Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1861. Tam đại ác linh mục tiêu cũng là Sở Lưu Tinh, bọn họ mặc dù là phụng mệnh hiệp trợ Sở Tiên Nhi, thế nhưng bị Sở Tiên Nhi mỹ mạo hấp dẫn. Làm Sở Tiên Nhi ném ra ngoài cái này mồi nhử thời điểm, tam đại ác linh đều tâm động, trong lòng cuồng nhiệt, hận không thể lập tức chém giết Sở Lưu Tinh, thậm chí sợ bị người bên cạnh đoạt trước một bước, bọn họ đều phải đến tình báo, địch nhân không có năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả tọa trấn. Không nghĩ tới, giết hại vừa mới bắt đầu, Sở Lưu Tinh liền xông lên, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Hắn là ta. Ác linh đứng đầu gâu sườn núi thôn dữ tợn cười rộ lên, hai vị huynh đệ, hôm nay, ca ca cho các ngươi tìm công chúa làm tẩu tử. Đại ca, ta cảm thấy, công chúa càng có khả năng coi trọng ta. Ác linh chi ba, dương gốc núi là một bộ phong độ nhẹ nhàng nho nhã hình tượng, binh khí trong tay cũng là một cái quạt xếp, bất quá, ẩn chứa năng lượng lại cực kỳ khủng bố, đánh ra ra ngoài, giống như dời núi lấp biển, mà lại, dương gốc núi tốc độ càng nhanh. Người thứ nhất xông tới Sở Lưu Tinh trước mặt, quạt giấy quang lạnh lẽo liệt. Mau tránh ra. Lên tiếng lại là thứ hai ác linh Lưu Phú Bình, lo lắng hô to, sợ dương gốc núi đem Sở Lưu Tinh miễu sát. Sở Lưu Tinh đôi mắt chỗ sâu lướt qua lãnh quang, thần sắc ra vẻ kinh hoảng, chật vật tránh né, nhìn qua, tràn ngập nguy hiểm. Nơi xa, cửu si lão đạo càng là điên cuồng, rống to, khàn cả giọng, đồ nhi, ta tới cứu ngươi. Dương gốc núi khuôn mặt bôi qua khinh miệt, trào phúng, cửu si lão đạo thực lực, dương gốc núi liếc liếc một chút liền xem thấu. Sư đồ, đều là bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Dương gốc núi đưa tay liền có thể tùy tiện mạt sát. Chỉ bất quá, dương gốc núi giờ phút này, mục tiêu chỉ có một cái. Sở Lưu Tinh. Nhớ kỹ, giết ngươi người, gọi dương gốc núi. Dương gốc núi trong tay quạt giấy đột nhiên mở ra, hưu. Hưu. Hưu. Dời núi lấp biển thế công, vậy mà bí mật mang theo từng nhánh ngân châm tập kích, phá không mà đi, phong tỏa các nơi đường lui, không cho Sở Lưu Tinh bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Một chiêu tuyệt sát. Dương gốc núi cũng không lo lắng Sở Lưu Tinh không chết, hắn lo lắng là Sở Lưu Tinh bị chính mình hai vị ca ca trước một bước giết chết. Dương gốc núi cười gằn, tràn đầy chờ mong. Thân hình càng ngày càng tới gần Sở Lưu Tinh. Hoàn toàn chưa phát giác, giờ phút này, Sở Lưu Tinh trên thân khí tức tại kéo lên, đột nhiên tăng vọt. Dung hợp tổ huyết. Đây là Sở Lưu Tinh trong tay lớn nhất ác chủ bài. Bóng người lăng không dậm chân, giống như một bước. Đi đến vô số tầng bậc thang, thánh tổ đạo kinh thi triển ra, đột nhiên bạo cướp giết đi. Oanh! Lôi đình một kích. Long cung tuyệt học, hàng long phục hổ. Quyền phong cương mãnh như sấm, thình lình trực tiếp đem dương gốc núi trong tay quạt giấy đánh rách tả tơi cắt ra, quyền ảnh đột nhiên mà tới, trực kích dương gốc núi mệnh môn. Hết thảy, đều tại trong điện quang hỏa thạch. Dương gốc núi căn bản không có nghĩ đến, vốn là tùy ý chính mình xâm lược tiểu gia hỏa. Vậy mà lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế năng lượng, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị oanh bay. Phốc. Một ngụm huyết tiễn cùng bắn ra, dương gốc núi thân hình chật vật, lão đảo ổn định. Đáng chết. Dương gốc núi đôi mắt tràn ngập oán hận, nổi giận. Hắn nội tâm, cũng cảm giác được may mắn. May mắn chính mình trong tay, có trong lúc vô tình theo một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được hộ thân văn binh áo giáp, vừa mới bị Sở Lưu Tinh tập kích trong tích tắc. Dương gốc núi trên thân hộ thân văn binh áo giáp cũng phát động, quang mang lập lòe, thế mà, cũng trong nháy mắt nổ bể ra tới. Ngăn cản đại bộ phận trùng kích lực, dù là như. Này, dương gốc sơn giả là chịu thương tổn. Lão Tam, lật thuyền trong mương đi. Ác linh đứng đầu gâu sườn núi thôn hiếp mắt, nhìn chầm chầm Sở Lưu Tinh ánh mắt, hàng ý lấp lóe. Sở thị một mạch tổ huyết. Gâu sườn núi thôn cười lạnh, dựa vào tổ tông che chở. Cũng muốn đến tránh thoát hôm nay kiếp nạn. Nằm mơ. Lưu Phú Bình cùng gâu sườn núi thôn chung sóng vai. Đại ca, chúng ta liên thủ, đem hắn cuốn lấy, đợi hắn tổ huyết uy lực thoáng qua một cái, lại hạ sát thủ. Gâu sườn núi thôn gật đầu, hai đại năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả lập tức cường thế để lên. Sở Lưu Tinh đôi mắt chiến ý phun trào, vừa mới một chiêu kia không có giết chết dương gốc núi, có chút tiếc núi, nhưng là, hôm nay, cái này tam đại ác linh. Chỉ có thể từ hắn đối phó, Sở Lưu Tinh không có bất kỳ cái gì đường lui. Ba đầu sáu tay. Quyền phong từng trận, kiếm quang bao trùm. Long cung tuyệt học truyền thừa, Sở Lưu Tinh gần với La Phong tồn tại. Lúc trước, tại La Phong tiến vào Long cung trước đó, Sở Lưu Tinh vẫn là hoàn toàn xứng đáng đào hoa bản bài, không người có thể rung chuyển. Tại tổ huyết quy lực phía dưới, Sở Lưu Tinh bạo phát đi ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, liền ngay cả công kích phía dưới, thình lình đem Gâu Sườn Núi Thôn cùng Lưu Phú Bình liên thủ công kích đều trấn áp xuống dưới, làm đối phương lâm vào khốn cảnh. Lão Tam, còn không mau tới. Gâu Sườn Núi Thôn hét lớn. Dương Gốc Núi ăn vào một viên linh đan về sau, từ từ đem thương thế điều chỉnh xong, nghe vậy, không chần chờ nữa, lật tay ở giữa, một đoạn màu tím lạnh lẽo dao găm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, bước xa xông lên. Ác linh trận. Gâu Sườn Núi Thôn chấn thanh mở miệng. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng ảo tưởng động, nhanh chóng xuất kích, ba người liên thủ, bày ra trận pháp, đem tam đại ác linh cường giả lực lượng dung hợp điệp gia, trong nháy mắt ngăn trở Sở Lưu Tinh thế công. Ha ha, Sở Lưu Tinh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đối phó chúng ta tam đại ác linh. Sở gia tổ tông, che chở không ngươi. Đợi tổ huyết quy lực hao hết, ngươi chính là châm phía trên chi thiệt, mặc người chém giết. Tam đại ác linh cũng không có gấp gáp, bọn họ đều rõ ràng, Sở Lưu Tinh thực lực bây giờ vô cùng đáng sợ, chính là thừa thế xông lên, khí thế chính thịnh thời điểm, bọn họ đương nhiên lựa chọn tránh mũi nhọn. Vậy mà không tấn công. Đại chiến, cũng không có một khắc đình chỉ. Sở Tiên Nhi dưới trướng đại quân, uyển như cuồng triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Viễn Định Quan. Yến Tam Sư bọn người, tự mình xuất lĩnh lấy thần long quân đoàn xuất kích. Nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập thương khung. Cửu Si lão đạo tại giết địch đồng thời, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sở Lưu Tinh phương hướng, thần sắc không che giấu được lấy lo lắng. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Sở Lưu Tinh lớn nhất cậy vào là tổ huyết, thế nhưng là, đối phương rõ ràng, lựa chọn lớn nhất phương pháp hữu hiệu đến tiến công. Thần Long quân đoàn, giết. Cửu Si lão đạo cắn răng, chấn thanh mở miệng, nếu là có thể mau chóng đem đối phương đại quân đánh tan, có lẽ có thể phá cục, thế mà, nói nghe thì dễ. Tiếng hô, giết, rung trời. Bây giờ đã là hoàng hôn, chiều tà ngã rơi ở trên đường chân trời, nhuộm đỏ lấy một phương chân trời. Ráng chiều nhìn qua ân hồng vô cùng, tự hồ nhiễm lên Viễn Định Quan mùi máu tươi. Thứ hai tổ huyết. Gâu Sườn Núi Thôn khuôn mặt toát ra nghiền ngẫm nụ cười, ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể dung hợp mấy cái tổ huyết. Vô vị giãy dụa, hữu dụng không? Tam đại ác linh thần sắc mang theo trêu tức, khinh miệt, cười nhạo mở miệng. Nơi xa, Sở Lưu Tinh tư thái ưu nhã, ngồi tại một chỗ loan giá phía trên, tuyệt sắc gương mặt, ngắm nhìn phía trước, thỉnh thoảng lại bôi qua mỉm cười, nhìn như nhu hòa con ngươi, lãnh quang lóe lên. Tinh tế ngón tay nhẹ nhàng địa gõ chính mình đùi ngọc, hết thảy, đều cái kia kết thúc. Sở Lưu Tinh, đây hết thảy vốn là không thuộc về ngươi, cần gì phải nửa đường đi tới, muốn đoạt đi thuộc về ta hết thảy. Sở Tiên Nhi khuôn mặt âm lãnh. Không có phát giác, nơi chân trời xa, một đạo chói mắt kim quang, vút qua mà tới. Thiên mã hành không? Chương 1862, biểu diễn thời gian. Phượng Vũ Cửu Thiên, Duy Băng tung bay loan giá phía trên, Sở Tiên Nhi lâm vào trong hồi ức. Yên lặng bao lâu Sở Vương Triều, gấp đón đỡ cuộc khởi. Nàng, Sở Tiên Nhi, Hoàng thất đại công chúa, tương lai là hoàn toàn xứng đáng Sở Vương Triều Hoàng. Ngày xưa có Vũ Văn nhất tộc uy hiếp, nhưng là, Vũ Văn nhất tộc, cuối cùng không phải hoàng thất chính thống, Sở Tiên Nhi cũng không lo lắng cho mình hoàng vị, mãi cho đến, Sở Lưu Tinh từ trên trời giáng xuống, bất ngờ trở về. Tam hoàng tử. Tần này thân phận, đã nghiêm trọng địa uy hiếp được nàng. Bây giờ có cơ hội, chém chết Sở Lưu Tinh, Sở Tiên Nhi căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hạ sát thủ. Nguyên bản lệ thuộc Sở Vương Triều cái kia một chi Vũ Văn nhất tộc, chỉ còn trên danh nghĩa, mà đến từ Bồng Lai Vũ Văn nhất tộc, bọn họ mục đích không tại Sở Vương Triều, đối với Sở Tiên Nhi mà nói, tự nhiên là tuyệt tin tức tốt. Cho dù là phụ thuộc kháng ma liên minh, Sở Vương Triều, nàng vẫn là hoàng. Sở Lưu Tinh, ngươi căn bản không xứng cùng ta đấu. Sở Tiên Nhi hiếp mắt, con ngươi lóe ra tinh quang, nếu không có gì ngoại ý muốn, ngươi mạnh nhất dựa vào, La Phong. Hiện tại đã triệt để trở thành thiên ngục cảnh địa lịch sử. Kèn lệnh thổi lên. Trống trận chấn thiên. Đại quân như nước thủy triều, trên chiến trường, giết hại ở khắp mọi nơi. Ác linh trong trận, Sở Lưu Tinh đôi mắt lóe ra không cam tâm, đối phương căn bản không cùng hắn chính diện chống lại, sử dụng cái kia quỷ dị ác linh trận, vây mà không tấn công, tiêu hao hắn tổ huyết. Hai tổ huyết dung hợp, đã thật to địa vượt qua Sở Lưu Tinh thân thể phụ tải, đợi tổ huyết lực lượng đi qua, căn bản không cần tam đại ác linh xuất thủ, Sở Lưu Tinh ngũ tạng lục phủ, đều lại nhận cực nặng bị thương. Còn muốn giãy giụa sao? Gâu Sườn Núi Thôn nhe răng cười, hắn đã làm tốt chuẩn bị, đợi Sở Lưu Tinh lực lượng một suy yếu, hắn sẽ lập tức xuất thủ, không bị hắn hai cái huynh đệ, có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ sợ, kiên trì không đến hai cái hô hấp đi. Dương Gốc Núi ánh mắt dữ tợn, vừa mới bị thương thống khổ, hắn phải tăng gấp bội để Sở Lưu Tinh hoàn trả. Lưu Phú Bình âm thầm nắm chặt một kiện ám khí, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Sở Lưu Tinh đôi mắt bắn ra một vệt điên cuồng. Lật tay ở giữa, thình lình lại là một tổ huyết xuất hiện. Không muốn. Nơi xa, Cửu Si lão đạo nhìn thấy, trực tiếp kinh hô, khuôn mặt thất sắc. Hai tổ huyết dung hợp, đã là Sở Lưu Tinh cực hạn. Nếu như tại tình huống này dưới, lại dung hợp một tổ huyết. Địch nhân sẽ có hay không có sự tình, hắn không biết, thế nhưng là, Sở Lưu Tinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết. Huyết sắc, cửa hàng mãn thương khung. Lúc này, nơi chân trời xa hào quang màu vàng ống kia, đã tới gần. Kim huyết thiên mã, trong nháy mắt buông xuống. Áo bào trắng tiêu sái, tóc đen nhẹ bay, khoanh chân ngồi tại phía trước nhất, trước người thình lình lại mang lên một trương cầm. Dây đàn kích thích, trong chốc lát, tướng quân lệnh, lên. Khanh khanh khanh. Vô hình cầm âm lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống. La Quân Trần lại một lần nữa thể hiện ra cái kia tinh diệu đến thật không thể tin lực khống chế, nhìn như là hư vô mờ mịt, căn bản không có cách nào bắt được cầm âm, vậy mà hóa thành có tính nhắm vào lưỡi dao sắc bén, đánh thẳng vào Sở Tiên Nhi dưới trướng đại quân. Bất ngờ vô cùng, hiệu quả, lại cực rõ rệt. Không ít người sửng sốt, hình tượng này, không thể tưởng tượng. La Phong đứng sau lưng La Quân Trần, ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ, đố kỵ, không dám hận, dù sao cũng là chính mình lão tử, chỉ có thể cảm thán liên tục, cái này thực sự quá trang bức. Cửu Si lão đạo bỗng nhiên ngẩng đầu, thoáng nhìn kim huyết thiên mã, vắt ngang ở trên trời cao, chậm chậm hạ xuống. Kim huyết thiên mã phía trên, cái kia một bộ áo bào trắng, cái kia một khuôn mặt, trong phút chốc, Cửu Si lão đạo giống như lọt vào điện giật. Oanh! Cửu Si lão đạo trước mặt, một địch nhân bị Diêm Lục Ma chém giết. Tam sư đệ, sinh tử chém giết đâu, làm sao chạy thần? Diêm Lục Ma lớn tiếng mở miệng. Ngươi nhìn! Cửu Si lão đạo kích động, đôi mắt quang mang nổ bắn ra, toàn thân đều đang run rẩy, chỉ phía trên. Diêm Lục Ma ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ngốc trệ. Gia chủ! Cửu Si lão đạo khó có thể tin, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình kiếp này, vậy mà thật còn có thể nhìn thấy gia chủ. Thật sự là gia chủ. Diêm Lục Ma phấn chấn, kích động, La Phong tại phía sau hắn. Đại sư huynh, không nên vọng động, chúng ta tới. La Phong thanh âm lớn uống mà rơi. Sở Lưu Tinh vốn bị ác linh trận vây khốn, lòng sinh tuyệt vọng, thanh âm truyền đến, Sở Lưu Tinh thân thể không khỏi chấn động. Sư đệ. Sở Lưu Tinh có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng tuôn ra cuồng hỉ. La Phong đến. Cái này mang ý nghĩa. Cửu Thiên thành cục, La Phong đã phá. Quá tốt. Sở Lưu Tinh vô cùng kích động, nội tâm lại cháy lên hy vọng. Loan giá phía trên. Bạch. Sở Tiên Nhi lập tức đứng lên, hoa dung thất sắc, không cách nào tin nhìn qua phía trên, kim huyết thiên mã sau lưng đạo thân ảnh kia. Sở Tiên Nhi, đối với hắn cũng là hận thấu xương. La Phong. Sở Tiên Nhi thanh âm nhịn không được phát run. Vũ Văn Nhiên kiếm rõ ràng đã tại Cửu Thiên Thành, bố trí xuống Thiên La Địa Võng, nhất định chém La Phong. Hắn, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cửu Thiên Thành, phát sinh cái gì? Sở Tiên Nhi lập tức hoảng. La Phong xuất hiện, đã nhiễu loạn nội tâm của nàng. Giờ phút này. Kim huyết thiên mã phía trên. Nghe được thúc, giao cho ngươi. La Phong mở miệng. La thị một mạch bên trong, am hiểu nhất lĩnh vực trận pháp người, La Văn nghe được. La Văn nghe được cười ha ha một tiếng, ánh mắt khinh miệt, chỉ là một cái ác linh trận, không đáng lo lắng. Sưu. La Văn nghe được trực tiếp nhảy xuống, lấy lôi đình chi thế, trong nháy mắt, liền đem cái kia ác linh trận phá vỡ. Tam đại ác linh khuôn mặt đồng thời biến sắc, hướng phía sau thối lui. Thất công, đến ngươi biểu diễn thời gian. La Phong khuôn mặt mỉm cười. La Thất Công thần sắc nhẹ nhõm, xuất ra hắn trường cung. Lần này, La Phong khoảng cách gần chú ý tới, càng thêm kinh ngạc, La Thất Công sở dùng trường cung, chất liệu vô cùng phổ thông, mặt trên còn có không ít cũ nát đường vân, bọc lấy màu xám da thú, có rất cổ lão lịch sử khí tức. Thất Công mới là hoàn toàn xứng đáng thần tiễn thủ. La Phong nhìn không được cảm thán. Bất nịnh hót, nhìn kỹ. La Thất Công lấy ra cung tiễn, đồng thời mở miệng, có ý chỉ điểm, để La Phong thấy rõ ràng hắn động tác, thân thể mỗi một cái vị trí hiệp trợ phát lực các loại. La Thất Công giảng lược cáo tri, đang khi nói chuyện, đã có ba chi cung tiễn dựng vào trên dây cung. Kéo cung. Trăng tròn hình. La Thất Công tuyệt kỹ, tam tinh liên châu. Hách hách hách. Ba mũi tên, hướng về ba khu không cùng vị trí bắn ra, mục tiêu chính là cái kia tam đại ác linh. Phá không tập kích, giống như ba đạo sáng chói chướng mắt chùm sáng, nhanh đến cực hạn. Trực tiếp khiến tam đại ác linh tuyệt vọng. Đến không kịp né tránh, đồng thời trúng tên bị thương, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hoàng Mỹ. La Phong từ đáy lòng địa tán thưởng, Thất Công tại bắn cung, được xưng tụng là có 102. Gặp một màn này, Sở Lưu Tinh cứ việc đôi mắt rung động, có thể di động làm phía trên lại không có nghiêm túc, sử dụng tổ huyết còn sót lại năng lượng, trong nháy mắt bạo phát, kiếm chỉ Dương Gốc Núi. Không, tha mạng. Dương Gốc Núi lời nói chưa rơi, cũng đã bị dứt khoát chém giết. Còn có các ngươi. Sở Lưu Tinh đôi mắt đều là sát cơ. Một sát na này ở giữa, Uông Pha Thôn cùng Lưu Phú Bình hai người giống như lập tức rơi vào trời đông giá rét trong hầm băng, run lẩy bẩy, kinh hoảng thất sắc. Không chút do dự, xoay người rời đi. Phát sinh biến cố, ác linh trận phá, thần tiễn buông xuống, Sở Lưu Tinh phát uy, Dương Gốc Núi bị giết, đây hết thảy tới thực sự quá nhanh, khó lòng phòng bị. Phía tây ác linh cung, La Văn Thông xông lên, cản lại Uông Pha Thôn, ngày xưa cường thịnh thời kỳ, bởi vì làm sằng làm bậy, làm nhiều việc ác, bị La Thanh Đế đơn thương độc mã diệt đi, mai danh ẩn tích, không nghĩ tới, hôm nay lại còn dám hiện thân. Đáng tiếc. Kết quả này, các ngươi khẳng định không nghĩ tới đi. Trong lúc nói chuyện, La Văn Thông đã lấy lôi đình vạn quân chi lực, đem Uông Pha Thôn đánh bay ra ngoài, cùng thổ máu tươi. Các ngươi, đến cùng là ai? Uông Pha Thôn thần sắc không cam lòng, lui lại đồng thời, ngoài mạnh trong yếu, chúng ta ác linh cung, hiện tại thuộc về kháng ma liên minh dưới trướng một viên, ngươi dám cùng kháng ma liên minh qua. Bành! Uông Pha Thôn thân thể lại một lần nữa đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ dường như đều đã lệch vị trí, càng không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt đến như là một tờ giấy trắng. Kháng ma liên minh. Không có ý tứ, chúng ta vừa mới đem bọn hắn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. La Văn Thông thi triển sát chiêu, gọn gàng mà linh hoạt, ngay tại chỗ đem Uông Pha Thôn chém giết. Một bên khác, Lưu Phú Bình cũng không cách nào chạy thoát, bị một cái khác theo kim huyết thiên mã sau lưng nhảy xuống năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả chém giết. Cục thế trong nháy mắt cải biến, hung hăng ngang ngược vô cùng ác linh cung tam đại ác linh, bị giết cái không còn một mảnh, toàn bộ chiến trường đều vì thế mà chấn động. Cùng lúc đó, cái kia ở khắp mọi nơi cầm âm, yên nguyên tràn ngập ở giữa thiên địa, hóa ra từng đạo vô hình đao ánh sáng, công kích tới phản quân. Trong lúc nói cười, mạnh lột biến thành tro bụi. La Phong không khỏi cảm thán, ánh mắt một mực tập trung vào La Quân Trần, so sánh La Thất Công tại bắn cung. La Phong càng thêm muốn học đến phụ thân La Quân Trần chiêu này tuyệt chiêu. Hoa ha ha, không có mắt đồ vật, cũng dám xâm lấn phía đông, còn muốn hết thảy đi chết. Thiết diện đã không kịp chờ đợi, gào thét lớn theo kim huyết thiên mã phía trên nhảy xuống, lập tức đại khai sát giới. Còn lại địa ngục chiến đội huynh đệ cũng là giống như mãnh hổ hạ sơn, nhảy xuống chiến trường. Giết hại nổi lên bốn phía. La Văn Thông tại chặn giết Uông Pha Thôn về sau, cũng không có dừng thân ảnh. Hắn đem lĩnh vực trận pháp tạo nghệ vận dụng đến một cái cực cao cấp độ, đưa tay ở giữa, sử dụng trên chiến trường bố cục, bố trí các loại trận pháp, đem phản quân vây khốn, chém giết. Giết. Tiếng hô, giết, rung trời. Định Viễn Quan nội, Sở Triều đại quân cùng Thần Long quân đoàn, còn có Tử Thần cung đại quân, khí thế như hồng. Xong. Loan Giá bên cạnh, một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run, sắp đứng không vững. Cục thế đã dần dần sáng tỏ, Sở Triều đại quân cùng Thần Long quân đoàn, Tử Thần cung Bạch Y quân, ba đại quân đoàn tại về số lượng căn bản không kém hơn phản quân, bây giờ, cường giả bị nguyên một đám giảo sát, binh bại. Như núi đổ. Công chúa, đi nhanh đi. Nam tử kia xoay người, hướng về Sở Tiên Nhi cầu khẩn. Công chúa, rút lui đi. Không đi nữa, thì không kịp. Loan giá chung quanh, từng đạo thanh âm quát to lên. Sở Tiên Nhi đứng tại cái kia sáng chói mỹ lệ loan giá phía trên, tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này trắng xám không màu. Thân thể mềm mại rất nhỏ địa run rẩy, móng tay đã rót vào lòng bàn tay bên trong, có máu tươi tràn ra, thế mà, lại đã không có bất luận cái gì cảm giác đau, nội tâm của nàng, thậm chí toàn thân, vô cùng băng lãnh. Nàng không có cách nào tiếp nhận, dạng này kết cục. Toàn thân áp chế không được run rẩy. Không, không, không có khả năng. Sở Tiên Nhi đồng tử phóng đại, liều mạng mở miệng, vô lực co quắp ngồi xuống, không có cách nào tiếp nhận dạng này sự thật. Tam hoàng tử, Sở Lưu Tinh, chẳng qua là nửa đường xuất hiện côn đồ, hắn dựa vào cái gì, có thể thống lĩnh Sở Vương Triều. Dựa vào cái gì, cướp đi ban đầu vốn thuộc về ta hết thảy. Sở Tiên Nhi hai con ngươi tràn ngập oán hận, nhìn chằm chằm nơi xa Sở Lưu Tinh, thần kinh loạn, điên cuồng hạ lệnh, không cho phép lui, một cái cũng không cho lui, hết thảy xông đi lên, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Sở Lưu Tinh. Sở Tiên Nhi đã triệt để lâm vào điên cuồng chi cảnh. Điên cuồng giết hại. Mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ bầu trời. Viễn Định Quan, máu chảy thành sông. Kim huyết thiên mã trên lưng, chỉ còn lại có La Phong cùng La Quân Trần, La Thất Công ba người. La Thất Công không tiếp tục xuất thủ, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, La Quân Trần cầm âm, lại là trên chiến trường một đại sát khí. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. La Phong ngắm nhìn phía dưới, nội tâm nhịn không được thở dài một tiếng, ánh mắt lại thoáng nhìn loan giá phía trên Sở Tiên Nhi, lắc đầu, nữ nhân này, đã điên cuồng, ở vào nhập ma tình trạng. Tiếp tục như vậy, trận chiến ngày hôm nay, Viễn Định Quan, tất nhiên là thay nằm một triệu. La Phong nhướng mày, trầm ngâm biết, bóng người vút qua, lăng không đứng chắp tay, hai con ngươi hiện ra nhạt đạm kim quang, tinh thần lực dao động chậm chậm vận chuyển, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Sở Lưu Tinh, mới là Sở Vương Triều chân mệnh thiên tử. La Phong ánh mắt như điện, các ngươi thân là Sở Vương Triều tướng sĩ, vốn nên hiệu mệnh tại Sở Tam Hoàng Tử, nhưng là, lại bị Yêu Ngôn chỗ lừa gạt, phạm phải hồ đồ tội. Thanh âm như sấm, âm âm mà vang vọng mà lên. Trời xanh có đức hiếu sinh, Sở Tam Hoàng Tử không muốn quá nhiều giết hại chính mình con dân, chư vị. Bỏ vũ khí trong tay xuống, quỳ xuống đất người đầu hàng, không giết. Ẩn chứa thần niệm sư lực lượng, cuồn cuộn như sấm, thẳng lay linh hồn. Không ít người cơ hồ là vô ý thức tâm thần rung lên, binh khí trong tay, tuột tay mà rơi. Để xuống binh khí người đầu hàng, không giết. Giờ phút này, thần Long quân đoàn tướng sĩ, thanh âm cùng hét. Trên chiến trường, thanh âm này, giống như thần chung mộ cổ, đánh thẳng vào phản quân linh hồn. Vốn là cũng đã ở thế yếu, quân tâm sắp sụp đổ tình huống dưới, giờ phút này, càng thêm là không có lực phản kháng chút nào. Khanh khanh khanh. La Quân Trần cầm âm ẩn chứa sát phạt quyết đoán năng lượng. Rất nhanh, bắt đầu có người đầu hàng. Một cái đầu hàng, mười cái, trăm cái, ngàn cái. Binh khí nói năng có khí phách, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cúi đầu bò lõm ngỗm. Tam hoàng tử, tha mạng. Chúng ta có tội. Ta nguyện phụng Tam hoàng tử vì Sở Triều hoàng thượng. Nguyên một đám quỳ xuống đất, cúi đầu, hô to. Đại thế đã mất. Sở Tiên Nhi đồng tử vô thần, ngơ ngác đứng đấy. Hết thảy, đều đã kết thúc. Tỷ tỷ, buông tay đi. Sở Lưu Tinh đã dẫn người đến đây, ánh mắt xa xa nhìn lấy Sở Tiên Nhi. Thế gian đều nói hoàng thất vô tình. Thế nhưng là, từ khi trở lại Sở Vương Triều về sau, Sở Lưu Tinh phá lệ trân quý bên cạnh mình huynh đệ tỷ muội. Cho dù là cùng cha khác mẹ, cũng có huyết mạch thân tình. Cho dù là hiện tại, Sở Lưu Tinh tâm lý, đối Sở Tiên Nhi, cũng không có một tia sát ý. Để hết thảy đều đi qua, ta yên nguyên đối đãi ngươi, như thân tỷ. Sở Lưu Tinh trầm giọng địa mở miệng. Sở Tiên Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Lưu Tinh. Sau một lát, nàng cười. Cười đến cực điên cuồng. Cười đến vô cùng dữ tợn. Thần kinh loạn. Hai con ngươi có hồng quang tại hiện động lên. Sở Lưu Tinh, ngươi chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Sở Tiên Nhi gầm thét. Được làm vua thua làm giặc, ngươi thắng, cũng không cần ở trước mặt ta, bày làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, ngươi quá dối trá. Sở Lưu Tinh nhướng mày, trầm mặt biết, ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn lấy Sở Tiên Nhi, ta có thể cam đoan, ngươi vẫn là Sở Vương Triều Đại Công Chúa, mãi mãi cũng là đại công chúa. Sở Tiên Nhi thần kinh loạn địa điên cười như điên, hai con ngươi hiện ra huyết tinh hồng quang, gắt gao nhìn thẳng Sở Lưu Tinh, ta muốn làm Sở Vương Triều Hoàng, ngươi có thể cho sao? Yêu nữ. Lúc này, Thiết Diện đúng lúc tại phụ cận, thân thể vút qua, đứng tại Sở Lưu Tinh bên cạnh, chỉ Sở Tiên Nhi, ngươi quả thực cũng là không biết tốt xấu, lão đại của chúng ta Sở Sư Huynh bất kể hiềm khích lúc trước, nhớ tới thân tình, tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi lại còn không cảm ơn. Dối trá, các ngươi hết thảy đều là một đám dối trá tiểu nhân. Sở Tiên Nhi điên cuồng gào thét lớn, thân thể đột nhiên bạo lướt mà lên, tha ta nhất mệnh. Mệnh ta, tôn quý vô thượng, không cần các ngươi tha thứ. Sở Tiên Nhi trong tay cầm một cây dao găm, đâm về Sở Lưu Tinh. Sở Lưu Tinh đồng tử rất nhỏ co rụt lại, lập tức chấn thanh hét lớn, không muốn thương tổn nàng. Sở Lưu Tinh bên người, có mấy bóng người đồng thời xông ra. Thế mà, Sở Tiên Nhi khuôn mặt lại đột nhiên bôi qua thê lương nụ cười. Chủy thủ trong tay nàng, trở tay hướng về chính mình lồng ngực cắm đi vào. Không muốn. Sở Lưu Tinh đồng tử không khỏi trợn to. Một đạo máu tươi bay phúng ra bắn ra. Oanh. Thân thể ngã xuống đất, cuốn lên bụi mù. Mệnh ta, tôn quý vô thượng, không cần tha thứ, cũng không cần thương hại. Sở Tiên Nhi thì thào lên tiếng, đồng tử không ánh sáng, hương tiêu ngọc vẫn. Sở Lưu Tinh ngắm nhìn. Trầm mặc. Hồi lâu sau, chậm rãi khoát tay chặn lại, hậu tán đại công chúa. Theo Sở Tiên Nhi chết, đến từ Sở Vương Triều phản quân không còn có phản kháng, ào ào quỳ xuống đất đầu hàng. Viễn Định Quan nhất chiến, đại hoạch toàn thắng. Long chủ. Long chủ. Long chủ. Thần Long quân đoàn các tướng sĩ hướng về Kim Huyết Thiên Mã phương hướng, ào ào hô to lên. Hai con ngươi nóng rực, cúng bái, kích động. Cái này là thất công nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái La Phong, có chút bất mãn, rõ ràng là chúng ta xuất thủ, có vẻ giống như công lao tất cả đều tính toán ở trên thân thể ngươi. La Quân Trần đã đem cầm thu hồi, bên tai nghe rất nhiều tiếng hoan hô âm, khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười. Cái này mang ý nghĩa, La Phong, tại phía đông uy vọng. So La Quân Trần trong tưởng tượng, còn có cường thịnh. La Quân Trần hai con ngươi tràn đầy tán thưởng mà nhìn xem La Phong. La Phong đi vào Sở Lưu Tinh trước mặt, chúc mừng đại sư huynh, từ hôm nay trở đi, Sở Vương Triều mới thật sự là đi đến phục hưng con đường. Sở Lưu Tinh nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, cùng La Phong đụng một cái quyền đầu. Huynh đệ ở giữa, không cần nói thêm cái gì. Hôm nay, may mắn là La Phong kịp thời dẫn người xuất hiện, nếu không lời nói, phía đông, chắc chắn gặp phải một trường hạo kiếp. Thế mà, cho dù là một trận đại thắng, Sở Lưu Tinh nội tâm cũng rất khó bắt đầu vui vẻ, dù sao, chết đi tướng sĩ, đều thuộc về Sở Vương Triều. Vị này là phụ thân ta. La Phong cho Sở Lưu Tinh giới thiệu. Sở Lưu Tinh hơi kinh hãi, hướng về La Quân Trần thi lễ, ngược lại chúc mừng La Phong, cha con đoàn tụ. Cửu Si, Lục Ma, bái kiến gia chủ. Lúc này, Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma bước nhanh địa đi tới, tâm tình đều có chút kích động. Không, là ta cái kia bái tạ các ngươi mới đúng. La Quân Trần gấp vội vàng đi tới, đột nhiên, hướng về Cửu Si lão đạo cúi người chào thật sâu, Cửu Si đạo trưởng, những năm này, thật vất vả ngươi. Cửu Si lão đạo vội lắc đầu. La Quân Trần cảm thán một tiếng, xoay mặt nhìn về phía La Phong, những năm gần đây, ta không giây phút nào không nghĩ tới đứa bé này, không biết hắn qua được thế nào, càng không biết, hắn là bình an, vẫn là. Nói, La Quân Trần lại một lần nữa hướng về Cửu Si lão đạo cúi đầu, trong lòng của hắn đối Cửu Si lão đạo ý cảm tạ, căn bản không có cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ mà hình dung được. Cửu Si, ngươi là chúng ta La thị một mạch đại ân nhân. La Thất Công cũng là trịnh trọng vô cùng mở miệng. La Phong, La thị một mạch chính thống huyết mạch duy nhất hậu nhân. La Phong thân phận, đối với La thị một mạch mà nói, tầm quan trọng, có thể nghĩ. Tại nhìn thấy La Phong trước đó, trong lòng bọn họ, không dám ông lấy quá lớn hy vọng, dù sao, cái này là từ nhỏ lánh nạn rời đi số khổ hài tử, có thể bình an trưởng thành, đã là may mắn. Còn tốt, nhìn thấy La Phong về sau, biết được La Phong tại thiên ngục cảnh địa làm ra hết thảy, bọn họ đều cảm giác đến vô cùng kinh hỉ. La thị một mạch, có cuộc khởi hy vọng. Mà hết thảy này, Cửu Si lão đạo, không thể bỏ qua công lao. La thị một mạch mỗi người, đều cực cảm tạ Cửu Si lão đạo. Viễn Định Quan nhất chiến kết thúc. Đến đón lấy công việc, tự nhiên giao cho Sở Lưu Tinh đi xử lý, La Phong thì cùng mọi người, xuất lĩnh thần long quân đoàn, lao tới Đằng Thành. Làm đại quân đến Đằng Thành thời điểm, La Quân Trần bọn người mới thật sự là cảm nhận được, La Phong chịu đựng kính yêu trình độ. Cơ hồ tất cả Đằng Thành bách tính, đường hẻm hoang nghênh, cùng kêu lên hô to La Phong tên. Tại Đằng Thành, La Phong cũng là thiên, là thần, là bọn họ linh hồn tín ngưỡng. Thất công lấy ngươi làm vinh. La Thất Công hồng quang đầy mặt, cười ha ha. Rất là vui mừng. Đằng Thành, từ nay về sau, chính là ta La Thị một mạch đại bản doanh. La Quân Trần trầm giọng địa mở miệng, khuôn mặt hiện lên mỉm cười. La Phong phân phó địa ngục chiến đội các huynh đệ an trí thần Long quân đoàn, hắn thì mang theo La Thị một mạch mọi người, thẳng đến Long Cung Sơn. Cũng là phía trước cái kia một tòa thần sơn. Còn tại ngàn mét có hơn, La Văn Thông liền ánh mắt phát sáng, không kịp chờ đợi, tăng tốc cước bộ, các ngươi đi vào trước, ta đến xông vào một lần ngọn thần sơn này. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Văn Thông đã hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Quả thật là cái trận si. La Thất Công cười dưới, cũng tốt, để Văn nghe được kiểm nghiệm một chút, ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp uy lực. Tiểu Phong, ngươi cho rằng, hắn có mấy thành cơ hội, có thể phá ngươi thần sơn lĩnh vực trận pháp. La Quân Trần thuận miệng mở miệng. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ sợ. Hy vọng không lớn. Ha ha, ngươi đối Văn nghe được lĩnh vực trận pháp tạo nghệ đều không hiểu, cũng dám phía dưới này khẳng định, xem ra, ngươi đối ngọn thần sơn này lĩnh vực, rất có lòng tin a. La Thất Công cười nói. Đang khi nói chuyện, mọi người cũng đã đi tới thần sơn dưới chân. Nhìn từ đằng xa, cùng gần trong gang tấc tiếp xúc, cảm nhận được thần sơn là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Giờ phút này, La Quân Trần bọn người cảm giác được một cổ ẩn ẩn áp bách khí tức, khiến lòng run sợ. Quả nhiên bất phàm. La Quân Trần đôi mắt bôi qua một đạo tinh quang. Oanh! Oanh! Oanh! Phía trước, cái kia một mảnh lôi vực, màu tím thiên lôi đánh. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Chỉ gặp La Văn Thông từng bước một, chú ý cẩn thận, thần sắc toát ra ngưng trọng, cuối cùng, thành công địa xông qua lôi vực. Thật không hổ là chúng ta La Thị một mạch trận pháp đại sư. La Thất Công cười ha ha, liếc mắt một cái La Phong, ý là, thấy không, thần sơn lĩnh vực đệ nhất trọng, đã bị phá. La Phong thần sắc bình tĩnh mỉm cười. Bên ngoài lôi vực, chỉ là ngọn thần sơn này lĩnh vực đệ nhất trọng lĩnh vực trận pháp, cũng là đơn giản nhất nhất trọng. La Văn Thông có thể đột phá qua đi, La Phong không có chút cảm giác nào kỳ quái. La Phong bình tĩnh thần sắc, La Thất Công tự nhiên đặt ở trong mắt, không khỏi nhìn nhiều vừa mới xuyên qua lôi vực La Văn Thông. Luận lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, hiện nay La Thị một mạch, lấy La Văn Thông mạnh nhất. Mà lại, La Thất Công tự tin, cho dù là hiện nay thiên ngục cảnh địa, La Văn Thông lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, đều có thể nói là đạt tới tông sư cấp, cực ít người có thể cùng hắn đánh đồng. Muốn nói thiên hạ hôm nay, có người có thể phá vỡ Long Cung Sơn lĩnh vực trận pháp, như vậy, La Văn Thông ở chính giữa liền có một chỗ cắm dùi. Thế mà, mới vừa vặn thông qua ải thứ nhất, La Văn Thông thần sắc liền ngưng trọng vô cùng, bóng người từ từ chui vào La Thất Công bọn người trong tầm mắt. Tiểu Phong, ngươi khác kiêu ngạo tự mãn. La Quân Trần nói ra, có lẽ, Văn Thông thật có khả năng, phá vỡ ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp, loại chuyện này, hắn có thể làm không ít. La Phong híp mắt cười, ta đổ cũng rất chờ mong, ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp tối chung cực hạn, ở nơi nào? Mọi người cũng đều gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng, lấy La Quân Trần cầm đầu La Thị một mạch một khi xuất hiện, Vũ Văn nhất tộc nhất định sẽ lần nữa giơ lên đồ đao, đuổi tận giết tuyệt. Để La Văn Thông đến kiểm nghiệm một chút Long Cung Sơn lĩnh vực trận pháp uy lực, bắt buộc phải làm. Thất Công, lão cha, chúng ta trước nhập thần núi. La Phong dẫn đầu cất bước đi lên, khống chế lĩnh vực trận pháp, mọi người đi theo hắn, cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đường hướng phía trước, La Thất Công bọn người đôi mắt càng cảm giác được rung động. Cũng là ngày xưa La Thị một mạch cường thịnh thời kỳ, ngọn thần sơn kia, linh khí dư giả trình độ, tự hồ cũng không bằng cái này Long Cung Sơn. La Thất Công nhịn không được cảm thán, hắn từng trải qua La Thị một mạch cường thịnh, ngày xưa La Thanh Đế, Lăng Thiên Bản đệ nhất nhân, tuy nhiên cực ít người biết La Thị một mạch tồn tại, khả La. Thanh Đế một người, đủ để chấn nhiếp toàn bộ Vũ Văn nhất tộc. Luận bối phận, La Thất Công, chính là La Thanh Đế con trai thứ bảy, thế mà, ngày xưa cái kia một trường hạo kiếp, thương vong thảm trọng, La Thành Đế mất tích, hắn thất con trai, chỉ có La Thất Công may mắn còn sống sót, còn lại, bao quát La Quân Trận phụ thân ở bên trong, đều chết bởi Vũ Văn nhất tộc đồ dưới đao. Tại sao ta cảm giác, ngọn thần sơn này, giống như là một chỗ Phật môn trọng địa? La Quân Trận ánh mắt ngắm nhìn chu vi, các loại to to nhỏ nhỏ miếu thờ, chi chít khắp nơi, có một phen đặc biệt huyền cơ. Ngọn thần sơn này, tại Tô Phục trước đó, phía trên thì có một tòa chùa miếu. La Phong một đường cho bọn hắn giới thiệu, trừ một số cấm kỵ chi địa, nói thật, La Phong bây giờ là ngọn thần sơn này chi chủ, thế nhưng là, hắn cũng cảm giác được, chính mình xa còn lâu mới có được xốc lên ngọn thần sơn này khăn che mặt bí ẩn. Nó ở vào một cái Tô Phục quá trình bên trong, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, nó cũng giống như tại tiến hóa. Là một tòa Tô Phục bên trong Phật môn Thánh Sơn. Cái này là La Phong đối ngọn thần sơn này định nghĩa. Màn đêm buông xuống, bao phủ Long Cung Sơn, tràn ngập ra một tầng nhân quân chi khí, các loại kỳ hoa dị thảo, linh hoa linh dược, nở rộ, sặc sỡ lóa mắt, mỹ lệ làm rung động lòng người. La Phong cùng La Quân Trận hai người đơn độc đi vào Bồ Đề Thánh Thụ xuống. Đây là Long Cung Sơn bí mật lớn nhất, biết người càng ít càng tốt. Đây là trong truyền thuyết, Bồ Đề Thánh Thụ. La Quân Trận đứng tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, đầy đủ cảm nhận được Bồ Đề Thánh Thụ bất phàm, không khỏi rung động, hắn tuy nhiên đoán được, ngọn thần sơn này, có lẽ là Phật tộc cái nào đó thánh địa thức tỉnh, thế nhưng là, vạn không dám tài liệu, trên ngọn thần sơn, lại có trong truyền thuyết thần vật, Bồ Đề Thánh Thụ. Một khi có cơ duyên, ăn vào Bồ Đề Thánh Thụ kết thế giới bên dưới quả, như vậy, liền nhưng lập tức bước vào cái kia vị diện đỉnh phong cấp độ, cái này, quả thực cũng là nghịch thiên chi quả. La Quân Trần ngẩng đầu, cái này lại còn là một khỏa kết xuất thế giới quả Bồ Đề Thánh Thụ, đáng tiếc, còn chưa tới thành thục kỳ. Nếu như bây giờ thành thục lời nói, đó cũng là lãng phí. La Phong rất nhỏ cười nhạt, ngươi thực lực bây giờ, không đã ở vào đương đại đỉnh phong sao? La Quân Trần nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, vô ý thức nhẹ nắm phía dưới quyền đầu, thế mà, thiên hạ hôm nay, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa hoàn cảnh ba động dấu hiệu rất phát triển, chúng ta bây giờ ở vào đương đại đỉnh phong. Nói không chừng, ngủ một giấc tỉnh, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, chúng ta liền lạc hậu hơn người khác. Chờ mong thế giới quả, có thể sớm ngày thành thục. La Quân Trần cảm thán, ánh mắt toát ra hy vọng. Lão cha, những năm này, ngươi đều đi nơi nào? La Phong cùng La Quân Trần sóng vai ngồi tại Bồ Đề Thánh Thụ dưới, La Phong kiềm nén không được trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm 58 số bí cảnh. La Quân Trần gằn từng chữ mở miệng, thực, cực ít người biết. 58 số bí cảnh là chúng ta La thị một mạch tổ tiên thăm dò sau đó, công dụng vực trận pháp phong ở địa phương, bởi vì 58 số bí cảnh nhiều năm qua, từ bên trong đi ra võ giả, không có một cái nào có chút điểm. Thu hoạch, cực ít người lưu ý. Thiên ngục cảnh địa, các loại thần bí cảnh tụ tập, có chút bí cảnh không có bảo vật xuất hiện, thực sự quá bình thường, bởi vậy, 58 số bí cảnh, từ từ phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người ánh mắt. Không có người biết, 58 số bí cảnh tận cùng bên trong nhất, liên tiếp lấy một phương thế giới. Cùng thiên ngục cảnh địa tương tự tiến hóa văn minh. La thị một mạch tại một phương thế giới này, cầm giữ có nhất định uy vọng. Bất quá, bọn họ chưa từng có quên đêm hôm đó hủy diệt sỉ nhục, La thị một mạch mỗi một người đệ tử, đều đem hết toàn lực, ngày tiếp nối đêm địa tu hành, huấn luyện. La Quân Trần cáo tri La Phong, La thị một mạch tộc nhân, bây giờ còn tại 58 số bí cảnh bên trong, chờ đợi bọn họ mệnh lệnh. Đã dạng này, hôm nào đem bọn hắn đều tiếp vào đằng thành tới. La Phong mở miệng, 58 số bí cảnh bên trong cái kia một phương thế giới, cuối cùng không thuộc về chúng ta thế giới. La Quân Trần nhìn lấy La Phong, đầu tiên, ngươi nhất định phải thể hiện ra có thể bảo hộ bọn họ an toàn năng lực. Tỷ như, ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp. Văn Thông Thúc đã thất bại. La Phong mỉm cười mở miệng. Hai người rời đi Bồ Đề Thánh Thụ, đi xuống thần sơn. Lúc này, La Văn Thông đã bị thần sơn lĩnh vực trận pháp oanh lui trở về lôi vực phạm vi. La Văn Thông trên thân, đã không có cái kia phần thông dong bình tĩnh tự tin, có chút chật vật, trên người có mấy chỗ địa phương lọt vào sét đánh, tóc đều ẩn ẩn truyền đến một trận than cốc vị đạo. La Phong đem lĩnh vực trận pháp rút lui mở. La Văn Thông sải bước, đi đến La Phong trước mặt, ánh mắt cuồng nhiệt. Nhìn về phía La Quân Trần, gia chủ, thiên hữu La thị một mạch. Ta dám cam đoan, thiên hạ hôm nay, tuyệt đối không ai, có thế rất mạnh mẽ phá vỡ ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp. Nghe vậy, La Quân Trần đồng tử không khỏi co rụt lại. Một lát, cười khổ lắc đầu, lời này khó tránh khỏi có chút khoa trương đi. Tuyệt đối không khoa trương. La Văn Thông vô cùng kích động, càng thêm đáng sợ là ngọn thần sơn này bây giờ vẫn còn tô phục bên trong, nếu để cho nó hoàn toàn tô phục tới trình độ nhất định, ta cảm giác cho dù là bồng lai ra hết cũng không thể làm gì. Bồng lai ra hết cũng không thể làm gì. Câu nói này vừa ra thì liền La Phong cũng không nhịn được địa sửng sốt. Hắn tuy nhiên đối Long Cung Sơn lĩnh vực trận pháp vô cùng có tự tin, bất quá lại không có mù quáng tự tin đến trình độ này. Bồng Lai Tiên Đảo là ngày xưa La Thị một mạch cùng Sở Thị một mạch hai đại siêu cấp cường giả tổ tiên mở ra đến một phương thế giới, tránh né đã từng nào đó một trận hạo kiếp, bây giờ Bồng Lai nội tình, đến tột cùng cường đại đến mức nào La Phong cũng căn bản không biết. Cũng không cách nào đi đánh giá. Quá khoa trương. La Quân Trần trực tiếp lắc đầu, đây cũng không phải là ngươi bình thường nói chuyện phong cách. Ta tuyệt đối không có nửa câu khuếch đại. La Văn Thông thần sắc kích động, phấn chấn, ta mặc dù không có xông qua thần sơn lĩnh vực, nhưng là, ta có thể suy đoán được, ngọn thần sơn này, cùng Phật tộc có quan hệ. Nghe vậy, La Quân Trần không cấm địa hơi kinh hãi, nghi ngờ nhìn lấy La Văn Thông. Hắn thần sắc, đã nói rõ hết thảy. Ta quả nhiên không có đoán sai. La Văn Thông lần nữa kích động, hoa chân múa tay, tự hồ có chút không có cách nào khống chế được nổi chính mình, thế mà, sau cùng lại có tự mình địa lắc đầu thở dài, đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? La Quân Trần nhịn không được hỏi lại. La Văn Thông đôi mắt nhìn thẳng La Phong, nếu như ta còn không có đoán sai lời nói, trên ngọn thần sơn này, nhất định có Phật tộc chí bảo, tuyệt đối kinh hãi thế tục cái kia một loại. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, Bồ Đề Thánh Thụ, liền đầy đủ kinh hãi thế tục. Đồng thời, La Phong thần sắc cũng vô cùng kinh ngạc. La Văn Thông rõ ràng không thành công xông qua thần sơn lĩnh vực trận pháp, thế nhưng là, hắn vậy mà có thể đoán ra những vật này, đến tột cùng là vì cái gì? Không nên bán cái nút. La Quân Trần thúc giục nói ra. Trong vũ trụ, có vạn tộc san sát bên trong, có một cái phi thường cường đại chủng tộc, gọi là Phật tộc. La Văn Thông trầm giọng mở miệng, tại chúng ta La Thị một mạch nguyên quán ghi chép bên trong, Phật tộc là chân chính tồn tại, vạn tộc san sát, cũng không phải là truyền thuyết. Ta từng cơ duyên xảo hợp, nghiên cứu một bản lĩnh vực sách cổ. Thời điểm, hiểu được Phật tộc một số bí mật bên trong, thì bao quát một cái Phật tộc truyền thừa địa. La Văn Thông thật sâu hít một hơi, trong vũ trụ, sinh ra vô số chủng tộc, cũng diễn hóa vô số thần bí. Có một tòa thần sơn, tên là Bồ Đề Sơn, là Phật tộc chí cao vô thượng truyền thừa địa. Thế mà, cho dù là Phật tộc cường giả, cũng cực ít người, may mắn gặp qua Bồ Đề Sơn. La Phong đồng tử không khỏi chấn động. Bồ Đề Sơn. Ba chữ này, đã đầy đủ La Phong đoán được một ít gì. Đã từng có một cái tin đồn, trong vũ trụ, nào đó một chỗ vị diện, xuất hiện một tòa Bồ Đề Sơn, lập tức dẫn phát điên cuồng tranh đoạt, đại chiến, thậm chí là Phật tộc đại năng ở giữa nội chiến, cuối cùng, liền cái kia một chỗ vị diện đều thẳng tiếp đánh nổ, biến thành tro bụi, thế mà, Bồ Đề Sơn, lại biến mất không còn tâm tích. La Văn Thông cảm khái, đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng là, đủ để chứng minh, Bồ Đề Sơn đối Phật tộc tầm quan trọng. Ngươi ý là, ngọn thần sơn này, có thể là trong truyền thuyết Bồ Đề Sơn. La Quân Trần thốt ra, thần sắc cũng là có chút khó có thể tin, nếu như truyền thuyết là thật, Bồ Đề Sơn xác thực có thể che chở bảo vệ bọn họ, nhưng là, một khi bị Phật tộc đại có thể biết được, có lẽ, cái này cũng sẽ nên đón một trường hào kiếp. Bất quá, để La Phong hơi hơi tâm an là, hiện nay thiên ngục cảnh địa, chỉ có người, ma, yêu, tam tộc. Cái gọi là Phật môn truyền nhân, cùng chánh thức Phật tộc đại năng, không liên quan đến nhau tí nào. Bồ Đề Sơn. Liên tưởng đến viên kia thần bí khó lường Bồ Đề Thánh Thụ, La Phong trong đáy lòng cơ hồ đã khẳng định, đây chính là trong truyền thuyết Phật tộc truyền thừa thánh địa, Bồ Đề Sơn. Thật rất đáng tiếc a. La Văn Thông cảm thán, nếu như đây thật là Bồ Đề Sơn, như vậy, trên núi nhất định có lưu Phật tộc chí cao vô thượng truyền thừa, đáng tiếc, loại này truyền thừa, đối với Phật người trong tộc mà nói, đều cực hà khắc, ngoại nhân càng thêm không có khả năng kế thừa. Hả? La Văn Thông đột nhiên tò mò. Nhìn lấy La Phong, thiếu chủ, ngươi cũng không phải là Phật người trong tộc, làm sao lại đạt được Bồ Đề Sơn tán thành? Có lẽ là bởi vì, Ta từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, luyện thành Phật tộc Vạn Phật Kim Thân. La Phong cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Vạn Phật Kim Thân. La Văn Thông không khỏi nhìn một chút La Phong, con người lướt qua rung động, không phải Phật tộc đệ tử, lại tu thành Phật tộc Vạn Phật Kim Thân, có thể xưng kỳ tích. Có điều, cái này cũng chưa chắc có đầy đủ tư cách. La Văn Thông sau đó mà nói rằng, Bồ Đề Sơn là Phật tộc chí cao vô thượng nhất truyền thừa, nghĩ ra được Bồ Đề Sơn truyền thừa, điều kiện nhất định cực hà khắc, bên trong mấu chốt nhất một chút, thiếu chủ cũng không có đủ. Cái kia chính là một cái thuần túy Phật tộc. Con cháu, cho dù là luyện thành Vạn Phật Kim Thân, xét đến cùng, thiếu chủ vẫn là thuộc tại địa cầu nhân tộc. La Phong gật gật đầu. Chí ít, hắn trở thành thần sơn chủ nhân thời gian dài như vậy, cũng mảy may không có phát giác được có cái gì chí cao vô thượng Phật tộc truyền thừa. Có điều, cái này cũng không quan hệ, chỉ cần ngọn thần sơn này có thể tạm thời che chở chúng ta La thị một mạch, liền đầy đủ. La Văn Thông nói ra, thiên ngục cảnh địa, chưa bao giờ thấy qua Phật tộc đại năng xuất hiện, trong thời gian ngắn, Bồ Đề Sơn bại lộ tỷ lệ cũng không cao. La Văn Thông tâm tình yên nguyên kích động, hắn cảm giác được vô cùng phấn chấn. Tuy nhiên phá không giải được Bồ Đề Sơn lĩnh vực trận pháp, nhưng là, phần này áp lực phía dưới, La Văn Thông tự tin, chính mình lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, hồi thẳng tắp tăng lên, đây chính là một cái hiếm có cơ hội. La Văn Thông biểu thị đại ái nơi này. Phật tổ Bồ Đề Sơn. La Quân Trần giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng, tràn đầy hy vọng mà nhìn xem La Phong, ta hy vọng sẽ có một ngày, ngươi có thể đem cái này Bồ Đề Sơn vô thượng truyền thừa kế thừa xuống tới, sau đó, đi nghiền ép Phật tộc Thiên Kiêu, cường giả. La Phong xấu hổ. Cái này lão cha cũng quá xấu bụng, vậy mà muốn học tập người khác truyền thừa, trái lại đi đối phó người ta. Văn Thông thúc lời nói này cũng nhắc nhở ta. La Phong nghiêm nghị mở miệng, thiên ngục cảnh địa tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Phật tộc, thế nhưng là, căn bản không thiếu liên quan tới Phật tộc truyền thuyết, cái này đủ để chứng minh, một phương này vị diện, chỉ sợ, thật có Phật tộc đại năng xuất hiện qua. La Phong lập tức đem trên ngọn thần sơn lĩnh vực trận pháp tiến hành rất nhỏ một số biến động. Trọng điểm che lấp một chút liên quan tới Phật tộc khí máy. Bồ Đề Sơn bí mật, chí ít, ở thế giới quả thành thục trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không, hội có khó có thể dùng đánh giá họa sát thân. Nói đến, ta còn có chút hiếu kỳ. La Phong quay đầu nhìn lấy La Quân Trần, lúc trước, chỉ bằng kiếm sơn phía trên Vũ Văn nhất tộc, chỉ sợ, căn bản không có năng lực đối phó được chúng ta La thị một mạch đi. Đều là người Bồng Lai Tiên Đảo. La Quân Trần trầm giọng nói ra, thực, Bồng Lai Tiên Đảo, cũng không chỉ một lần, điều động người rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, ra đến vị diện này bên trong, giết hại ta La thị một mạch đệ tử. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo hàn quang. Lão cha, ta cam đoan với ngươi, thù này, nhất định sẽ báo. La Quân Trần chậm rãi gật đầu, nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn đầy hy vọng. La Phong, cũng là La thị một mạch tương lai hy vọng. Năm đó cái kia một trận đại tai nạn, La thị một mạch cơ hồ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. La Phong xuất hiện, để La thị một mạch, trọng chấn hy vọng. La Quân Trần hít sâu một hơi, hắn cảnh cáo La Phong, hiện giai đoạn, nhất định phải hiểu được nhẫn nại, bởi vì, so sánh to lớn Bồng Lai Tiên Đảo, thực lực bọn hắn, chỉ có thể nói là quá mức yếu ớt, hiện tại có Bồ Đề Sơn che chở, có thể mượn Bồ Đề Sơn thần uy, phát triển tự thân lực lượng. La Phong nhẹ nhàng gật đầu, một ngày nào đó, ta sẽ để Bồng Lai Tiên Đảo, tất cả tham dự đối phó La thị một mạch người, nợ máu trả bằng máu. Vốn là, đều là đến từ địa cầu tiên dân, cái kia đoàn kết nhất trí, lại không nghĩ đến, vì cái gọi là quyền lợi, vậy mà đi đến như vậy mặt đối lập. La Văn Thông nhìn không được thán một tiếng, đôi mắt cũng là lóe ra hận sắc, ta La thị một mạch, thuộc về ẩn mạch, không có quyền lợi chi tranh, lại không ngờ, sớm bị chính mình. Bên người Sài Lang hổ báo nhớ. La Quân Trần nắm chặt một chút quyền đầu, đôi mắt cũng là bôi qua một trận phẫn nộ cùng bi thương, nói đến, cũng là ta La thị một mạch con cháu hậu bối quá bất tranh khí, từ ngươi tổ phụ La Thanh Đế về sau, không có tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện, ngược lại, Vũ Văn nhất tộc, lại lũ lũ xuất hiện khủng bố cấp bậc thiên kiêu đời sau. Ngày càng lớn mạnh, này lên kia xuống. Bọn họ sớm có dị tâm, năm đó, có ngươi tổ phụ La Thanh Đế chấn nhiếp, bọn họ không dám tùy tiện hành động, thế nhưng là, từ khi ngươi tổ phụ La Thanh Đế vô cớ sau khi mất tích, bọn họ răng nanh, liền hiển lộ ra. La Phong không khỏi nghi hoặc nhìn lấy La Quân Trần, lão cha ngươi khi đó. Theo La Phong, phụ thân Thiên Phú cũng hẳn là thuộc về tuyệt đỉnh tầng thứ. Ta Thiên Phú không yếu, nhưng là, năm đó, cùng ta cùng thế hệ bên trong, Vũ Văn nhất tộc, chỉ ít có ba người tu hành Thiên Phú, tại trên ta. La Quân Trần than nhẹ một tiếng, xem xét lại La Thị một mạch, tại ta cái kia đệ nhất, vẫn như cũ không có xuất hiện tuyệt diễm thế hệ. Bởi vậy, ta lúc đó cũng một mực trong bóng tối giấu dốt, tê dại. Tí Vũ Văn nhất tộc, cũng cứ như vậy, tại Vũ Văn nhất tộc triệt để vạch mặt, hướng chúng ta La Thị giơ lên đồ đao một đêm kia, ta đột nhiên bộc phát ra thực lực, mới đánh bọn hắn một trở tay không kịp, thành công chỉ huy bộ phận tộc nhân phá vây. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, dựa theo phụ thân thuyết pháp, Vũ Văn nhất tộc còn thật thâm bất khả trắc. Những năm này, Vũ Văn nhất tộc xuất hiện không ít đặc thù thể chất tuyệt diễm thiên kiêu, những thứ này đều là vũ trụ trong nhân tộc cường đại nhất tu hành thể chất một trong. La Quân Trần trầm giọng mở miệng, như Kim Lân Thánh Thể, Hóa Hồng Thần Thể, Cửu Khiếu Hoạt Bát Thể, Luân Hồi Tiên Thể các loại, những người này bây giờ tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, chỉ sợ đều đã trưởng thành đến mấy cái cực kỳ khủng bố cấp độ. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Thánh thể, thần thể, tiên thể. Một ngày nào đó, ta sẽ đem bọn hắn, hết thảy đều đánh nổ. La Phong ánh mắt toát ra kiên định. Ta chờ mong ngày nào đó. La Quân Trần ánh mắt hy vọng mà nhìn xem La Phong. La Phong dùng sức chút đầu, đôi mắt có tinh mang hiện động thiểm lược mà qua. Đến ngày đó, chúng ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. La Văn Thông khuôn mặt mỉm cười địa vỗ La Phong bả vai, sau đó quay người rời đi. Hắn là một cái lĩnh vực trận si, hiếm thấy đụng tới Bồ Đề Sơn dạng này thần sơn lĩnh vực, tự nhiên là mỗi phút mỗi giây đều muốn dấn thân vào nghiên cứu. La Phong cùng phụ thân La Quân Trần một lần nữa trở lại Bồ Đề Thánh Thụ xuống. Văn Thông nói tới Phật tộc chí bảo, chắc hẳn cũng là cái này một khỏa Bồ Đề Thánh Thụ. La Quân Trần ngẩng đầu nhìn Bồ Đề Thánh Thụ trên thế giới quả, nếu như những thế giới này quả có thể sớm một số thành thục, cái kia thì tốt biết bao. La Phong cũng không nhịn được ngẩng đầu. Bồ Đề Thánh Thụ trên thế giới quả, bây giờ chỉ là lóng tay lớn nhỏ, khoảng cách thành thục kỳ, chỉ sợ còn có một thời gian. Hắn đối cái này cũng không giải, cũng không dám đem hy vọng quá lớn, ký thác vào thế giới thụ phía trên. La Phong ở sâu trong nội tâm, càng nhiều hy vọng, là Bất Chu Sơn. Chỗ đó, có địa cầu mạnh nhất tân hỏa truyền thừa. Chỗ đó, có các đời cường giả, bị phong ấn. Đúng. Ta tổ phụ, La Thành Đế, hắn còn chưa có chết. La Phong quay đầu. Ngươi nói cái gì? La Quân Trần thân thể không khỏi mãnh liệt chấn động, ánh mắt nhìn chậm chậm La Phong, thần sắc thất thố, cho là mình nghe lầm. La Phong thần sắc trịnh trọng, ta tổ phụ, gia gia ngươi, La Thành Đế, còn chưa có chết. La Quân Trần nhất thời kích động, âm thanh run rẩy, ngươi gặp qua hắn. Hắn ở đâu? Tại địa cầu, Bất Chu Sơn phía trên. La Phong từng chữ nói ra, ngay sau đó, đem Bất Chu Sơn hết thảy cáo tri. Địa cầu, Bất Chu Sơn, thần niệm sư truyền thừa. La Quân Trần ngừng thở, đôi mắt hừng hực phát sáng, toàn thân áp chế không ngừng run rẩy phấn chấn, năm đó nhiều cường giả như vậy lần lượt mất tích bí ẩn, nguyên lai, đều là vì cái này vô thượng truyền thừa. Tiểu Phong, đây là thiên đại cơ duyên. Ngươi muốn thành công thu hoạch được Bất Chu Sơn. Thượng truyền nhận. Mới chính thức có cùng Bồng Lai Tiên Đảo chống lại tư cách. Các loại trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi Bồ Đề Sơn, trở lại địa cầu. La Phong mở miệng, trước đi xem một cái tổ phụ, ngay sau đó, nghênh đón chúng ta La Thị một mạch thành viên mới. Nghe vậy, La Quân Trận ánh mắt sáng lên, càng thêm là kích động, chờ mong. Ngày thứ hai, sáng sớm, La Phong đi vào Ngô Động Lâm, gặp Tam Sư Lục Ma Cửu Si. Nơi này hết thảy, giao cho bọn hắn đến chữa trị. La Phong đặc biệt căn dặn, muốn tại ngày 26 tháng 10 trước đó, để đăng thành bên trong, tất cả cùng hắn có quan hệ liền người, đều chuyển nhập thần núi. Lo trước khỏi họa. Đến mức cái này một tòa đang ở vào tô phục bên trong Bồ Đề Sơn, có thể hay không ngăn cản được Vũ Văn nhất tộc trùng kích, ngày 26 tháng 10, gặp mặt sẽ hiểu. Cái gì? Hiện tại lập tức thần Sơn, trở lại địa cầu. Trong đại điện, La Thất Công không khỏi mở to hai mắt, vì cái gì? Không được, cái kia quá nguy hiểm, phải biết, Vũ Văn nhất tộc những cái kia tuyệt diễm thánh thể, cửu khiếu hoạt bát thể các loại, đều là đồng giai vô địch tầng thứ tồn tại. Dù là tới địa cầu, cảnh giới bị trấn áp, bọn họ chỉ sợ cũng là vô địch, một khi bị bọn họ biết các ngươi tới địa cầu, bọn họ nhất định sẽ giết đi qua. Thất công, không muốn lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình. La Phong khuôn mặt mỉm cười, tiếp theo mở miệng, cái gọi là đồng giai vô địch thiên kiêu, ta đoạn đường này đến, không biết chém giết bao nhiêu cái. Thất thúc, chúng ta lần này trở về, không chỉ là muốn nghênh đón La thị một mạch tân sinh mệnh, còn muốn đi gặp một người. La Quân Trần thừa nước đục thả câu. Gặp một người? Người nào? La Thất Công nghi ngờ nhìn lấy hai người, luôn cảm thấy hôm nay hai người này có chút lạ quái. Nhìn thấy về sau, Thất Công tự nhiên là sẽ biết. La Phong mỉm cười, La Thanh Đế, chính là La Thất Công phụ thân, La Phong có thể tưởng tượng đạt được, nhìn thấy La Thanh Đế một khắc này, La Thất Công, hội hạn gì kích động. Hiện tại, thì tạm thời cho hắn một cái cảm giác thần bí. Huống chi, chúng ta không nhất định hội lưu tại địa cầu đợi đến ngày 26 tháng 10 cái kia thiên tài trở về. La Phong nói ra, đi thôi, Thất Công, ta tin tưởng, nhìn thấy người kia, người nhất định sẽ cao hứng muốn nổi điên. Cao hứng nổi điên. La Thất Công hoảng hốt, chợt lắc đầu, trừ Bồng Lai đắm chìm, Vũ Văn hủy diệt, chỉ sợ, trên đời này, lại không thể lệnh ta cao hứng nổi điên sự tình. Nhưng là, La Thất Công cuối cùng cũng nói không lại La Phong, càng nhiều cũng là lo lắng La Phong an nguy, cùng đi hắn cùng một chỗ tiến về địa cầu. Địa cầu vì diện thông đạo cửa vào khoảng cách Bồ Đề Sơn không xa, La Phong ba người rất nhanh liền đến, buông xuống địa cầu Trú Kiếm Phong. Bái kiến Long Chủ. Trú Kiếm Phong phía trên, phụ trách luân phiên phòng thủ hộ vệ nhìn thấy La Phong, vội vàng đi lên hành lễ. 6. La Phong mỉm cười gật đầu, vất vả các ngươi. La Thất Công cảm thụ một chút, nhìn không được than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới, ngày xưa địa cầu mẫu tinh, bây giờ, vậy mà chỉ có thể chứa đựng một bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong cũng phát giác được, đồng tử không khỏi nhẹ co lại. Hắn lần trước rời đi địa cầu thời điểm, trên địa cầu có thể dung nạp cảnh giới tối cao, là chất cốc cảnh viên mãn cảnh, khoảng cách kim đan đại đạo, còn có cách xa một bước, không nghĩ tới, lần này trở về, vậy mà có thể dung nạp một bước kim đan đại đạo cảnh. Cái này mang ý nghĩa, trên địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, có lẽ so thiên ngục cảnh địa càng thêm nhiều lần. Nói không chừng, không bao lâu nữa, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, liền sẽ cùng thiên ngục cảnh địa ngang hàng, thậm chí, có thể dung nạp cảnh giới cao hơn tồn tại. Dù sao, trên địa cầu, đã từng tồn tại một đoạn vô cùng sáng chói tiến hóa văn minh. La thị một mạch, Sở thị một mạch, Bồng Lai tiên đảo chờ một chút, những thứ này thiên ngục cảnh địa phía trên tuyệt đỉnh lực lượng, ngày xưa đều là đến từ địa cầu, thuộc tại địa cầu tiên dân. La Phong mang theo hai người thẳng đến Côn Lôn. Không ra một giờ, Côn Lôn sơn mạch đã gần ngay trước mắt. Đây chính là mẫu tinh địa cầu ngày xưa một tòa thần sơn, Côn Lôn. La Thất Công phi thường tò mò, nhìn qua phía trước nguy nga tuyết sơn, cảm thụ một chút, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, ngọn thần sơn này, tựa hồ. Cũng ở vào tô phục bên trong. La Phong cũng chú ý tới, Côn Lôn thần sơn, cũng tô phục lĩnh vực trận pháp, tướng so với lúc trước, ngọn thần sơn này, tựa hồ lại cất cao, biến đến càng thêm nguy nga, dồi dào, rộng rãi khí phái. Ba người cất bước đến gần tuyết sơn. Phía dưới núi tuyết, có không ít võ giả tụ tập. La Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, bây giờ địa cầu thiên địa hoàn cảnh nhiều lần tiến hóa, các nơi danh sơn lưu vực, thần sơn lĩnh vực trận pháp tô phục, xuất hiện không ít động phủ, cường giả di vật, đạo thống truyền thừa các loại, rất nhiều võ giả đều khát vọng thu hoạch cơ duyên, một đêm phong thần. Côn Lôn, tại Hoa Hạ đại địa lớn nhất chuẩn bị sắc thái thần thoại thần sơn một trong, thời cổ thì có vạn thần chi thôn, danh xưng. Có thụ chú mục, chẳng có gì lạ. Bất quá, đối với người khác tiếng nghị luận bên trong, La Phong nghe ra một việc. Gần nhất Côn Lôn thần sơn, tự hồ cũng không lớn bình tĩnh. Có yêu vật quấy phá. Vị huynh đài này, phía trước cái kia nhất trọng thần sơn lĩnh vực, cũng không tính phức tạp, một chút hiểu một số trận pháp người, đều có thể tùy tiện xông qua. La Phong đi qua, hỏi thăm một tên thanh niên võ giả. Cái kia thanh niên võ giả trực tiếp cười khổ, ánh mắt vẫn đang ngó chừng tuyết sơn, xem ra, ngươi là vừa vặn đến Côn Lôn, không biết tình huống cụ thể. Bất quá, ta vẫn là nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên tùy tiện xông vào Côn Lôn. Vì cái gì? La Phong hiếu kỳ. Bởi vì một đầu đến từ phía Tây Ác Long. Thanh niên võ giả không cấm địa nắm chặt một chút quyền đầu, đôi mắt lóe ra lửa giận. Nguyên lai, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa đến nay, các nơi danh sơn, từ từ tô phục. Côn Lôn chính là vạn thần chi thôn, có thần kỳ sắc thái, tự nhiên có thù chú ý, hấp dẫn vô số võ giả đến đây thăm dò, hy vọng có thể thu hoạch đại cơ duyên. Côn Lôn ra sân vực trận pháp, cụ thể có bao nhiêu trọng, cũng không người biết được, nhưng là, trong khoảng thời gian này đến nay, nhiều nhất, cũng chỉ có võ giả xông qua tam trọng, vẫn chỉ là đang đến gần chân núi vị trí, nhưng là, từ đó cũng được đến không ít chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như thế, càng ngày càng nhiều võ giả đến đây thăm dò vạn thần chi thôn. Thế mà, ngay tại ba ngày trước, đột nhiên xảy ra dị biến, một đầu tự xưng đến từ phía Tây Ác Long, xâm nhập vạn thần chi thôn, cực bá đạo, ngoan độc, lấy tiếng sấm nổ thế, sẽ tiến vào bên trong võ giả hết thảy đều đuổi ra, một chút có một ít phản kháng người, hết thảy bị Ác Long phun hỏa thiêu chết. Đến từ phía Tây Ác Long. La Phong nghe xong, mi đầu không khỏi nhíu một cái, đường đường phía đông, vậy mà tùy ý một đầu đến từ phía Tây xuất sinh dương oai. Đương nhiên sẽ không. Thanh niên võ giả chấn thanh nói ra, đến từ Long Cung vệ đại nhân, hôm qua đã xuất lĩnh Long Cung cường giả, đi vào vạn thần chi thôn, đồng thời, vệ đại nhân tự mình tiến vào bên trong, chỉ bất quá, cho tới bây giờ cũng không có đi ra, cũng không người nào dám tùy tiện vào đi, điều tra bên trong tình huống. Vệ đại nhân. Vệ Lăng. La Phong thốt ra, lúc đó, hắn an bài Vệ Lăng tạm thời lưu thủ địa cầu. Thanh niên võ giả lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy La Phong, ngươi cũng biết vệ đại nhân danh hào à. Thanh niên võ giả tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng, trán oanh chấn động, trực tiếp mộng ở. Miệng há đại tới cực điểm. Trương này khuôn mặt. Cái kia, đây không phải là đoạn thời gian trước, xuất lĩnh địa ngục chiến đội, quét ngang toàn thế giới Long Cung Long Chủ, La Phong. Hiện nay trên đời, phía đông tiến hóa văn minh giới, vô số người đều lấy La Phong là tín ngưỡng, phấn đấu mục tiêu. Bao quát thanh niên võ giả, thông tục mà nói, La Phong cũng là hắn thần tượng. Thế mà, vừa mới chính mình vậy mà cũng không quay đầu lại, cầm lấy bên mặt đến nói chuyện với thần tượng, đây quả thực là phát rồ, không thể tha thứ a. Thanh niên võ giả bờ môi trực tiếp khẽ run rẩy nói không ra lời. Lúc này La Phong đã phiêu nhiên mà đi, cùng La Thất Công, La Quân Trần hai người, hướng về vạn thần chi thôn đệ nhất trọng lĩnh vực trận pháp phương hướng đi đến. Đột nhiên, bên trong có một bóng người một nhảy ra. Chính là Vệ Lăng. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt trông đi qua, sắc mặt ào ào khẽ biến. Vệ Lăng sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, khí tức hơi hỗn loạn, hiển nhiên là thụ một chút thương tổn. Liền đến từ Long Cung cường giả, cũng không cách nào thu phục đầu này Ác Long. Rất nhiều trong lòng người trực tiếp thấp chìm xuống. Ha ha ha. Vạn thần chi trong thôn, truyền ra một trận tùy ý gào thét tiếng cười. Thanh âm khinh miệt vô cùng, Long Cung cường giả. Hết thảy bất quá là một đám chỉ hiểu được cậy mạnh con kiến hôi a, dám can đảm tiến vào vạn thần chi thôn, đến bao nhiêu, bản Long Vương liền diệt bao nhiêu. Tiểu tử, tính ngươi đi được nhanh, nếu không, ngươi đem bị bản Long Vương hỏa diễm, đốt thành tro bụi. Vệ Lăng hừ lạnh, quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng, có bản lĩnh lời nói, đi ra đánh với ta một trận, ta chấp ngươi một tay lại có làm sao. Ha ha, nằm mơ đi. Bên trong thanh âm truyền tới, đợi bản Long Vương thu hoạch được vạn thần chi thôn vô thượng truyền thừa, tự nhiên sẽ ra ngoài, thân thủ làm thịt các ngươi Long Cung cái gọi là Long Chủ. Vệ Lăng nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ không cam lòng. Đầu này đến từ phía Tây Ác Long, Vệ Lăng tự tin, tự thân thực lực hoàn toàn có thể đem nó bắt, thế mà, nó tinh thông lĩnh vực trận pháp, mượn nhờ vạn thần chi thôn lĩnh vực trận pháp, như cá gặp nước, tại vạn thần chi ở xã, Vệ Lăng căn bản lấy nó không có cách, còn bị nó đánh lén bị thương. Vẫn là câu nói kia, các ngươi bọn này phía đông ma bệnh, hết thảy đều ngừng bước vạn thần chi thôn, nếu không lời nói, tiếng một cái, chết một cái. Ác Long phách lối tiếng cười, truyền khắp khắp nơi. Âm âm như sấm, chấn động đến không ít người màng nhĩ đều phát đau nhức. Khuôn mặt ào ào biến sắc, âm trầm, phẫn nộ, không cam lòng. Vạn thần chi thôn, là phía đông một tòa có sắc thái thần thoại thần sơn, bây giờ thần sơn tô phục. Phía trên nhất định giấu có không ít đại cơ duyên, thế mà, lại bị một đầu đến từ phía Tây Ác Long chiếm lấy, cái này làm cho người không cam lòng. Ác Long, ngươi đắc ý quá sớm. Vệ Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm vạn thần chi thôn phương hướng, ta dám cam đoan, trong vòng hai ngày, ta Long Cung sẽ có cường giả, quất ra ngươi Long Gân, để ngươi biết, đắc tội phía đông tiến hóa văn minh xuống tràn. Ác Long cười to, vẫn như cũ hung hăng càn quấy, một bộ rửa mắt mà đợi bộ dáng. Bản Long Vương lười nhác cùng các ngươi chơi, chật chật, cái này thật không hổ là phía đông báu vật cấp bậc thần sơn, bên trong bảo vật thật nhiều, bản Long Vương mới vừa vặn xông qua ngũ trọng lĩnh vực, thì thu hoạch phong phú, đằng sau bảo vật, bản Long Vương, càng thêm chờ mong a. Nghe vậy, không ít người trong lòng trực tiếp trầm thấp xuống. Ngũ trọng lĩnh vực. Trước lúc này, nhiều nhất cũng chỉ có võ giả xông qua tam trọng lĩnh vực, đạt được không ít chỗ tốt, thế nhưng là, đầu này đến từ phía Tây Ác Long, lại nhưng đã xông qua ngũ trọng lĩnh vực. Khó trách, liền vệ đại nhân, cũng lấy nó không có cách nào. Thật không nghĩ tới, một đầu đến từ phía Tây Ác Long, lại là lĩnh vực tông sư. Hừ, nó cũng là dựa vào điểm này, mới dám xâm nhập phía Đông, chiếm lấy vạn thần chi thôn. Phải biết, từ khi Long Chủ La Phong xuất lĩnh địa ngục chiến đội quét ngang toàn thế giới về sau, trên thế giới, còn có cái nào phe thế lực, dám ngấp nghé chúng ta Hoa Hạ tiến hóa văn minh. Không ít người thần sắc đều tràn ngập phẫn nộ. Chỉ có người thanh niên kia võ giả, giờ phút này ánh mắt phát sáng, tràn đầy mong đợi nhìn lấy một cái bóng lưng, đi hướng vạn thần chi thôn để nhất trọng lĩnh vực cửa vào. Chỉ là một đầu đến từ phía Tây loài bò sát nhỏ, cũng có tư cách, tại ta phía Đông Dương oai sao. Một thanh âm uyển dường như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Không ít người đồng tử đột nhiên trừng lớn. Nhìn lấy một đạo bóng lưng. Người kia, chính đối vệ lăng. Hắn là ai? Giờ phút này, vạn thần chi trong thôn, ác long gầm thét, ai dám đối bản long vương bất kính. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên bên trong, nói ngươi là loại bò sát nhỏ, còn phải ghi chú rõ là đến từ phía Tây, dù sao, ta sợ bôi nhọ phía Đông bọn bò sát cắt ké. Long chủ. Vệ lăng giờ phút này kinh hỉ vô cùng, nhanh chân địa đi lên, kích động phấn chấn. Vừa mới đối mặt với ác long khẩu xuất cuồng ngôn, vệ lăng đánh trả cường ngạnh, tự tin rất nhanh sẽ đem ác long diệt trừ, bởi vì hắn sau lưng, có cường đại hậu thuẫn. Chỉ là, không nghĩ tới, sự kiện này, vậy mà kinh động La Phong. Vệ lăng tự nhiên không biết, La Phong chỗ lấy xuất hiện tại vạn thần chi thôn, cũng không phải là bởi vì đầu này ác long, mà chính là có khác mục đích. La Phong hướng về vệ lăng hơi hơi một gật đầu, đột nhiên quay sang, lạnh liếc vạn thần chi thôn phương hướng, khinh thường cười lạnh, muốn chạy. Làm vệ lăng hô lên La Phong thân phận thời điểm, đầu kia đến từ phía Tây Ác Long, quay người thì hướng về vạn thần chi thôn chỗ sâu chạy tới. Nó tự hỏi, chính mình căn bản sẽ không là La Phong đối thủ. Đoạn thời gian trước, La Phong quét ngang toàn thế giới, cái kia phần chiến tích, đủ để khiến vô số người đều phủ phục trung rẩy, quỳ bái. La Phong, có bản lĩnh, ngươi xâm nhập vạn thần chi thôn tầng thứ 5, đánh với bản Long Vương một trận. Ác Long trước khi rời đi, còn hung hăng đánh câu nói tiếp theo. Loài bò sát, còn muốn giãy giụa. La Phong bóng người lóe lên, lão cha, thất công, các ngươi tại cái này hơi đợi một lát. Sưu. La Phong bóng người trực tiếp tiến vào vạn thần chi thôn. La Quân Trần cùng La Thất Công thần sắc bình tĩnh vô cùng. La Phong lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, bọn họ tuy nhiên không sao cả được chứng kiến, thế nhưng là, Phật tộc chí cao vô thượng truyền thừa, Bồ Đề Sơn, tại vừa mới tô phục thời điểm, bị La Phong chinh phục, cái này đủ để chứng minh La Phong lĩnh vực trận pháp tạo nghệ cường đại. Vạn thần chi thôn, vừa mới tô phục, tự nhiên càng so với hơn không được Bồ Đề Sơn. Giờ phút này, phía sau đám võ giả lại ào ào nổ tung. Không ít người ánh mắt ào ào phát sáng. Long chủ La Phong. Lại là Long chủ tự mình đến đây. Đầu kia ác long, chết chắc. Không, ngươi không nghe thấy sao? La Phong nói, đây chẳng qua là một đầu đến từ phía Tây loài bò sát nhỏ. Cả đám đều phấn chấn, ánh mắt toát ra hy vọng. Ngày xưa cái kia Thái Bình Dương vùng biển có 102 nhất chiến, không ít người đều tận mắt qua trực tiếp. Tại rất nhiều trong mắt người, có La Phong xuất hiện, như vậy, hết thảy đều mất đi lo lắng. Thế mà, kết quả so với bọn hắn trong tưởng tượng. Tới nhanh hơn. Không ra ba cái hô hấp ở giữa. Hô. Một đoàn hắc ảnh từ bên trong bay ra ngoài, oanh hung hăng ngã trên mặt đất. Khoảng chừng dài 30 mét một đầu màu đen thằng lằn. Vung lên nồng đậm tro bụi, tại trên mặt đất giãy giụa vài cái, vậy mà không có cách nào đứng lên. Miểu sát. Giờ khắc này, vạn thần chi thôn trước đám võ giả, lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được La Phong thực lực cường đại. Đến từ phía Tây Ác Long, chiếm lấy vạn thần chi thôn 3 ngày thời gian, khiến người ta không thể làm gì, nhưng là, La Phong vừa xuất hiện, không đủ 3 cái hô hấp ở giữa, liền trực tiếp đưa nó từ bên trong ném ra. Quả thực cũng là không cần tốn nhiều sức. La Phong giống như nhàn nhã tản bộ giống như, chậm rãi theo vạn thần chi trong thôn cất bước đi tới, trong tay thình lình cầm lấy một đầu huyết sắc long gân, coi thường lấy nằm trên mặt đất đầu kia cái gọi là ác long. Chỉ là một đầu thằng lằn loài bò sát, thật không nghĩ tới, ngươi có cái gì lực lượng, dám ở phía đông, ta Hoa Hạ địa bàn, làm mưa làm gió. La Phong trực tiếp đem cái kia long gân hất lên, hóa thành vô cùng bóng roi, quất hướng cái kia một đầu thằng lằn. Tiếng kêu thảm thiết âm vang dội đến, rất nhanh, đầu kia thằng lằn trực tiếp đẫm máu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nó nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng. Nó vốn cho rằng, chính mình nương tựa theo lĩnh vực trận pháp năng lực, có thể xâm nhập phía đông, thu hoạch Hoa Hạ tiến hóa văn minh, không nghĩ tới, vậy mà rơi cái kết cục như thế. Tha mạng, ta biết sai. Đầu này thằng lằn liều mạng dập đầu quỳ xuống đất. La Phong đem cái kia long gân quăng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm, ba ngày qua này, có bao nhiêu Hoa Hạ võ giả, chết trong tay ngươi. Ta từng nói qua, phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết, ngươi còn dám xông đến cửa, giết ta Hoa Hạ con cháu. Vệ Lăng, trảm nó. Nghe vậy, Vệ Lăng lúc này nặng nề mà gật đầu, đôi mắt sát cơ đựng lên, nhanh chân lao đi, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem đầu này thằng lằn đầu chém xuống. Kim đan đại đạo cảnh dị thú nội đan. La Phong ra hiệu Vệ Lăng đào lên đầu này thằng lằn đầu, lấy ra bên trong nội đan, ở trong mắt La Phong, đây là trên người nó duy nhất giá trị, luyện chế thành dị thú đan, có thể bồi dưỡng được nhiều mấy cái kim đan đại đạo cảnh võ giả. Phía trước từng tia ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt mà nhìn xem La Phong, vô cùng kích động. Có Long chủ tọa trấn phía đông, trong thiên hạ, ai dám ngấp nghé Hoa Hạ tiến hóa văn minh. Bây giờ, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, các nơi thần sơn, đều có đại cơ duyên, ta hy vọng, chúng ta Hoa Hạ tiến hóa giả, có thể xa xa dẫn trước với thế giới, tiếp đó, mọi người thì đều bằng bản sự, các nhìn cơ duyên. La Phong mỉm cười, hướng về rất nhiều võ giả nói một tiếng, sau đó cùng La Quân Trần, La Thất Công hai người, tiến vào vạn thần chi thôn. Thẳng đến La Phong bóng người hoàn toàn biến mất, đông đảo võ giả cái này mới phản ứng được. Nguyên một đám ánh mắt toát ra cuồng nhiệt, vô cùng kích động, vô ý thức nắm chặt quyền đầu. La Phong, chúng ta Hoa Hạ kiêu ngạo. Vừa mới nói chuyện với La Phong thanh niên kia võ giả cũng không cách nào áp chế ở trong lòng bành trướng chi ý, hắn là chân chính cho chúng ta Hoa Hạ tiến hóa văn minh suy nghĩ, Hoa Hạ tiến hóa văn minh truyền thừa, chỉ có thể từ Hoa Hạ tiến hóa giả đi thăm dò, thu hoạch, La Phong cho chúng ta trải bằng. Đường, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Thanh niên võ giả một mặt dứt khoát, nhanh chân đạp vào, hướng về vạn thần chi thôn phương hướng đi qua. Người thanh niên này, tên là Lương Thiệu, về sau, cũng trở thành Hoa Hạ tiến hóa văn minh giới một vị tông sư, đương nhiên, đây là nói sau. Người thanh niên tiến vào vạn thần chi thôn về sau, còn lại võ giả, cũng ào ào gật đầu, vô cùng đồng ý thanh niên võ giả thuyết pháp. Nếu như không là La Phong trấn áp thô bạo, bây giờ, Hoa Hạ các nơi, tiến hóa văn minh tô phục, chỉ sợ, nước ngoài liệt cường, đã sớm muốn đến kiếm một chén canh. Mà bây giờ, đầu này ác long xuống tràn, tin tưởng, hội chấn nhiếp càng nhiều rục trịch ngoại lai tiến hóa giả. Ta đã đem vừa mới cái kia trong video truyền đến nóng nhất cộng đồng đi, trong nháy mắt hơn ngàn hồi phục a. Thần bí long chủ La Phong hiện thân, miễu sát phía tây ác long. Tin tức một truyền ra, bốn phương tám hướng đều chấn động, vô số võ giả nhiệt huyết sôi trào. Ba ngày trước, đầu này đến từ phía tây ác long, xâm nhập vạn thần chi thôn, rất nhiều người đều chú ý. Hy vọng có thể có đồ long dũng sĩ xuất hiện, đem đầu này đến từ phía tây ác long chém rụng. Kết quả, vẫn là long chủ La Phong xuất thủ, miễu sát ác long. Sự tình còn tại lên men, dẫn phát các phương rung động. Giờ phút này, La Phong ba người đã bước vào vạn thần chi thôn tầng thứ 6 lĩnh vực trận địa. Thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Một đường đi tới, La Phong cũng là phát hiện không ít bảo vật, bao quát có một ít truyền thừa, bất quá. La Phong cũng không có động. Những thứ này đối với La Phong mà nói cũng không tác dụng lớn, vẫn là lưu cho về sau người có duyên. Côn Lôn Tô Phục có trở lại như cũ ngày xưa vạn thần chi thôn truyền thuyết bộ dáng ý tứ. Càng ngày càng tới gần Bất Chu Sơn. May mắn La Phong đến qua không ít lần, biết Bất Chu Sơn vị trí chính xác, nếu không lời nói, bây giờ vạn thần chi thôn đại thay đổi, muốn từ đó tìm ra Bất Chu Sơn còn thật rất khó. Đang xông qua tầng thứ 9 lĩnh vực sau lưng, La Phong ba người tới tiến vào Bất Chu Sơn cái kia một đầu sông băng vết nứt trước. À, nơi này có không ít người vì lĩnh vực trận pháp. La Thất Công kinh ngạc, thốt ra, lại có người xông qua vạn thần chi thôn 9 tầng lĩnh vực, xem ra, mẫu tinh địa cầu phía trên tiến hóa giả, thực lực cũng không thể khinh thường a. Khục. La Phong nói ra, những thứ này lĩnh vực trận pháp, là ta bố trí. Là ngươi. La Thất Công xoay mặt, thần sắc càng thêm nghi hoặc, không đúng, ngươi nói muốn dẫn ta đi gặp một người, không phải là tại cái này địa phương a. Chính là cái này địa phương. La Phong xuất thủ, đem bộ phận lĩnh vực trận pháp triệt hồi, rất nhanh liền xuất hiện một cái lối đi. Thất Công, lão cha, đi thôi. La Thất Công dằn xuống trong lòng nghi vấn, tiến vào thông đạo, La Quân Trần theo sát sau. La Phong tiến vào trước đó, nhìn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên, Bất Chu Sơn vị trí, cũng không tại Côn Lôn ngọn núi cao nhất, hắn hiện tại cũng chỉ là xông qua 9 tầng lĩnh vực, La Phong có thể cảm thụ được. Mặt trên còn có không ít nặng lĩnh vực trận pháp tồn tại. Không biết, đỉnh Côn Lôn, có thể hay không có bảo vật gì. La Phong tâm lý nhìn không được toát ra một cái ý niệm như vậy. Bất quá, cũng không nghĩ nhiều, quay người cũng đi vào thông đạo. Xuyên qua cái thông đạo này, là một chỗ băng tuyết bao trùm phần mộ. Đao thần đoạn lưu thủy chi mộ. La Thất Công trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, kinh ngạc vô cùng, thân thể không khỏi run lên, khó có thể tin, Đoàn huynh. Vậy mà tán thân Côn Lôn. Đao thần đoạn lưu thủy là cùng La Thất Công một thời đại nhân vật. Ngày xưa, La Thất Công cùng đoạn lưu thủy giao tình không cạn. Về sau đao thần đoạn lưu thủy cũng như lăng thiên bản phía trên không ít cường giả như thế, thần bí biến mất. La Thất Công có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại tại cái này địa phương, nhìn thấy đao thần đoạn lưu thủy phần mộ. Ngươi nói muốn dẫn ta tới gặp người, cũng là Đoàn huynh. La Thất Công tại đao thần đoạn lưu thủy phần mộ trước, đang chuẩn bị hành lễ, lại bị La Phong ngăn cản. Thất Công, ta nhưng không biết ngươi cùng đao thần đoạn lưu thủy có giao tình, bất quá, đó cũng không phải ta muốn dẫn ngươi tới gặp ngươi. Để cho ta tới mời Đoàn huynh uống một chén tửu, lại tiếp tục đi thôi. La Thất Công khuôn mặt trịnh trọng, hít sâu một hơi, xuất ra một vò rượu. Cố nhân gặp nhau, lại là âm dương tương cách, cảm giác này, làm cho người vô cùng không dễ chịu. Thất Công, này cũng không vội. La Phong ngăn lại La Thất Công, cái này mặc dù là đao thần tiền bối tự lập phần mộ, thế nhưng là, đao thần tiền bối cũng không ở bên trong, ngươi muốn mời tửu, vẫn là nhìn thấy đao thần tiền bối về sau, mời hắn nữa một chén đi. La Thất Công càng thêm nghi hoặc, đi theo La Phong tiếp tục đi ra phía trước. Đây là xuyên qua một chỗ bình chướng, phía trước, rộng mở trong sáng. Thềm đá thông thiên. Tầng mây ở giữa, Bất Quy Tắc Sơn Phong, tại thạch giai cuối cùng, dường như vắt ngang ở trên trời cao, tản ra thần quang. La Thất Công triệt để rung động, mở to ánh mắt. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý La Quân Trần, giờ phút này cũng không khỏi đến trận mắt hốc mồm. Bất Chu Sơn. Đây chính là mẫu tinh địa cầu trong truyền thuyết thần thoại chi địa, Bất Chu Sơn. La Quân Trần đồng dạng cực kỳ chấn động, ánh mắt của hắn cũng rất nhanh rơi vào trên thềm đá, cái kia lần lượt từng bóng người. Khoanh chân ngồi tại trên thềm đá, như là hóa đá, không nhúc nhích. Đây chính là Bất Chu Sơn. La Phong gật đầu. Hồi lâu sau, La Thất Công mới một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lấy La Phong, tự hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm kích động, run rẩy, ngươi ý là. Đoàn huynh, thì ở phía trên thềm đá. Không sai. La Phong gật đầu, mà lại, trên thềm đá, cũng không chỉ đao thần đoạn lưu thủy một người. La Thất Công não hải oanh một tiếng nổ tung. Không ngừng đao thần đoạn lưu thủy một người. Điều này có ý vị gì? Ngày xưa, giống đao thần đoạn lưu thủy thần bí như vậy người mất tích, có thể cũng không phải hắn một người. Còn có rất nhiều, rất nhiều. Còn có ai? La Thất Công có chút không cách nào khống chế tâm tình mình, hắn nghĩ tới một người, thế nhưng là, cũng không dám đi yêu cầu xa vời, chỉ là ánh mắt ẩn ẩn có một tia hy vọng, nhìn lấy La Phong. La Phong nhìn lấy La Thất Công, còn có, ta tổ phụ, lão cha gia gia, Thất Công phụ thân. La Thanh Đế. La Thất Công thân thể mãnh liệt đại rung động. Một sát na này ở giữa, nước mắt trực tiếp chảy ra không ngừng chảy xuống tới. Giống như hài đồng giống như khóc trống lấy. Phụ thân, hài nhi bất hiếu a. La Thất Công quỳ rạp xuống dưới thềm đá mới. Thất Công. La Phong vội vàng đi lên, đem La Thất Công nâng đỡ. Tổ phụ hắn. cũng chưa chết. Cái gì? La Thất Công bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng La Phong. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nhìn lấy La Thất Công tâm tình liền muốn mất khống chế, La Phong nhanh chóng đem Bất Chu Sơn phía trên tình huống nói ra. La Thất Công cùng La Quân Trần hai trong lòng người, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Thiên ngục cảnh địa các đời mất tích võ giả, vậy mà đều tại Bất Chu Sơn trước trên thềm đá. Vì leo Bất Chu Sơn, thu hoạch mẫu tinh địa cầu phía trên mạnh nhất tân hỏa truyền thừa, cuối cùng lại hết thảy bị phong ấn tại Bất Chu Sơn. Loại này thật thần kỳ thủ đoạn, chỉ có ngày xưa trên địa cầu thần thánh sư có thể làm được. La Phong cảm thán, trước kia, hắn rất khó tưởng tượng loại này thủ đoạn thông thiên, như thế nào làm được phong ấn vô số cường giả thân thể, lại làm đối phương linh hồn bất diệt. Hiện tại, theo đối thần niệm sư đại khái giải, La Phong mơ hồ đoán đến, cái này có lẽ cùng thần niệm đồ có quan hệ. Bất Chu Sơn trên thềm đá, nguyên một đám tuyệt thế cường giả thân thể bị giam cầm, bọn họ linh hồn cũng không có hủy diệt, mà chính là bị thần niệm đồ chưởng khống. Những năm gần đây, những võ giả này đồng dạng là ở vào tu hành tiến hóa bên trong, đợi bọn hắn linh hồn cùng thân thể một lần nữa phù hợp, lực lượng nhất định là kinh thiên động địa. Cái này một cổ lực lượng là La Phong chống lại Bồng Lai Tiên Đảo lớn nhất cậy vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công thông qua Bất Chu Sơn trùng điệp khảo hạch, tiếp nhận mạnh nhất tân hỏa truyền thừa, trở thành Bất Chu Sơn chi chủ. Quá tốt, quá tốt. La Thất Công nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời gào to, cảm tạ trời xanh, lại cho ta một cái hướng phụ thân xin lỗi cơ hội. La Thất Công thân thể đang run rẩy. Lúc trước, hắn bởi vì si mê một cái nữ hài, một đêm đầu bạc, cuối cùng rời đi trốn đi, khi hắn lúc trở về, La Thanh Đế đã mất tích. Bạc Vô Âm tín, hoàn toàn biến mất. Những năm này, La Thất Công nội tâm tao ngộ dày vò, tra tấn, hắn hận chính mình lúc trước tuổi nhỏ vô tri. Bây giờ, hắn đã là cái gần đất xa trời lão giả, thế nhưng là, trong lòng đối phụ thân ấy nấy, lại là ngày càng gia tăng mãnh liệt. Phụ thân, hắn ở đâu? La Thất Công ngẩng đầu một cái, cất bước đi đến, nhất thời không có phòng bị Bất Chu Sơn phía trên thềm đá lực lượng đánh lui. Những người này, tổ phụ La Thanh Đế chỗ leo thềm đá, là tối cao, hắn suýt nữa liền thành công. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong nói cho hai người thềm đá bí mật, sau đó mang theo hai người một đường đi lên trên. Rất nhanh, đi qua đao thần đoạn lưu thủy bên cạnh. Biết đoạn lưu thủy cũng không có chánh thức chết đi về sau, La Thất Công nhìn thấy đoạn lưu thủy, ngược lại là duy trì bình tĩnh, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn không kịp chờ đợi, muốn gặp được La Thanh Đế. Đây là ngày xưa uy chấn thiên hạ Khương Tử Phong, quả nhiên, cũng ở nơi đây. Mạc Vấn Thiên, năm đó, cũng là một đời thiên kiêu. Người lão tặc này. Đột nhiên, La Thất Công đôi mắt trợn to đến cực hạn, vô cùng phẫn nộ, hai con ngươi phun lửa, gắt gao nhìn thẳng một bóng người. Vũ Văn lão tặc, vậy mà cũng ở nơi đây. La Quân Trần đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Vũ Văn Nguyên Tụ, Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn chi nhánh tộc trưởng. Năm đó, có không ít La thị một mạch đệ tử, chết thảm tại Vũ Văn Nguyên Tụ đồ dưới đao. Cái này Vũ Văn lão tặc, không biết theo cái gì đường lối, biết Bất Chu Sơn truyền thừa. La Phong đem chính mình ngày đó mai phục Vũ Văn Nguyên Tụ sự tình nói ra. Vũ Văn lão tặc, trừng phạt đúng tội. La Thất Công vô cùng phẫn nộ, suýt nữa nhịn không được, muốn đem Vũ Văn Nguyên Tụ một quyền đấm chết. Thất Công, một quyền đấm chết hắn, cái kia thực sự quá tiện nghi hắn. La Phong mở miệng, nói cho Thất Công hai người, người nào nếu là có thể trở thành Bất Chu Sơn chủ nhân, liền có thể chưởng khống Bất Chu Sơn trên thềm đá những cường giả này sinh tử. Ta hiện tại ngay tại sông Bất Chu Sơn tầng thứ hai khảo hạch, ta tin tưởng, một ngày nào đó, có thể thông qua Bất Chu Sơn khảo hạch. La Phong nghiêm mặt mở miệng, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cho tổ phụ tự do thân, nhưng là, Vũ Văn Nguyên Tụ dạng này người, ta sẽ mệnh lệnh hắn, đi đối phó Vũ Văn nhất tộc người, để bọn hắn tự giết lẫn nhau đi. Được. Liền tao nhã nho nhã La Quân Trần cũng không chút do dự kích động gật đầu, có thể thấy được, trong lòng bọn họ, đối Vũ Văn nhất tộc, đến cỡ nào hận thấu xương. Ngày xưa, Vũ Văn nhất tộc tuy nhiên trên danh nghĩa là La thị một mạch người hầu, thế nhưng là, La thị một mạch người cũng không có làm bọn họ là hạ nhân đến đối đãi, các loại truyền thừa, vũ kỹ, chí bảo, đều sẽ cho bọn hắn, lại không ngờ tới, dưỡng ra một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Hai người thực lực đều là đương thời đỉnh phong, La Phong sớm thông báo cho bọn hắn leo Bất Chu Sơn thềm đá một số kỹ xảo, hai người cuối cùng đều thành công đi vào La Thanh Đế bên cạnh. Phụ thân, La Thất Công trực tiếp quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, bao nhiêu năm, hắn căn bản nhớ không rõ, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, muốn lại gặp một lần cái này một khuôn mặt, thế mà, lại sẽ không còn được gặp lại. La Quân Trần cũng quỳ xuống, ánh mắt phát hồng, tôn nhi La Quân Trần, bái kiến gia gia. Một bên, La Phong cũng quỳ xuống, tổ phụ, lão cha cùng Thất Công đến nhìn người, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ sớm ngày thông qua Bất Chu Sơn truyền thừa khảo hạch, để ngươi tỉnh lại. La thị một mạch, giờ phút này, ở nơi này, có thể nói là, bốn đời cùng nhà. Không biết qua bao lâu. La Thất Công trịnh trọng hướng về La Thanh Đế dập đầu, sau đó đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía trên, Bất Chu Sơn đã gần trong gang tấc. Chúng ta cũng thử một lần, leo Bất Chu Sơn đi. La Thất Công trầm giọng địa mở miệng. La Quân Trần trong lòng cũng là nhất động, nhìn về phía La Phong. Thử một lần đi. La Phong tâm lý cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao, đang đến gần Bất Chu Sơn cái kia mấy tầng thềm đá, ẩn chứa thần niệm sư một số thủ đoạn, cần thần niệm sư mới có cơ hội xông qua. Kết quả cũng không ngoài sở liệu. La Thất Công cùng La Quân Trần tuần tự bị oanh phía dưới thềm đá. Lão cha, Thất Công, các ngươi không có sao chứ? La Phong vội vàng đi xuống. Hai người khoanh chân, điều tức sau một lúc, đứng lên. Tiểu Phong, xem ra, chỉ có ngươi, có thể cứu được ngươi tổ phụ. La Quân Trần trịnh trọng nhìn thẳng, trầm giọng nói ra, ngươi muốn đem cái này, xem vì nhiệm vụ thiết yếu. La Phong nghiêm mặt gật đầu. Đây là thần niệm sư khảo hạch, truyền thừa. La Phong bây giờ tinh thần lực dao động, vẫn là thần niệm sư học độ cấp bậc. Hắn phỏng đoán, có lẽ lại tiến một tầng, bước vào tinh anh tầng thứ, mới có cơ hội thông qua Bất Chu Sơn phía trên truyền thừa. Bất Chu Sơn. La Thất Công ngẩng đầu, bao nhiêu năm rồi, các đời cường giả, cuối cùng đều vô cớ mất tích, bên trong một bộ phận, tiến vào số một bí cảnh, bạc vô âm tính, cũng có người hoài nghi, ngươi tổ phụ La Thanh Đế, bọn họ những người này, có lẽ cũng là tiến vào số một bí cảnh, mới có thể mất tích bí ẩn, không nghĩ tới, vậy mà đều đến Bất Chu Sơn. Số một bí cảnh. La Phong tâm thần run nhẹ. Có một cái nữ hài, bây giờ, có lẽ cũng đi vào số một bí cảnh. Nàng gọi Tiêu Quân. Số một bí cảnh bên trong, đến tột cùng là cái gì? La Phong nhịn không được hỏi thăm. Căn bản không có người biết. La Quân Trần lắc đầu, ngày xưa, ta La Thị một mạch, đã từng có cường giả thăm dò qua số một bí cảnh, kết quả cũng giống như vậy, một đi không trở lại. La Phong mi đầu chăm chú nhíu lại. Làm sao? La Thất Công nhìn lấy La Phong thần sắc, ngươi có nhận biết người, tiến vào số một bí cảnh. La Phong chậm rãi gật đầu. Số một bí cảnh, quá mức thần bí, các loại truyền thuyết đều có. La Thất Công than nhẹ một tiếng, thật sâu nhìn một chút La Phong, tựa hồ theo La Phong ánh mắt bên trong bắt được chút gì, nói tóm lại, ngươi, tuyệt đối không nên đi xong số một bí cảnh. Số một bí cảnh, quá thần bí, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong đi ra. Đến mức, căn bản không có người biết số một bí cảnh bên trong đến tột cùng là cái gì. La Phong cũng chỉ có thể đầy đủ đem ở sâu trong nội tâm ý nghĩ cưỡng ép địa dằn xuống đi, bồng lai uy hiếp, La Thị một mạch phục hưng, mẫu thân bị nhốt chờ một chút, đây hết thảy, đều bị La Phong không có cách nào bỏ đi, xâm nhập số một bí cảnh, đi tìm Tiêu Quân. Bất quá, La Phong thề, hắn cuối cùng có một ngày, hội tiến vào số một bí cảnh, đem Tiêu Quân tìm trở về. Nếu không lời nói, hắn hội ấy nấy cả một đời. La Quân Trần tựa hồ cũng xem thấu La Phong tâm sự, vô ý thức hỏi thăm một tiếng. La Phong thoáng chần chờ một chút, cũng không có giấu giếm, đem Tiêu Quân cho mình ăn vào vãng sinh hoa cùng còn lại một số việc nói ra. Một thiếu nữ, có thể vì ngươi làm ra dạng này hy sinh, thực sự quá hiếm có. La Quân Trần không khỏi cảm thán, nhìn qua La Phong, tương lai có một ngày, nếu quả thật có thể tìm về nàng, ngươi tuyệt đối đừng phụ nàng. Lão cha, ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ nàng. La Phong dùng sức chút đầu. Ngươi tiểu tử này, bên người hồng nhan tri kỷ, còn thật không ít. La Thất Công nghiêng mắt nhìn La Phong liếc một chút, ta hoài nghi chúng ta La Thị một mạch các đời vận đào hoa, có phải hay không đều vì tiểu tử ngươi góp nhặt lên. La Phong. La Thất Công cười ha ha, thoáng có chút nặng nề, tâm tình có một chút chậm dần. Bất kể nói thế nào, hôm nay chuyến đi, thu hoạch một cái vô cùng lớn tin tức tốt. La Thanh Đế không chết, đối với La Thị một mạch mà nói, càng là một phần trên tinh thần cường đại cổ vũ. Năm đó, La Thanh Đế, cũng là La Thị một mạch lãnh tụ tinh thần, hắn cường đại, che chở toàn bộ La Thị một mạch con cháu. Trước khi rời đi, La Phong một lần nữa bố trí không ít lĩnh vực trận pháp. Côn Lôn, Vạn Thần Chi Thôn, cái này một tòa nguy nga tuyết sơn sơn mạch, ở vào tô phục quá trình bên trong, đến đón lấy thời kỳ, mỗi ngày đều hội hấp dẫn vô số người đến đây thăm dò, khát vọng thu hoạch đại cơ duyên. Cứ việc Bất Chu Sơn cửa vào ở vào Vạn Thần Chi Thôn tầng thứ 9 lĩnh vực trong trận pháp, nhưng là, La Phong cũng sớm làm tốt phòng bị biện pháp, hắn tin tưởng, không lâu tương lai, nhất định sẽ có nhiều người hơn, leo Vạn Thần Chi Thôn càng đỉnh cao hơn. La Phong cũng thử một chút, liên tục đạp vào đến tầng thứ 15 lĩnh vực trận pháp, lại không thể tiến thêm một bước. La Phong đại khái đánh giá lược, bây giờ sở tại vị trí, hẳn là 2/3 tuyết sơn độ cao. Tiến thêm một bước, thần sơn lĩnh vực đã vượt qua La Phong chưởng khống phạm vi. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút chu vi, ngắt lấy một số linh dược linh quả về sau, quay người xuống núi. Lại hướng lên thần sơn lĩnh vực, nếu như hao phí thời gian nhất định lời nói, La Phong cũng có mấy phần chắc chắn có thể phá mất, bất quá, La Phong hiện tại hao phí không được, chính là thời gian. Ba người đồng thời rời đi Vạn Thần Chi Thôn. So sánh tiến đến thời điểm, giờ phút này Côn Lôn tuyết sơn bên ngoài, nghe nói đầu kia phía Tây Ác Long bị trảm tin tức về sau, không ít võ giả nghe tin mà đến, muốn chiêm ngưỡng Long chủ La Phong phong thái, đồng thời, cũng hy vọng có thể thu hoạch nhìn có Vạn Thần Chi Thôn, danh xưng Côn Lôn cơ duyên. Ba người tốc độ cực nhanh, xa tốc độ siêu âm, theo tuyết sơn đi ra, hóa thành lưu quang lao đi, không có người phát giác Long chủ La Phong đã rời đi Vạn Thần Chi Thôn. Hàng Châu, Tây Hồ Long Cung. Long cung bên trong, cái kia từng đóa nở rộ đào hoa, không biết bị bám vào ma pháp gì, bốn mùa chứa đựng, đẹp không sao tả xiết. Đào hoa vườn trước. Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc, Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh tứ nữ, ngồi vây quanh tại trong đình trước bàn đá. Cười cười nói nói, nghiêm chỉnh đè qua đào hoa, trở thành nơi đây đẹp nhất phong cảnh. Ai? Đột nhiên, Thiên Y Lam che cái bụng. Tam nữ vội vàng nhìn sang, Lam Lam, làm sao? Cái này hỗn thế ma vương, lại đá ta. Thiên Y Lam vừa mới rất nhỏ nhăn đầu lông mày giãn ra, khuôn mặt toát ra hạnh phúc nụ cười. Ta đứa nhỏ này cũng thế, gần nhất hai ngày, làm ầm ĩ cái không được, xem ra, không kịp chờ đợi muốn đi ra. Tiêu Ngọc cũng là nhẹ nhàng an ủi sờ một chút bụng mình. Dung nhan tuyệt mỹ không có chút nào bởi vì hoài thai 10 tháng mà xuất hiện bất kỳ cồng kềnh các loại hiện tượng, mê người như cũ. Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh không khỏi nhìn nhau. Hai nữ ánh mắt, có rõ ràng hâm mộ. Hai vị mùi mùi dự tính ngày sinh nhanh đến, trong bụng động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, có thể tên kia, lại còn lưu tại thiên ngục cảnh địa không trở lại. Quân Liên Mộng nhẹ hừ một tiếng. Hắn cũng là cái chánh thức hỗn thế ma vương. Tiêu Ngọc cười một tiếng. Không đem thiên ngục cảnh địa náo cái long trời lỡ đất, vậy tuyệt đối không bỏ qua. Ta đoán, những ngày gần đây, hắn khẳng định lại tại thiên ngục cảnh địa nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ. Bên ngoài, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền tới. Tống gia bảy huynh đệ lão nhị Tống Bàn. Cửu Vân. Tống Bàn người còn chưa tới, thanh âm thì vang lên. Tống Đại Huynh đứng lên, nhị ca, làm sao? Tống Bàn có chút thở hồng hộc. Hiển nhiên là đường dài cuồn cuộn mà tới, chậm quá khí về sau, nói ra, Côn Lôn bên kia, có tin tức truyền đến. Đầu kia phía Tây thằng lằn. Tống Đại Huỳnh khóe miệng nhẹ vểnh lên, Vệ Lăng đối phó không nó sao? Hừ, nếu như không phải hai vị tỷ tỷ liền muốn sinh, ta trước tiên liền hướng Côn Lôn đi một chuyến, trảm đầu kia loài bò sát nhỏ. Luận thực lực, đầu kia thằng lằn cũng không phải là Vệ Lăng đối thủ, thế nhưng là, nó tinh thông lĩnh vực trận pháp. Để Vệ Lăng ăn chút thiệt thòi. Tống Bàn cười hắc hắc, có điều, tự gây nghiệt, không thể sống, nó sau cùng, dẫn xuất càng khủng bố hơn tồn tại. Tống Bàn lấy điện thoại di động ra, điểm ra một cái video, giao cho Tống Đại Huỳnh. Tống Đại Huỳnh nhìn một chút, không khỏi kinh hô một tiếng, suýt nữa không có cầm chắc điện thoại di động. Làm sao? Tam nữ ào ào đứng lên. Hắn trở về. Tống Đại Huỳnh khuôn mặt sau đó toát ra một trận nụ cười. Điện thoại di động trong video, cái kia một bộ quen thuộc áo trắng, chậm rãi theo Vạn Thần Chi Thôn đi tới, trong tay cầm một đầu huyết sắc long gân, đập lấy mặt đất đầu kia thằng lằn. Chỉ là một đầu đến từ phía tây loài bò sát nhỏ, vậy mà cũng dám tới Hoa Hạ phách lối. Tống Bằng giờ phút này cười ha ha, đụng tới sư phụ, coi như hắn không may. Hắn trở về. Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc hai người khuôn mặt cũng đồng thời toát ra hạnh phúc nụ cười. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, các nàng cảm giác, hài tử chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Loại tình huống này, các nàng đương nhiên đều hy vọng, cha đứa bé, có thể hầu ở các nàng bên người. Đây là trên đời này mỗi một cái sắp trở thành mẫu thân nữ nhân cộng đồng ý nghĩ. Hắn hẳn là trở về trên đường, nghe thấy vạn thần chi thôn có ác long làm loạn, mới đi qua chém giết ác long. Tứ nữ con ngươi tất cả đều toát ra chờ mong. À, Tống Đại Huỳnh nhẹ nhàng địa che chính mình khuôn mặt, ta có chút sự tình, đi trước. Cửu Vân muội tử. Tống Bằng sửng sốt, nghi ngờ vào đầu, lúc này, hẳn là cùng đi chuẩn bị nghênh đón La Phong, Cửu Vân muội muội làm sao đột nhiên liền chạy. Tiêu Ngọc khuôn mặt toát ra một trận nụ cười, chúng ta cũng trở về đi dọn dẹp một chút, sau đó, ra ngoài tiếp La Phong. Tống Bằng cái này làm càng làm bậy không hiểu, thế nhưng là, tam nữ đều hiểu. Nữ vi duyệt kỹ giả dung. La Phong muốn trở về, bọn họ đương nhiên phải trang điểm một chút, đem chính mình tốt nhất một mặt, hiện ra ở La Phong trước mặt. Hàng Châu, Long Cung. Địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại đến nay, toàn cầu các nơi, có cường đại tiến hóa người cuộc khởi. Nhưng là, chói mắt nhất, tự nhiên là một người. Long Cung Long Chủ, La Phong. Xuất lĩnh một nhánh chiến đội, quét ngang toàn thế giới, không có một cái nào thế lực có thể chống lại, giết ra phía đông tiến hóa văn minh uy phong. Long Cung là phía đông tiến hóa văn minh hạch tâm, vô số tiến hóa giả hướng tới thánh địa. Hàng Châu trên đường cái, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Đại hai bên đường, một số công viên, trên đường biển quảng cáo các loại, đều có thể nhìn thấy Long Vũ cùng Long Vũ, người sáng lập La Phong hình ảnh. May mắn La Phong có dự kiến trước, vận dụng thần niệm sư thủ đoạn, tinh thần lực dao động tràn ngập bốn phía, đi qua đường cái, cho dù là có người cùng hắn gặp thoáng qua, cũng căn bản không nhận ra, Long Chủ La Phong, trở về. Ngẩng đầu có thể thấy được. La Thất Công không khỏi cảm thán, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi không chỉ có tại thiên ngục cảnh địa tên tiếng vang dội, tại mẫu tinh địa cầu, từ hồ cũng rất nổi danh. Đương nhiên, La Phong cũng không khiêm tốn, cười nói, nơi này mới là quê nhà ta. Ngày xưa, không biết mẫu tinh địa cầu đến tột cùng tao ngộ cái gì, mới an bài một bộ phận địa cầu tiên dân, đến thiên ngục cảnh địa lánh nạn. La Quân Trần cùng nhau đi tới, theo La Phong trong miệng biết được một số bí mật, không khỏi mở miệng. La Phong cũng muốn biết, cái kia một đoạn phong trần, địa cầu sáng chói tiến hóa sử. Phía trước cũng là Long Cung. La Phong không khỏi tăng tốc cước bộ. Vừa mới một quẹo góc. La Phong tốc độ lập tức dừng lại, thân thể trì trệ, nhìn hướng về phía trước. Cuối đường, dưới đại thụ, gió thu điều hiu, lá rụng bay múa. Khoảng cách Long Cung trước cửa chính gần 100 mét chỗ, lần lượt từng bóng người đứng vững, trông mong mà đối đãi. Đứng tại phía trước nhất, chính là Tiêu Ngọc, Thiên Y Lam, Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh. Ta trở về. La Phong nhanh chân đi qua. Sau lưng, La Quân Trần cùng La Thất Công nhìn nhau, ánh mắt đồng thời phát sáng. Bọn họ đều là người từng trải, đương nhiên liếc một chút nhìn ra La Phong cùng tứ nữ quan hệ, riêng là, bên trong hai cái vẫn nâng cao bụng lớn, đó nhất định là La Phong đối La Quân Trần nói tới hai cái con dâu. La Phong ôm ấp tứ nữ, lập tức, nắm Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc tay, quay đầu, khuôn mặt mỉm cười, Thất Công, lão cha, ta cùng các ngươi giới thiệu, vị này là Thiên Y Lam, đây là Tiêu Ngọc. Ngay sau đó, La Phong lại hướng hai người giới thiệu Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh. Tứ nữ đứng chung một chỗ, thì là nhân gian một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Mỗi người mỗi vẻ. Mỗi một cái, đều là khuynh thế giai nhân. Chỉ là nhìn thứ nhất mắt, La Quân Trần liền đối với mấy cái này con dâu phi thường hài lòng. Mà giờ khắc này, tứ nữ lại đều thất kinh, các nàng bị La Phong xưng hô kinh sợ. Nguyên một đám ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong khuôn mặt mỉm cười, trịnh trọng giới thiệu, phụ thân ta, La Quân Trần. Nghe vậy, tứ nữ khuôn mặt cũng không khỏi đến hơi đổi, thần sắc cũng không khỏi biến đến có chút câu buộc. La Phong phụ thân. Gần đây thiên ngục cảnh địa phát sinh sự tình, các nàng cũng không hiểu biết, tự nhiên không nghĩ tới, La Phong phụ thân xuất hiện. Sáu nàng dâu thủy chung cũng muốn gặp nhà công. Câu nói này ý tứ, cũng không phải là nhất định là chỉ nàng dâu xấu xí, mà chính là, loại này đối mặt gia trưởng tâm tình, rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt, thì cùng nam sinh lần thứ nhất đến cửa đi gặp mẹ vợ một dạng, nói không khẩn trương, cái kia là không thể nào. Thúc thúc. Tứ nữ sau cùng đồng loạt đi tới, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc càng là trực tiếp buông ra La Phong tay, đi lên, được vãn bối chi lễ, thần sắc không che giấu được lấy câu thúc. Không cần khách khí, đều là người một nhà. La Quân Trần cười ha hả, đồng thời, cũng xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, phân biệt giao cho tứ nữ. Tứ nữ đều có chút thụ sủng nhược kinh, riêng là Tống Đại Huỳnh cùng Quân Liên Mộng, các nàng đều không nghĩ tới, La Quân Trần đưa ra lễ vật, các nàng cũng có phần. Các nàng đương nhiên không biết, La Quân Trần hận không thể chính mình nhi tử hồng nhan tri kỷ càng nhiều càng tốt, lại nhiều mấy cái, hắn hội chuẩn bị càng nhiều phần lễ gặp mặt, không chút nào mập mờ. La Quân Trần đưa ra lễ gặp mặt, có thể đều không phải là phàm phẩm, có giá trị không nhỏ. Đây là thất công. La Phong tiếp tục giới thiệu. Tứ nữ hướng về La Thất Công gật đầu hành lễ, thất công tốt. Được. La Thất Công vẻ mặt tươi cười, cởi mở cười to, đồng thời, trong tay xuất ra bốn cái vòng ngọc, mấy cái này vòng ngọc bên trong có càn khôn, thuộc về là bí bảo cấp bậc văn binh. Thất Công cố ý chuẩn bị đến đưa cho La Thị một mạch nàng dâu. La Thất Công vừa nói xong, tứ nữ sắc mặt hơi đỏ lên. La Phong ở một bên cười ngây ngô. Trở lại Long Cung trong đại điện. Tứ nữ đã sớm sắp xếp người chuẩn bị tốt phong phú bữa tối, nên đón La Phong trở về. Trên bàn cơm, bầu không khí hài hòa, hòa thuận vui vẻ. Tiểu Phong, ngươi tòa này Long Cung, tự hồ vô cùng không đơn giản. Sau khi ăn cơm xong, La Phong bồi tiếp La Quân Trần cùng La Thất Công, đi qua Long Cung mấy chỗ truyện thừa điện, vườn thuốc, kiếm cốc chờ. Nói thời điểm, ta hiện tại, cũng còn không có hoàn toàn chưởng khống tòa này Long Cung. La Phong mở miệng, Long Cung bên trong các loại truyền thừa rất nhiều bên trong, hạch tâm truyền thừa có 9 cái, La Phong đều đã nắm giữ, nhưng là, tại Long Cung trọng yếu nhất chỗ, cái kia truyền thừa trên tấm bia đá cái kia vài cái chữ to, La Phong suy đoán, cái kia mới là toàn bộ Long Cung, tối thần bí, chỗ cốt lõi nhất. Thế mà, cho tới bây giờ, La Phong còn không thể suy nghĩ thẩm thấu. La Quân Trần khuôn mặt toát ra vui mừng nụ cười. La Phong trên thân thu hoạch cơ duyên càng nhiều, hắn càng cao hứng, cái này mang ý nghĩa, La Thị một mạch tương lai lần nữa cuộc khởi, hy vọng càng lớn. Thiên Mục Cảnh Địa, Bồ Đề Sơn, Địa Cầu Mẫu Tinh, Bất Chu Sơn, lại thêm tòa này thần bí Long Cung. La Thất Công hưng phấn, ánh mắt cổ vũ hướng lấy La Phong mở miệng nói ra, ngươi nhất định muốn nắm lấy cho thật chắc những thứ này đại cơ duyên, theo ta thấy, tòa này Long Cung thật rất thần bí, ta cũng chưa từng nghe thấy. Mẫu tinh địa cầu tại hồi phục lại, Long Cung, Bất Chu Sơn, đỉnh Côn Lôn lĩnh vực. Vân vân. La Quân Trần ánh mắt bôi qua hừng hực quang mang, ta cảm giác, không lâu tương lai, Thiên Ngục Cảnh Địa, cũng so ra kém địa cầu mẫu tinh. La Phong chậm rãi gật đầu, La Quân Trần thuyết pháp này, hắn vô cùng tán đồng. Địa cầu tiến hóa hoàn cảnh tại hồi phục lại, toàn cầu các xuất hiện kỳ dị tiến hóa sự kiện. Có thể xa xa không chỉ La Quân Trần nói tới những thứ này. Đây cũng là một cơ hội. Đi theo mẫu tinh địa cầu tiến hóa hoàn cảnh hồi phục lại, có thể một đường cuộc khởi người, ngày khác, tại địa cầu tiến hóa giới, nhất định có một buổi chi vị. Trên thực tế, tại La Phong trong lòng, hắn lớn nhất cậy vào, còn là hắn gánh vác thất tinh ẩn chứa bí mật, chí bảo. Thất hạt châu, đại biểu cho 7 loại bảo vật. La Phong vô cùng chờ mong, một viên cuối cùng hạt châu xuất hiện. Ba người tại Long Cung các nơi chạy một vòng. Đột nhiên, Quân Liên Mộng vội vàng đi tới, vô cùng kích động mở miệng nói ra. Lam Lam sau khi cơm nước xong, đột nhiên cảm giác cái bụng rất đau, có thể là muốn sinh. Muốn sinh. La Phong trực tiếp nhảy dựng lên, trong mắt trợn to, vô cùng kích động, nhìn chằm chằm Quân Liên Mộng, là thật sao? Quân Liên Mộng nhìn lấy La Phong thần sắc, lại vội vừa buồn cười, trợn mắt trừng một cái này còn có giả. Quá tốt. La Phong không kịp chờ đợi, đi, đi. La Phong lôi kéo Quân Liên Mộng nhanh chóng chạy ra. Phía sau, La Quân Trần giờ phút này nghiêm chỉnh như là hóa đá giống như. Hắn nội tâm, đồng dạng có loại sôi trào kích động cảm giác. La gia có hậu. La Quân Trần kích động đến hai tay đều đang run rẩy. Hai mươi mấy năm qua, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều đang nghĩ lấy đứa bé này, không biết hắn còn sống hay không. Hắn biết. vốn vây ở Bồng Lai Tiên Đảo bên trong Lam Nhã Phù, đồng dạng cũng là như thế. Phù Nhi, con chúng ta đều muốn làm phụ thân. La Quân Trần hai con ngươi có chút phím hồng, vô cùng kích động, ngẩng đầu nhìn Thương Khung, thanh âm có chút nghẹn ngào, giờ khắc này, ngươi nhất định đang mong đợi, cũng nhất định rất muốn nhìn đến. La Quân Trần run rẩy hai tay, gắt gao nắm chặt lấy quyền đầu. Đàn ông không dễ rơi lệ. Có thể giờ khắc này, hắn chảy xuống nước mắt. Có La thì có hậu vui sướng, cũng có đối thê tử tưởng niệm. Nếu như giờ phút này, thê tử cũng tại, người một nhà chỉnh tề, thật vui vẻ điện nghênh đón La gia đời sau đến, thật là có hạnh phúc dường nào. Quân Bụi, không có việc gì. La Thất Công đi tới, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ La Quân Trần bả vai, chúng ta La thị một mạch đời sau có tiền đồ, ngươi xem một chút Tiểu Phong, hắn thân kim rất nhiều đại cơ duyên, ta tin tưởng, một ngày nào đó, hắn hội đạp vào Bồng Lai Tiên Đảo, đem mẫu thân hắn cứu ra. Nhất định sẽ, hắn nhất định có thể làm được. La Quân Trần lầm bầm mở miệng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại là vui vẻ thời điểm. La Thất Công cười nói, đi, chúng ta cùng đi, nghênh đón La thị một mạch tiểu sinh mệnh. La Quân Trần tinh thần cũng là chấn động. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, bao phủ phiến đại địa này. Đông nghịt, từng chiếc xe đột nhiên từ Long Cung lái ra, hướng về một phương hướng lao vụt mà đi. Bên trong một chiếc xe bên trong. Thế nào? Cái bụng đã rất đau. La Phong nắm chặt Thiên Y Lam tay, vô cùng khẩn trương. Thiên Y Lam cảm giác được, La Phong trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Chịu qua từng đợt đau nhức về sau, Thiên Y Lam khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười. Đây là mỗi một nữ nhân cần phải trải qua giai đoạn, ngươi khẩn trương cái gì, cũng không phải ngươi sinh con. Ta nữ nhân sinh con, ta đương nhiên khẩn trương. La Phong chuyện đương nhiên trả lời. Thiên Y Lam khuôn mặt hạnh phúc chi ý càng đậm. Rút vào La Phong trong lòng ngực, nhẹ nhàng địa vuốt ve chính mình bụng dưới. Con mọc sách, còn nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Thiên Y Lam nhẹ giọng mở miệng. La Phong ánh mắt toát ra một trận nhớ lại, cười. Đương nhiên nhớ đến, tại Tử Kinh Trung học phía sau núi. Lúc đó, ta liếc thấy Trung Thiên Nữ Hiệp. Đầy miệng nói bậy. Thiên Y Lam khẽ gắt, ta nhìn, ngươi lúc đó cảm thấy ta là nữ bạo lực mới đúng. Trời ạ! La Phong nhất thời thất sắc hô to, ai dám nói như vậy ta Tử Kinh đệ nhất hoa khôi. Ai ai, các ngươi hai cái, còn thật không lấy ta làm người. Lúc này, phụ trách lái xe Tống Đại Huỳnh rốt cục nhìn không được mở miệng. Ta cũng không phải tượng gỗ, các ngươi vậy mà ngay trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Ta kém chút quên, đây chính là chúng ta Tử Kinh gợi cảm hoa khôi. Thiên Y Lam con ngươi giảo hoạt cười khẽ, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem La Phong, ngươi sớm vừa muốn đem nàng cầm xuống đi. Khụ khụ. La Phong đồng học mặt mo đỏ ửng. Cơ mờ nờ, lúc này là nên đàm luận loại vấn đề này sao? Chỉ bất quá, Thiên Y Lam lời nói vừa dứt. La Phong trong đầu lại không tự chủ được địa hiện lên cái kia một đôi trắng như tuyết đôi chân dài, làm sao cũng vung đi không được. Thật lâu. La Phong vẻ mặt thành thật, ta cảm thấy là nàng muốn đem ta lấy xuống. Không biết xấu hổ. Hai nữ trăm miệng một lời. Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân. Khoa phụ sản. Phó Hiểu Hồng, khoa phụ sản chủ nhiệm. Kỳ quái, thực sự quá kỳ quái. Phó Hiểu Hồng là một cái 50 tuổi khoảng chừng phụ nữ, tại Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa phụ sản đã có vượt qua hai thời gian 15 năm. Theo nàng tiến vào khoa phụ sản tiến hành công tác bắt đầu từ ngày đó, nơi này, mỗi một ngày, đều sẽ vui nghênh không ít tân sinh mệnh đến. Một năm 365 ngày, không có một ngày gián đoạn qua. Đương nhiên, đối với Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân loại này đại cấp bậc bệnh viện mà nói, thực sự quá bình thường bất quá. Muốn là ngày nào khoa phụ sản không ai, đó mới là không bình thường. Thế mà, ngày này, còn thật tới. Cũng là hôm nay. Chỉnh một chút một ngày, khoa phụ sản, rỗng tuếch, một cái sản phụ cũng không có. Quỷ dị vô cùng. Quá kỳ quái, trước đó tại bệnh viện chờ sinh phụ nữ có thai, tại hôm qua, vậy mà hết thảy đều sinh. Một người y tá buồn bực ngán ngẩm địa cắt móng tay, hôm nay... Vậy mà không có một cái nào phụ nữ có thai đến xử lý nằm viện thủ tục, quả thực cũng là 10 năm khó gặp. 10 năm khó gặp. Bên cạnh một cái tuổi lớn hơn nữ thầy thuốc lắc đầu, ta tại cái này hơn 20 năm, bao quát trước đó tại khu công nghệ cao bệnh viện nhân dân khoa phụ sản đi làm thời điểm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. hiện tại đầu năm nay, cũng là hương trấn bệnh viện, đều rất ít gặp qua loại tình huống này à. Khoa phụ sản bác sĩ y tá nhóm, lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tà Thiên, loại tình huống này, cũng không chỉ bệnh viện chúng ta mới có. Đột nhiên, có một cái tuổi trẻ y tá kinh hô lên, nàng trong tay cầm điện thoại di động, ta vừa mới nhìn bằng hữu vòng, có một người y tá bằng hữu, nàng cũng là tại bác sĩ Trương vừa mới nói khu công nghệ cao bệnh viện nhân dân khoa phụ sản đi làm, hôm nay một. Cả ngày, các nàng bệnh viện, vậy mà cũng không có tiếp vào một cái sản phụ. Rất nhiều khoa phụ sản bác sĩ y tá không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Cái này, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Một số thầy thuốc, y tá, nhìn không được lấy điện thoại di động ra, liên hệ một số đồng hành hảo hữu. Sau cùng, đạt được một cái khiến người ta cảm thấy có chút kinh dị tin tức. Các nơi bệnh viện, khoa phụ sản, hôm nay, hết hạn hiện tại, vậy mà đều không có một cái nào phụ nữ có thai vào ở. Tà Thiên A. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại này trùng hợp, chỉ sợ là trăm năm khó gặp một lần đi. Ta xem là ngàn năm khó gặp một lần kỳ cảnh. Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa phụ sản, bác sĩ y tá nhóm, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Nếu như là bọn hắn một nhà bệnh viện, cái kia mặc dù có chút kỳ quái, có thể còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, các nàng có thể liên hệ với các bệnh viện lớn, vậy mà đều là đồng dạng tình huống, như vậy, sự tình thì trùng hợp đến có chút đáng sợ, thậm chí có thể nói là kinh dị. Cái này, quả thực là không thể tưởng tượng a. Phó Hiểu Hồng nhìn không được mở miệng, chẳng lẽ, hôm nay, cả nước các nơi, thật không có một cái nào em bé xuất thế. Cái kia. Phó Hiểu Hồng mở to ánh mắt, nếu thật là dạng này, vậy thì thật là ngàn năm khó gặp một lần kỳ cảnh. Phó Hiểu Hồng nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là 20 giờ 8 phút. Tối nay, thật sẽ không có người tới sao? Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa phụ sản, đông đảo y tá thầy thuốc càng không ngừng cúi đầu nhìn lấy thời gian. 20 giờ 15 phút. 20 giờ 30 phút. Nếu như qua tối nay, đều còn không có một cái nào sản phụ tiến đến, như vậy, cái này đem tại Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân sinh ra một cái lần đầu tiên ghi chép, đây là chưa bao giờ có tình huống. Quan trọng hơn là, nguyên bản nằm viện phụ nữ có thai, đều vô cùng trùng hợp địa xuất viện. Liên tự như là từ nơi sâu xa có một đôi tay tại điều khiển đây hết thảy. Hôm qua 405 phòng bệnh có một cái phụ nữ có thai, đã nằm viện 7 ngày, chiều hôm qua còn không có động tĩnh, sau đó quyết định tạm thời xuất viện. Đúng, ta đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay tựa hồ không có sinh nở bằng cách mổ bụng phụ nữ có thai, sinh xong tiểu hài, chậm nhất đều là hôm qua xuất viện. Quái sự, thật là chuyện lạ. Khoa phụ sản, từ từ an tĩnh lại. Không ít người đột nhiên cảm giác được một trận rùng mình. Mỗi thời mỗi khắc đều náo nhiệt khoa phụ sản, tối nay, một chút thanh âm cũng không có, làm cho người cảm thấy an tĩnh sau khi, sinh ra kinh dị. Phó chủ nhiệm. Có một cái lão y sư nhịn không được mở miệng, đã tối nay không có người nào, không bằng, chúng ta sớm một chút tan ca. Phó Hiểu Hồng khẽ giật mình, chợt lắc đầu, không được, không đến lúc tan việc, làm sao có thể sớm rời đi. Coi như hiện tại không có phụ nữ có thai, chúng ta cũng muốn giữ vững chức vị, vì nhân dân phục vụ. Nói không chừng, đợi lát nữa đã có người tới đây. Một cái tuổi trẻ y tá mở miệng. Chỉ bất quá, trong lòng chính nàng cũng không chắc. Dù sao, hôm nay khoa phụ sản tình huống, thực sự thái huyền. Y tá trẻ tuổi nói xong câu đó về sau, hiện trường an tĩnh lại. Đột nhiên. Đinh một tiếng. Bá bá bá. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn về phía thang máy phương hướng. Thậm chí có người bị giật mình, tại an tĩnh như vậy không khí dưới, thang máy đột nhiên vang lên, thực sự có chút dọa người. Cửa thang máy mở ra, mấy người từ bên trong đi tới. Quả nhiên là có thai phụ tới. Phó Hiểu Hồng vội vàng đi lên, đây chính là khoa phụ sản hôm nay tiếp vào cái thứ nhất phụ nữ có thai, bất kể như thế nào, cuối cùng là mang đến một số sinh khí. Đột nhiên, Phó Hiểu Hồng cước bộ dừng lại, trong mắt trận to tới cực điểm. Ánh mắt nhìn về phía vịn phụ nữ có thai người thanh niên. Người này, hoa hạ toàn dân thần tượng. Tại Hàng Châu, càng là người người lấy hắn làm kiêu ngạo. Long cung long chủ, La Phong. Lại là hắn. Phó Hiểu Hồng trong lòng không khỏi chấn động, thanh âm rất nhỏ rung động dưới, long chủ. La Phong ngẩng đầu, nhìn lấy Phó Hiểu Hồng, liền vội mở miệng, làm phiền các ngươi, Ta lão bà giống như sắp sinh. Nghe vậy, Phó Hiểu Hồng một cái giật mình địa kịp phản ứng. Vô cùng kích động. Khoa phụ sản an tĩnh cả ngày, vậy mà, nghênh đón, là Long chủ hậu nhân. Phó Hiểu Hồng kích động phấn chấn, cũng liền bận biểu sắp xếp người hành động, trước cho Thiên Y Lam kiểm tra. La Phong biết được Phó Hiểu Hồng thân phận về sau, trịnh trọng mở miệng nói ra, Phó thầy thuốc, nhờ ngươi. Phó Hiểu Hồng nhất thời thụ sủng nhược kinh, gấp vội vàng gật đầu. La Phong, hiện nay Hoa Hạ chạm tay có thể bỏng thần tượng nhân vật. Đương kim thế giới, đứng đầu nhất đề tài không thể nghi ngờ là tiến hóa văn minh hồi phục lại. Rất nhiều người đều khát vọng trở thành nổi tiếng thiên hạ võ giả. Càng thêm có vô số thanh niên thăm viếng các nơi danh sơn Furuka, hy vọng đạp vào tiến hóa chi lộ. Mà La Phong là Hoa Hạ tiến hóa văn minh đại biểu. Biểu tượng vô địch. Đối mặt với toàn cầu liệt cường vây công, hết thảy trấn áp, còn công nhiên, xảo trá, Thái Bình Dương đại chiến tham dự hội nghị nói, trở thành vô số người thời gian rảnh say sưa vui nói giai thoại. Tối nay, Long chủ nữ nhân tới Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa phụ sản chờ sinh, đối với Phó Hiểu Hồng mà nói, đây là lớn lao chuyện may mắn. Đúng, tận lực không muốn truyền đi. La Phong cũng rất tò mò khoa phụ sản ít người, bất quá, vẫn là căn dặn Phó Hiểu Hồng một tiếng, Thiên Y Lam là đến sinh tiểu hài tử, La Phong cũng không muốn. Đợi lát nữa toàn bộ khoa phụ sản bị vây quanh đến nước chảy không lọt. Bất quá, La Phong cũng là có chuẩn bị, khoa phụ sản tầng lầu, các nơi cửa ra vào, có Long cung võ giả trấn giữ, người không có phận sự cũng không thể tiến vào. Đương nhiên, La Phong không nghĩ tới ngăn lại đồng dạng tới này chờ sinh phụ nữ có thai cùng người nhà. Ta minh bạch. Phó Hiểu Hồng gấp vội vàng gật đầu, dừng một chút, Phó Hiểu Hồng nhìn không được mở miệng, nói đến kỳ quái, hôm nay cả ngày, khoa phụ sản, cũng liền tới một cái phụ nữ có thai. Phó Hiểu Hồng lập tức đem hôm nay quái sự nói ra. La Phong cũng không khỏi đến sửng sốt, cái này quả thật có chút cổ quái. Ta La thị một mạch đời sau, còn chưa ra đời, thì không giống bình thường. La Thất Công không khỏi cười ha ha địa mở miệng. Có điều, Phó Thầy Thuốc, ngươi có thể nói sai một câu, tối nay tới đến cái này phụ nữ có thai, cũng không chỉ có một. Lúc này, ở phía sau Tiêu Ngọc cùng Quân Liên Mộng bọn người, trực tiếp theo hướng thang lầu đi tới. La Phong đi lên, vịn Tiêu Ngọc, chậm một chút đi. Phó Hiểu Hồng nhìn ở trong mắt, thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Bên ngoài chưa từng có truyền ra Long chủ đã kết hôn tin tức, thế mà, tối nay tới hai cái phụ nữ có thai, vậy mà. Đều là Long chủ nữ nhân. Lam Lam đã đi kiểm tra. Tiêu Ngọc nhỏ mở miệng cười, thần sắc toát ra chờ mong, nhẹ nhàng địa vuốt ve chính mình cái bụng. Đột nhiên, Tiêu Ngọc trong tay động tác dừng lại trệ, liễu mi nhíu lên. Làm sao? La Phong đặt ở trong mắt, vội vàng đỡ lấy Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc che bụng dưới, tà cái bụng, đột nhiên rất đau. Phó Hiểu Hồng nghe xong, lập tức đi qua, ánh mắt phát sáng, mừng rỡ nói ra, chúc mừng Long chủ, ta nhìn vị nữ sĩ này cũng hẳn là muốn sinh. Thật! La Phong nhất thời kinh hỉ. Phó Hiểu Hồng không dám thất lễ, lập tức an bài, đem Tiêu Ngọc cũng mang đến kiểm tra. Xem ra, tối nay là muốn xong hỷ lâm môn. La Thất Công sắc mặt đỏ lên đến như là uống say quan công một dạng, râu bạc trắng rung động, kích động vạn phần, vô cùng chờ mong. La Quân Trần đôi mắt cũng là tách ra dị sắc. Đây là một cái đáng giá vạn phần mong đợi thời khắc. Chỉ bất quá, có một người, lại là nội tâm giống như ngàn vạn con kiến đang bò động, căn bản ngồi không vững. Riêng là làm hai nữ sau khi kiểm tra xong, tiến vào phòng sinh một khắc này bắt đầu, La Phong ngay tại cửa phòng sinh vừa đi vừa về địa rục rịch. Kiềm chế hạ tiêu gấp, trông mong mà đối đãi, đồng thời, cũng vô cùng lo lắng. Sinh tiểu hài tử, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. La Phong cũng minh bạch, dù là hai nữ đều là cường đại tiến hóa người, cũng phải thừa nhận lấy sinh tiểu hài tử kịch liệt đau nhất. Hành lang xa chết, mấy cái người y tá đang len lén điện ngắm lấy La Phong, không cấm địa xì xào bàn tán, cũng cười rộ lên. Bên ngoài trong truyền thuyết không gì làm không được Long chủ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ truyền kỳ nhân vật, nguyên lai, cũng là liền giống như người bình thường. Có thể làm Long chủ nữ nhân, thật hạnh phúc. Khác Phạm Hoa Si, mê gái, trai, ngươi không thấy được, cái kia hai cái phụ nữ có thai, đều là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Trong phòng sinh, thỉnh thoảng sẽ truyền ra hai nữ kêu đau đớn thanh âm. Đây càng thêm khiến La Phong lòng nóng như lửa đốt. Hai giờ, làm sao còn không có động tĩnh? La Thất Công cũng không nhịn được có chút lo lắng. Phó Hiểu Hồng cũng mấy lần đi tới, cái trán chảy mồ hôi, nàng nói cho La Phong, hai nữ tình huống rất bình thường, bất quá, có chút kỳ quái là, hai tử còn chậm chạp không có đi ra. Phó Hiểu Hồng nội tâm cũng lo lắng, loại tình huống này, nàng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nếu như không là trẻ con nhịp tim nhảy lên biểu hiện còn vô cùng bình thường lời nói, nàng sớm liền không nhịn được muốn đề nghị sinh nở bằng cách mổ bụng. Làm Phó Hiểu Hồng lại một lần nữa đi vào phòng sinh thời điểm. Đột nhiên, mọi người cảm giác được mắt tối sầm lại. Mất điện. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên mất điện? Có người tới gần cửa sổ, càng là kinh hô, bên ngoài đều một mảnh đen kịt, chẳng lẽ là toàn thành mất điện? Phóng mắt nhìn sang, một mảnh đen kịt. Chính tòa thành thị, dường như trong nháy mắt này, bị một khối cự miếng vải đen che chắn, khiến rất nhiều người đều cảm giác được mắt tối sầm lại. Một số khẩn cấp đèn lần lượt thắp sáng. Trên đường, đèn xe chướng mắt, nương theo lấy chói tai tiếng oanh minh âm, hiển lộ ra người qua đường giờ phút này trong lòng nóng nảy loạn. Hàng Châu là một cái quốc tế hóa đại đô thị, loại này vô duyên vô cớ đột nhiên toàn thành mất điện tình huống, căn bản chưa từng có gặp qua. Để lộ ra đến mấy phần quỷ dị. Càng thêm làm cho người kinh hãi là, làm mọi người lấy điện thoại di động ra thời điểm, phát hiện, tất cả mọi người điện thoại đều không có tín hiệu. Mất điện. Không có tín hiệu. Dường như thật có một đôi tay thao túng cái này đêm tối. Năng lượng là to lớn. Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân, các cao ốc tầng đều là duy trì trật tự thanh âm vang dội tới. Khoa phụ sản. Long cung đám võ giả càng thêm là giữ vững tinh thần, giữ vững mỗi cái cửa ra vào. Phó Hiểu Hồng cũng lấy khẩn cấp biện pháp, tìm đến không ít đèn pin cùng ngọn nến, đem phòng sinh chiếu sáng. Hai vị long chủ phu nhân, cố lên, hài tử nhanh muốn đi ra. Phó Hiểu Hồng cái trán cũng phủ đầy mồ hôi lạnh, tối nay phát sinh sự tình thực sự quá quỷ dị, đầu tiên là cả ngày đều không có phụ nữ có thai xuất hiện, ngay sau đó, đến hai vị thân phận đặc thù phụ nữ có thai, tại đỡ đẻ quá trình bên trong, vậy mà gặp gỡ. Toàn thành mất điện. Tất cả thiết bị điện tử cũng không dùng tới, Phó Hiểu Hồng tự nhiên trong lòng vô cùng nóng nảy. Chỉ bất quá, trong phòng sinh, nàng cũng không dám đem cái này tâm tình toát ra đến, sợ ảnh hưởng phụ nữ có thai, càng không ngừng lên tiếng cổ vũ, hy vọng hai nữ có thể thuận thuận lợi lợi bất động sản phía dưới hài tử. Làm sao lại vô duyên vô cớ địa mất điện? Trên hành lang, La Phong càng thêm là lòng nóng như lửa đốt, nhiều lần nhìn không được muốn xông vào phòng sinh, càng không ngừng nhìn lấy cái kia đóng chặt phòng sinh cửa lớn, trong lòng bàn tay liên tiếp đổ mồ hôi. Thế mà, giờ phút này cũng không có ai biết, tối nay đột nhiên mất điện, cũng không giới hạn trong Hàng Châu nhất thành. Lấy Hàng Châu làm trung tâm, chu vi không ít thành thị, đều giữa một đêm này, lâm vào trong bóng tối. Bởi vì điện thoại di động đều không có tín hiệu, cho nên, tạm thời không người biết được. Đột nhiên, bên ngoài đường cái trên đường, truyền đến tiếng thét chói tai âm. La Phong vô ý thức nhìn về phía cuối hành lang bên ngoài. Đèn nhánh thương khung, dường như xuất hiện một tầng nhàn nhạt bạc lụa mỏng màu trắng, làm dịu cái này một mảnh khắp nơi. Tự hồ có một loại nào đó tràn đầy ma lực lực lượng, từ từ, trấn an nóng nảy loạn đám người, nguyên một đám, ngước đầu nhìn lên thương khung. La Phong trong lòng cũng có một loại cảm giác quái dị nổi lên trong lòng, quay đầu nhìn một chút phòng sinh, sau đó quay người đi đến ngoài hành lang bệ cửa sổ, ngẩng đầu đi. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên trời cao, rõ ràng là có từng đoàn màu trắng tầng mây đang cuộn trào lấy. Dường như thật có một đôi vô hình tay, tại khiến những thứ này màu trắng đám mây biến ảo các loại hình dáng. Tình cảnh này, khiến bên ngoài không ít người đều sợ hãi thán phục liên tục. Khó gặp một lần mất điện, gặp lại cái này thần bí thiên địa dị tượng, khiến người ta cảm thấy, dường như có đồ vật gì, miêu tả sinh động. Tiến hóa văn minh hồi phục lại đến nay, mọi người đối một số quái dị sự kiện, đã sớm cụ bị năng lực chịu đựng. Rất nhiều người hoài nghi, đây có phải hay không là lại là địa cầu tiến hóa hoàn cảnh hồi phục lại một loại tình huống. Bất quá, tuyệt đại đa số người có thể nhìn đến, đều là biểu tượng. Giờ phút này, La Phong phát giác được, tại thương khung chỗ sâu, màu trắng tầng mây đằng sau, tự hồ còn ẩn giấu đi cái gì. Hỏa nhãn kim tinh. La Phong hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng, xuyên thấu thương khung. Một sát na này ở giữa, La Phong trực tiếp chấn kinh. Trên bầu trời, nhấp nhô mây trắng ở giữa, vậy mà xuất hiện nguyên một đám ngôi sao. giống như ngân sắc sông dài, trút xuống cực xuống. Mỗi một viên tinh thần, chiếu lấp lánh, phóng xuất ra đặc biệt khí tức. Sinh mệnh khí tức, cực kỳ nồng đậm. Thậm chí, bên trong có một ít ngôi sao phía trên ẩn chứa khí tức, cho La Phong một nỗi sợ lớn cảm giác. Những cái kia ngôi sao, mỗi một khỏa, đều đại biểu cho sinh mệnh vị diện. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn không được toát ra một cái ý niệm như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia cuồn cuộn tinh hà, địa cầu, chánh thức như là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Bỗng nhiên, tinh hà phía trên, rất nhiều ngôi sao đồng thời phóng xuất ra một tia trong suốt khí tức, hợp thành vạn cái dây nhỏ, bắn thẳng đến xuống. Rất nhanh, xuyên thấu cái kia phun trào màu trắng tầng mây. Mắt trần có thể thấy là một đoàn nhu hòa hào quang màu trắng bạc, từ trên trời giáng xuống. Không tốt. La Phong sắc mặt đại biến, hắn phát giác được, cái này đoàn hào quang màu bạc, lại là thẳng hàng nơi đây. Thế mà, La Phong căn bản không có cách nào ngăn cản. Trong điện quang hỏa thạch, quang mang thẳng hàng, xuyên thấu Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân cao ốc, bao phủ lại khoa phụ sản phòng sinh. Trong phòng sinh, giống như ban ngày giống như quang sáng lên, bất quá, ánh sáng cũng không chướng mắt, nhu hòa điềm tĩnh. Phó Hiểu Hồng bọn người bị tình cảnh này sở kinh ở, trong mắt trừng lớn, ngẩn người ra. Bỗng nhiên, một người y tá kinh hô, hài tử muốn đi ra. 2 phút đồng hồ sau. Oa! Trong phòng sinh, truyền ra em bé khóc tiếng gáy âm. Vô cùng vang dội. Do dự một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá đêm tối. Trong phòng sinh cái kia một đoàn nhu hòa quang mang biến mất không thấy gì nữa, đèn chân không sáng lên. Xoát xoát xoát. Chính tòa thành thì ánh đèn khôi phục. Trên trời cao, cái kia phun trào lấy tầng mây cũng trong nháy mắt này tiêu tán, bao quát tầng mây sau ngàn vạn ngôi sao. Hết thảy, tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thế mà, lớn nhất khác nhiều là trẻ sơ sinh khóc tiếng gáy âm. Sinh. La Phong xông về đến, nghe theo trong phòng sinh truyền đến trẻ sơ sinh khóc tiếng gáy, thần sắc tràn đầy vui sướng, vô cùng kích động, sinh, sinh. Quân Liên Mộng ở một bên, cẩn thận nghe một chút, kinh hỉ nói ra, ngươi nghe, là 2 đứa bé tiếng khóc, 2 vị muội muội đều sinh. Quá tốt. La Phong trực tiếp mừng rỡ như điên, phấn chấn kích động, mừng như điên, đồng thời, đôi mắt cũng không khỏi đến ẩm ướt, hắn thực sự quá kích động, tại cửa phòng sinh, hận không thể lập tức liền có thể nhìn thấy chính mình hài tử. Mấy phút đồng hồ sau, tại La Phong độ dây như năm chờ đợi phía dưới, phòng sinh cửa lớn rốt cục mở ra. Phó Hiểu Hồng khuôn mặt nụ cười chân thành, rực rỡ vô cùng, trong tay ôm lấy một đứa bé, chúc mừng Long Chủ, chúc mừng Long Chủ, mừng đến 2 vị Long Tử. Nhanh, để ta xem một chút. La Phong kích động, cất bước tiến lên, kích động vạn phần, 2 tay có chút run rẩy địa duỗi ra, tiếp nhận Phó Hiểu Hồng ôm ra đứa bé này. Đây là Thiên Y Lam nữ sĩ tiểu hài tử, 3kg 8 lượng, là cái béo oa oa. Phó Hiểu Hồng cười chúc mừng La Phong, đồng thời, trong lòng cũng là thả phía dưới một tảng đá lớn, hôm nay phát sinh sự tình, nàng thế nhưng là đời này cũng sẽ không quên. Ngay sau đó, một tên y tá cũng ôm lấy một cái khác hài tử đi tới. La Phong cười đến rất vui vẻ, một tay ôm lấy một cái, kích động hưng phấn, nhi tử ta à, các ngươi tối nay có thể đem bọn ngươi mụ mụ dày vò thảm, bất quá, có thể nhìn thấy các ngươi bình an địa đi ra, ta và các ngươi mụ mụ, đều rất cao hứng. Một tay ôm lấy một cái em bé, trực tiếp vui vẻ nở hoa. Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân. Khoa phụ sản. Chính lầu 1 tầng, tràn đầy hạnh phúc nụ cười, trên mặt tất cả mọi người đều bộc lộ ý cười, nguyên bản một khỏa căng thẳng tiếng lòng, cũng buông ra tới. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, mỗi người sinh hạ một con, mẹ con bình an. Thiên địa dị tượng, ngàn năm kỳ cảnh, vạn tinh đến châu. La Thất Công hồng quang đầy mặt, phấn chấn kích động, Chấn Thanh mở miệng, ta dám chắc chắn, 2 cái này em bé, tương lai nhất định là không phải tầm thường thế hệ. Đó là đương nhiên, đây chính là ta La Quân Trần cháu trai. La Quân Trần tâm tình cũng kích động, La Thị một mạch, lập tức tăng thêm 2 cái đích hệ tử tôn, tự nhiên là thật đáng mừng. Tất cả mọi người cao hứng, nguyên một đám tới, hướng La Phong chúc mừng. La Phong như nhặt được chí bảo, đầy mặt dáng tươi cười ôm lấy 2 đứa bé. Phó Hiểu Hồng nói cho La Phong, 2 đứa bé cơ hồ là đồng thời sinh ra, La Phong tay trái ôm lấy, là Thiên Y Lam hài tử, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, thuộc về lão đại, bất quá, cũng liền nhanh lên vài giây đồng hồ. vài giây đồng hồ coi như lão đại, ta thật phục ngươi. La Phong cảm thán một tiếng, hướng về tay trái hài tử mở miệng. Một bên, Quân Liên Mộng nghe tiếng, không khỏi cười khúc khích, chợt bạch La Phong liếc một chút, không đứng đắn, hài tử mới vừa vặn xuất thế, hiểu được cái gì? Nhi tử ta, khẳng định hiểu. La Phong nói khoác mà không biết ngượng. Tống Đại Huỳnh đánh giá La Phong trong tay hai đứa bé, nhìn không được cảm thán, thật xinh đẹp. La Phong trong tay hai cái tiểu hài tử, xác thực cùng phổ thông vừa xuất thế tiểu hài tử có chút không giống. Thân thể bao khỏa đến kín, nhưng là, cái kia một trương khuôn mặt nhìn qua lại là phấn nộn bóng loáng, như búp bê giống như, mà lại, một đôi mắt to còn trợn to, tò mò xem kỹ lấy cái thế giới này. Cái này gọi đẹp trai. La Phong híp mắt cười, hoàn toàn đem bọn hắn lão ba trên thân tốt đẹp gen kế thừa tới, 18 năm về sau, trên đời này, đem lại nhiều hai vị thiếu nữ sát thủ. Để cho ta tới nhìn xem hai đứa bé. Lúc này, La Quân Trần cũng đi tới, vẫn không có theo trong hưng phấn bình phục lại. Lão đại, lão nhị, gia gia ôm các ngươi một cái. La Phong mỉm cười đem hai đứa bé giao cho La Quân Trần. Tốt, tốt, tốt. La Quân Trần kích động nói. Một bên, Phó Hiểu Hồng không khỏi ngạc nhiên. Một mực đứng ở bên cạnh vị này kiêu nam tử, đã sớm hấp dẫn vô số các y tá ánh mắt, Phó Hiểu Hồng cũng chú ý tới, chỉ là, lại không người nghĩ đến, hắn lại là La Phong phụ thân. Cái này, cũng được bảo dưỡng quá tốt a, làm cho người nhìn không được sợ hãi thán phục. Thế mà, giờ phút này, La Quân Trần ôm lấy hai cái tiểu hài tử về sau, nhìn vài lần, ánh mắt lại đột nhiên ở giữa toát ra rung động. Chẳng lẽ, truyền thuyết là thật? La Quân Trần kinh sợ. Cái gì truyền thuyết? La Phong nhịn không được mở miệng. Ngươi không có chú ý tới hai đứa bé thể chất sao? La Quân Trần nói ra. La Phong nghe xong, lập tức vươn tay ra, nắm lấy hai đứa bé tay nhỏ. Hồi lâu, đôi mắt đột nhiên trợn to. Tại sao có thể như vậy? Làm sao? Bên cạnh mấy người đều giật mình, La Thất Công càng là khẩn trương đến trừng to mắt. Râu bạc trắng dựng thẳng lên, lão đảo đi tới, lo lắng mở miệng, hài tử làm sao? La Quân Trần hòa La Phong nhìn nhau, đồng thời cười rộ lên. Thất thúc, là chuyện tốt. La Quân Trần mở miệng cười, hai đứa bé này, vậy mà đều là không có gông xiềng thể chất. Không có gông xiềng. La Thất Công gắt gao mắt trợn tròn. Vũ trụ vạn tộc, sinh mà làm nhà tù. Thân thể có các loại gông xiềng trói buộc. Tiến hóa giả, cũng là từng bước một. Kéo đứt trên người mình gông xiềng, từ đó đạt tới cảnh giới cao hơn. Có ít người cuối cùng cả đời, vượt khóa tồn tại đều không cách nào chạm tới. Thế mà, hai đứa bé này, vậy mà sinh mà không gông xiềng. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ về sau con đường tu hành, đem về thuận buồm xuôi gió, một đường tăng vọt, căn bản sẽ không gặp gỡ cái gì bình cảnh loại hình, liền có thể trực tiếp bước vào kim đan đại đạo cảnh. Thiên tuyển thể chất là thất công kích động phấn chấn. Trong truyền thuyết, có một loại đặc thù thể chất, gọi là thiên tuyển. Là trời xanh chọn chúng có thể đạp vào tiến hóa chi lộ người, bọn họ tu hành, không phải nghịch thiên mà đi, mà chính là thuận theo thiên ý. La Phong hai mắt phun tỏa hào quang. Quá tốt! La Phong cười ha ha, ta La Phong nhi tử, tương lai tất nhiên sẽ chấn động toàn vũ trụ. Hoa! Hoa! Hai đứa bé đồng thời lên tiếng khóc lớn lên. La Quân Trần hung hăng trừng La Phong liếc một chút, hù đến hài tử. La Phong ngượng ngùng đi tới một bên. Lúc này, phòng sinh cửa lớn lại một lần nữa mở ra. Hai tên y tá dùng xe lăn đẩy Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc đi tới. Hai nữ tóc có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng ẩn ẩn có mấy phần trắng xám, bất quá, hai đầu lông mày toát ra đến hạnh phúc, lại là vung đi không được. Vất vả các ngươi. La Phong liền vội vàng đi tới, nắm chặt hai nữ tay, khẽ hôn một chút hai nữ cái trán. Lúc này, La Quân Trần có chút luống cuống tay chân, hai đứa bé bị La Phong tiếng cười hù đến, khóc lớn không ngừng. Sau cùng, La Quân Trần vội vàng đem bọn họ đều giao cho mỗi người trong tay mẫu thân. Hai bé cơ hồ là đồng thời ngừng tiếng khóc, mở to ánh mắt. Thấy thế, La Phong không khỏi cười ha ha lên tiếng, xem ra, lão cha, xem ra ngươi không có cái gì lực tương tác a. La Quân Trần. Hai vị lão bà, các ngươi đều vất vả, hài tử để cho ta trước ông lấy. La Phong tự hồ muốn cho La Quân Trần làm mẫu một chút, theo hai nữ trong tay tiếp nhận hài tử. Hoa! Hoa! Lão đại lão nhị đồng thời lên tiếng khóc lớn. Một sát na này, toàn bộ cửa phòng sinh tất cả mọi người không khỏi cười rộ lên. Quân Liên Mộng nhiều hứng thú nhìn lấy La Phong, chật chật, ngươi cái này lão ba, tựa hồ cũng không có gì lực tương tác. La Phong xấu hổ, bọn họ là đói đi. Tất cả mọi người. Hai cái tiểu hài tử cuối cùng vẫn trở lại bọn họ trong tay mẫu thân. Đồng thời ngừng tiếng khóc. Tình cảnh này, La Phong đặt ở trong mắt, khóe miệng không khỏi co lại. Có sữa cũng là nương. Có thể. Mẹ nó cũng còn chưa bắt đầu bú sữa à. Cho hai đứa bé đặt tên đi. Tiêu Ngọc mỉm cười ôm lấy hài tử, khuôn mặt đã toát ra mẫu tính quang huy, nhìn lấy La Phong. Ánh mắt mọi người đều nhìn về La Phong. La Phong nghe xong, ngược lại nhìn về phía La Quân Trần, lão cha, muốn không, ngươi đến lên. Ta không có gì chuẩn bị, ngươi vội vàng đem đặt xong tên nói ra đi. La Quân Trần nói ra. La Phong xấu hổ. Hắn thật đúng là không chuẩn bị à. Trải qua mấy ngày nay, cơ hồ có thể nói là mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, hắn chỗ nào có thời gian suy nghĩ tức sắp xuất thế hài tử tên. La Phong trầm ngâm biết, chúng ta hài tử xuất thế, nương theo lấy thiên địa dị tượng, trong vũ trụ ngàn vạn ngôi sao chiếu rọi trên bầu trời địa cầu, giống như vạn tinh triều bái, quỳ bái. Đã như vậy, chúng ta hài tử, thì lấy ngôi sao làm tên. La Phong hạ quyết tâm, lão đại gọi La Tinh, lão nhị gọi La Thần. La Tinh. Thiên Y Lam nhẹ nhàng mở miệng. Tiêu Ngọc cũng khẽ nói, La Thần. Lúc này, La Thất Công nhìn không được mở miệng, xem ra, người trước là một chút cũng không chuẩn bị a. La Phong một mặt nghiêm mặt, ta đương nhiên có chuẩn bị, bất quá, có câu nói là, thiên ý không thể trái. La Tinh La Thần, bọn họ đều là thuận theo thiên ý mà đến. Tất cả mọi người. Bọn họ cảm giác, La Phong là tại chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Bất quá, La Phong là hai em bé lão ba, tự nhiên là giải quyết dứt khoát, cho hài tử lên phía dưới cái tên này. La Tinh, La Thần. La Quân Trần khuôn mặt mỉm cười, trong tay xuất ra hai khối đặc thù mỹ ngọc, phân biệt khắc lên hai đứa bé tên, sau đó dùng một đầu sợi dây đỏ buộc lên, cho La Tinh hòa La Thần đeo phía trên. Nói đến kỳ quái, làm hai khối ngọc bội đeo tại hai đứa bé trên thân thời điểm, La Tinh hòa La Thần vậy mà đều hướng về La Quân Trần nhẹ nhàng địa nháy một chút ánh mắt. Bọn họ đối với ta chớp mắt. La Quân Trần kích động, hưng phấn cười rộ lên. La Phong trợn mắt trừng một cái, trùng hợp thôi, nhi tử ta tuy nhiên thiên phú nắm dị, nhưng là, cũng không lý tới từ vừa xuất thế liền sẽ đối với người chớp mắt phóng điện. La Quân Trần ha ha một tiếng, cũng không thấy bọn họ đối ngươi chớp mắt. La Phong. Nửa ngày, La Phong cảm thán, nhìn lấy La Tinh La Thần, các ngươi đến, để cho các ngươi cha và gia gia ở giữa, xuất hiện một đạo thật sâu vết nứt. Mọi người ngạc nhiên. Không khỏi cười to lên. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc đều là tiến hóa giả, thể chất so với người bình thường muốn tốt rất nhiều, mà lại đều là thuần sinh ra, đêm đó liền rời đi Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân. Khoa phụ sản, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thế mà, từ chủ nhiệm Phó Hiểu Hồng, cho tới phổ thông thực tập y tá, các nàng tâm tình, lại hoàn toàn khác biệt. Các nàng cả đám đều còn không có theo kích động tâm tình bên trong chậm định thần lại. Phó Hiểu Hồng đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử không khỏi trừng lớn, kim đồng hồ vừa tốt hướng ngay rạng sáng 12 điểm. Cái này mang ý nghĩa, chỉnh một chút một ngày, chỉ có Long chủ hai đứa bé xuất thế. Mà lại, còn kèm theo các loại kỳ quái sự kiện. Trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, một số không tầm thường người xuất thế, đều sẽ nương theo lấy thiên địa dị tượng. Phó Hiểu Hồng tự lẩm bẩm, có cùng phong bạo vũ, có sao băng xẹt qua, có dao long phá cửa sổ xoay quanh. Đương nhiên, Phó Hiểu Hồng nói tới cái này một số, cũng chỉ là nàng nghe qua một số dân gian truyền thuyết. Tối nay, nàng lại tận mắt chứng kiến một cái đã định trước không tầm thường người xuất sinh. Không, là hai cái. Trước đó Phó Hiểu Hồng một mực trong phòng sinh, cũng không biết bên ngoài tầng mây cuồn cuộn tràn cảnh, bây giờ cũng theo bên cạnh người trong miệng biết được, cảm thán vô cùng. Tầng mây cuồn cuộn, thiên địa dị tượng, đã soát bạo bằng hữu vong. Một người y tá phấn chấn địa mở miệng, đồng thời, nàng cũng cáo tri tất cả mọi người, nàng nhận biết mấy cái tại hắn bệnh viện khoa phụ sản đi làm bằng hữu, các nàng tại đêm nay, đều không có tiếp nhận một cái phụ nữ có thai tiến đến. Phó Hiểu Hồng nghe xong, cũng liền bận biểu lấy điện thoại di động ra, hỏi thăm một số đồng hành. Cuối cùng, tất cả mọi người đạt được cùng một cái kết luận. Vô cùng thật không thể tin kết quả. Chỉ có hai đứa bé, tại Hàng Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân xuất thế. Còn lại bệnh viện, cùng một ngày, đều không có hài tử xuất thế. Chẳng lẽ, thật là chân long thiên tử, long chủ hậu nhân, là chân chính long truyền nhân. Ta tối nay, may mắn chứng kiến long tử sinh ra. Ta vừa mới nhìn đến đầu đề tin tức, lúc trước mất điện, lại là cả nước phạm vi, thậm chí, nửa cái địa cầu đều chịu ảnh hưởng, hết thảy mất điện. Sơ bộ hoài nghi là có một nhóm mang theo quái dị thuộc tính thiên ngoại vẫn thạch, cùng địa cầu gặp thoáng qua, đối với địa cầu từ trường các loại tạo thành ảnh hưởng, mới có thể xuất hiện. Đại quy mô mất điện. Nghe tiếng, tại chỗ người, nguyên một đám nhịn không được chấn thán. Bên ngoài người cũng đang thảo luận lấy cái này một đợt thiên ngoại vẫn thạch, may mắn không có đánh trúng địa cầu, nhưng bọn hắn trong nội tâm, vẫn còn có cái ý nghĩ khác. Tối nay hai đứa bé xuất thế. Cái này, là hai đứa bé xuất thế nương theo lấy thiên địa dị tượng. Không được, ta không nín được, ta có thể phát người bằng hữu vòng nói ra sao? Có một người y tá kìm nén không được mở miệng. Phó Hiểu Hồng miệng há ra, vừa định ngăn lại. Thế mà, ánh mắt đảo qua mọi người, nguyên một đám không kịp chờ đợi bộ dáng, không khỏi cười khổ lắc đầu. Sự kiện này, không gạt được. Tối nay, toàn bộ khoa phụ sản người đều biết. Tận mắt chứng kiến. Phó Hiểu Hồng cũng đột nhiên nghĩ đến, long chủ cũng không có phân phó các nàng, muốn bảo thủ bí mật này. Não tử suy nghĩ chuyển đổi một lát, Phó Hiểu Hồng sụ mặt, không được, loại này giả dối không có thật đồ vật, làm sao có thể loạn truyền. Các ngươi một cái hai cái, đều phải nhịn xuống. Tốt, trừ muốn trực ca đêm người, còn lại đều tan ca đi. Phó Hiểu Hồng sau khi nói xong, ngồi tại hành lang một bên trên ghế. Rất nhiều bác sĩ y tá lần lượt tản ra. 2 phút đồng hồ sau. Đậu phộng. Ta đi. Ta dựa vào. Theo khoa phụ sản đi tới bác sĩ y tá nhóm cầm điện thoại di động, đột nhiên dừng bước lại, chết trừng to mắt. Đậu phộng A, phó chủ nhiệm rõ ràng là muốn chính mình cái thứ nhất phát bằng hữu vòng, vậy mà không để cho chúng ta phát. Không nghĩ tới phó chủ nhiệm cũng có vô sĩ như vậy một mặt. Trách ta quá đơn thuần. Không được, ta cũng phải phát người bằng hữu vòng, đem tối nay sự tình nói ra. Đừng quên trước cho phó chủ nhiệm điểm cái tán, bằng không, ngày mai đi làm ngươi sẽ biết tay. Một đêm này, lại một trận đại phong bạo tại lên men. Chân long thiên tử hàng thế, thiên địa dị tượng tề hạ. Thiên ngoại vẫn thạch. Đó là long tử buông xuống. Gió dục mây vần, vạn thạch triều bái, tượng trưng cho, ta hoa hạ đem cuộc khởi, hai cái tuyệt thế kinh diễm thế hệ, xuất thế. Các loại thuyết pháp, lập tức dẫn bạo cả nước. Các đại vi bác diễn đàn đầu đề, trong nháy mắt ông đồng bàn tán sôi nổi bảng 10 vị trí đầu. Coi như không có thiên địa dị tượng, chân long hàng thế thuyết pháp, chỉ bằng long chủ La Phong hài tử xuất thế, cái này mánh lới, đã đầy đủ gây nên nhân dân cả nước chú ý. Kinh thành. Hắn trở về. Tuy nhiên đã là hơn nửa đêm, có thể quân lão lại còn tại hiên viên các tổng bộ, bất quá, bởi vì cải lão hoàn đồng, về sau, quân lão cũng chính thức đạp vào tiến hóa chi lộ, trên tinh thần một chút vấn đề cũng không có, nghe được liên quan tới La Phong tin tức thời điểm, quân lão nguyên bản nhíu mày. Một. Xem giảng ra, khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, cũng tốt, ta vừa mới chuẩn bị liên hệ với, hắn liền trở lại. Lập tức đặt trước một trương bay hướng Hàng Châu vé máy bay. Quân lão trong đêm bay qua. Đến Hàng Châu Long Cung thời điểm, trời còn chưa sáng. Cùng đi quân lão cùng một chỗ tới, là quân Lăng Vân. Quân lão, mời đến. Long Cung bên ngoài, phụ trách trực ban Long Cung đệ tử nhận ra quân lão thân phận, liền vội mở miệng. Mang theo quân lão đi vào đại điện, đồng thời, có một người vội vàng chạy vào đi. Rất nhanh, La Phong nhanh chân đi qua tới. Từ bệnh viện trở về đã là rạng sáng, La Phong chỉnh một đêm đều thuộc về cực phấn khởi trạng thái, căn bản không có ngủ, nghe tới quân lão đến thời điểm, La Phong tự nhiên kinh ngạc. Không kịp thông báo người khác, La Phong một người cất bước đi vào đại điện. Quân lão, làm sao ngươi tới? La Phong tự nhiên kỳ quái. Hiện tại chỉ là 4 giờ sáng hai bên, quân lão vậy mà vào lúc này tới. Đương nhiên là cho ngươi chúc mừng. Quân lão cười ha ha một tiếng, đồng thời, ra hiệu quân Lăng Vân xuất ra một cái hộp quà, nho nhỏ lễ vật, là đưa cho hai đứa bé, chúc mừng ngươi, làm phụ thân. La Phong cười tiếp nhận, quân lão ngươi cũng quá khách khí. Có điều, ta lúc này tới tìm ngươi, trừ chúc mừng, còn có một chuyện khác. Quân lão khuôn mặt nụ cười thu hồi, thần sắc trịnh trọng lên, ta vừa vì sự kiện này đau đầu đây. La Phong tâm thần cũng là run lên, chuyện gì? Ngươi lần trước nói với ta, con đường kia, tại Hoa Hạ cảnh nội, cũng xuất hiện. Quân lão vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Cái gì? La Phong trực tiếp kinh hãi, đồng tử chấn động mạnh mẽ, thốt ra, ở đâu? La Phong trong đáy lòng, toát ra thấy lạnh cả người. Quỷ dị vực lộ. Lúc trước, La Phong mang theo địa ngục chiến đội Thái Bình Dương nhất chiến về sau, buông xuống Rothschild gia tộc, tại Rothschild gia tộc bí địa bên trong, nhìn thấy một đầu thần bí mà quỷ dị vực lộ. La Phong thử qua đạp vào con đường kia, kết quả, suýt nữa một đi không trở lại. Cái kia quỷ dị vực lộ, thần bí không gian, hết thảy đều thuộc về không biết, cho La Phong một loại nguồn gốc từ nội tâm kiên kỵ chi ý. Về sau, La Phong cũng đi Ai Quốc Pha Rang biết, tìm tới mặt khác một đầu vực lộ, đồng dạng, thần bí mà đáng sợ. Tại Tây Bắc sa mạc chi địa, quân lão vẻ mặt nghiêm túc, chỗ đó đúng lúc phát hiện một cái tiến hóa văn minh di chỉ, ta phái hiên viên các một chi đội ngũ đi thăm dò, kết quả, đột nhiên, xuất hiện một đầu quỷ dị đường, chi tiểu đội kia bên trong, thiên phú xuất sắc nhất hai người, một đi không trở lại, tiêu tan. Mất vô tung, loại tình huống này, thì cùng ngươi lần trước nói với ta con đường kia, tình huống một dạng. Tây Bắc sa mạc. La Phong thần sắc trang nặng, không dám khinh thị. Đầu kia vực lộ, thực sự quá thần bí. Một khi xâm nhập, cả người tinh thần đều sẽ bị khống chế, giống như cái xác không hồn. Như vậy, vực lộ cuối cùng, đến cùng là cái gì tại chờ lấy bọn họ? Nếu như những thứ này vực lộ, là toàn cầu phạm vi bao trùm, như vậy, có phải hay không là nhiều năm qua, một mực hấp thu toàn thế giới tiến hóa văn minh thiên phú nắm dị nhân? La Phong đoán không ra, cho dù là đối mặt với bồng lai tiên đảo, La Phong trong lòng, cũng không có qua loại này nồng đậm kiên kỵ cảm giác. Có lẽ, là bởi vì cái này thần bí vực lộ, tại hắn gia hương xuất hiện. La Phong không biết, đầu này vực lộ, tại tương lai cũng có ngày, có thể hay không, thành làm một cái tai nạn. Nói cho ta biết vị trí cụ thể. La Phong muốn lập tức tới ngay. Đồng thời, La Phong cũng kêu lên La Thất Công cùng La Quân Trần. Hướng quân lão giới thiệu hai người thân phận về sau, La Phong để quân lão tạm thời lưu tại Long Cung nghỉ ngơi, hắn thì cùng La Quân Trần La Thất Công ba người, thẳng đến Tây Bắc phương hướng. Ba người tốc độ, toàn lực thi triển có thể đạt tới mấy lần tốc độ âm thanh. Đến Tây Bắc sa mạc thời điểm, trời vừa mới sáng. La Phong nhận chuẩn phương hướng, thẳng đến mục đích. Sa mạc cát vàng phong bạo đột nhiên nhấc lên. Bất quá, cũng không có cách nào ngăn trở chống đỡ được La Phong ba người tốc độ, không bao lâu, La Phong đã tìm được cái kia một chỗ tiến hóa văn minh di chỉ. Bên ngoài có hiên viên các võ giả trấn giữ. La Phong đi qua. Mấy tên võ giả đã sớm chú ý tới nơi xa có người tới, vốn là thần sắc khẩn trương đề phòng, nhìn thấy La Phong về sau, thần sắc sáng lên, lập tức đi lên, hướng La Phong cúi chào. La Phong gật đầu ra hiệu, tại mấy người chỉ huy dưới, rất nhanh liền tới đến đầu kia vực lộ trước. Con đường này, là hôm trước xuất hiện. La Phong ba người đi đến vực lộ trước. Đây chính là ngươi nói quỷ dị vực lộ. La Thất Công nhíu mày địa mở miệng, ánh mắt trợn to, thần sắc kinh dị. Tới trên đường, La Phong đã đem liên quan tới vực lộ sự tình nói cho hai người. La Phong gật đầu, Thất Công, lão cha, chúng ta đi vào cảm thụ một chút, các ngươi thì rõ ràng. Nghe vậy, La Phong sau lưng mấy tên võ giả sắc mặt đồng thời biến đổi, muốn nói lại thôi. Yên tâm, cái này vực lộ, ta đi vào qua, đợi lát nữa ta liền ra tới. La Phong biết rõ đạo chúng nhân lo lắng. Ba người đạp vào vực lộ. Như cùng ở tại Rothschild gia tộc bí địa bên trong tiếp xúc cái kia một đầu vực lộ. Có hạo hãn đại hải. Có hai mặt hoa nở. Có ngôi sao sáng chói. Đầy đủ. Đột nhiên, La Phong hét lớn một tiếng. La Thất Công cùng La Quân Trần trán đồng thời chấn động, tỉnh táo lại. Hai người ánh mắt liếc nhau, đồng tử trợn to, sau lưng tất cả đều toát ra một trận mồ hôi lạnh. Tại hành tẩu đầu này vực lộ thời điểm, bọn họ tinh thần đã trong lúc vô tình đắm chìm vào, không có cách nào tự kềm chế. Nếu như không là La Phong cái kia một tiếng chấn uống, chỉ sợ, bọn họ hội một đường đi tới. Nhìn đến sao? La Phong nhìn ra xa tinh hải, vực lộ cuối cùng, cái kia một mặt như có như không màu đen cờ xí, lại xuất hiện. Nơi đây không nên ở lâu. La Thất Công vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Ba người cấp tốc lui cách vực lộ. Ngay tại ba người rời đi vực lộ về sau, vực lộ phạm vi, đột nhiên có một cổ cực dồi dào tinh thần lực lan tràn xuống tới. Vực lộ cuối cùng, cái kia màu đen cờ xí dưới, có một bộ trường bào màu đen, ngồi xếp bằng. Kỳ quái, đất lưu đầy, vậy mà lại có một người, có thể tránh thoát ta cửu u tộc đối đầu này vực lộ tinh thần khống chế. Trường bào màu đen đứng lên, có thể hay không, cùng lần trước, là cùng một người. Vực lộ trước. La Thất Công cùng La Quân Trần vẫn là chưa tỉnh hồn, một trận hoảng sợ. Mẫu tinh địa cầu, lại còn có quỷ dị như vậy chi địa. La Thất Công mặt mũi tràn đầy rung động, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vừa mới nếu như không là Tiểu Phong kịp thời uống tỉnh, chúng ta đều phải trở thành cái xác không hồn. Thật đáng sợ. La Quân Trần nhìn chằm chằm phía trước đầu này dường như từ điểm điểm tinh quang hội tụ mà thành quỷ dị vực lộ, không tự chủ được đánh cái rùng mình, thế gian lại có khủng bố như thế chi địa, làm cho người không có cảm giác thì trầm mê đi vào, cái này cùng thiên ngục cảnh địa bên trong số một bí cảnh, có chỗ tương tự. Chỉ bất quá, số một bí cảnh là tất cả mọi người đi vào đều ra không được, mà đầu này quỷ dị vực lộ, tự hồ chỉ có một ít tư cách người mới có thể bị khống chế. La Phong trịnh trọng mở miệng. Ba người thương nghị một trận, không có cái gì thực chất kết quả. Bọn họ đối đầu này vực lộ địa vị, cụ thể dụng ý, hoàn toàn không biết. Thế mà, đều có thể khẳng định, đây là một cái cự đại uy hiếp tiềm ẩn. Như là một quả bom hẹn giờ, thế nhưng là, nhưng lại căn bản không biết viên này bom hẹn giờ đếm ngược cụ thể thời kỳ. Đây là ta gặp qua, đầu thứ ba vực lộ. La Phong nghiêm mặt nói ra, đều là giống như đúc. Ta cũng có loại dự cảm, cái này có lẽ đại biểu cho một tràng tai nạn. La Quân Trần vẻ mặt nghiêm túc. Rất khó dự đoán. La Phong trầm ngâm biết, cuối cùng hạ cái quyết định. Cát vàng sa mạc, tiến hóa di chỉ trước. La Phong bắt đầu đem từng khối cực phẩm tinh thạch lấy ra. Bố trí đại trận. Đây là hắn có thể nghĩ đến một cái duy nhất dự phòng tràng tai nạn này biện pháp. Dùng một tòa lại một tòa đại trận, đem vực lộ phạm vi bao trùm. Cho dù là tương lai một ngày nào đó, thật có tai nạn buông xuống, như vậy, những thứ này lĩnh vực trận pháp, có thể trước tiên ngăn cản, chúng ta cũng có thể kịp thời làm ra một số phản ứng. La Phong trầm giọng địa mở miệng, trong tay động tác cũng không có dừng lại, hắn dùng chỉnh một chút hai ngày hai đêm thời gian đến bố trí những trận pháp này. La Phong chỉ hy vọng, tương lai một ngày nào đó, nếu như thật có tai nạn buông xuống, những thứ này lĩnh vực trận pháp, có thể phát huy ra tác dụng. Phòng ngừa chu đáo. La Phong cũng không cảm thấy đây là buồn lo vô cớ. Hắn hy vọng hết thảy không có việc gì, nhưng là, ở sâu trong nội tâm cái kia một cổ vô cùng bất an cảm giác, khu xử hắn, làm ra những thứ này chuẩn bị. Ba ngày sau, La Phong ba người rời đi Tây Bắc sa mạc, một lần nữa trở lại Long Cung. Lại ra đại sự. La Phong chân trước vừa trở về, quân lão liền vội vã địa mở miệng. Hàng Châu, Long Cung đại điện. La Phong vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Vẫn là liên quan tới vực lộ tin tức. Theo địa cầu thiên địa hoàn cảnh hồi phục lại, thần bí vực lộ, triệt để bạo phát. Mấy ngày ngắn ngủi, có vượt qua 10 quốc gia cùng khu vực, đối ngoại tuyên bố, phát hiện một đầu thần bí như vậy vực lộ. Tây Bắc sa mạc phía trên đầu kia vực lộ, đã bị ta dùng trận pháp che chắn. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói ra, về phần hắn vực lộ, quân lão, cái này cần dựa vào ngươi. Liên hệ các quốc gia, để bọn hắn cẩn thận đối đãi. Ta hoài nghi, vực lộ sau lưng, ẩn giấu đi một cái to lớn tai nạn, nhất định phải có chuẩn bị. Quân lão đối La Phong lời nói tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Gật gật đầu. Ta sẽ kịp thời liên hệ các quốc gia, bất quá, hiện tại bên ngoài đã xuất hiện mười mấy điều vực lộ, không biết, vụng trộm, còn sẽ có bao nhiêu điều vực lộ tồn tại. Quân lão lo lắng, riêng là Hoa Hạ cảnh nội, không biết, vẫn sẽ hay không có đầu thứ hai vực lộ. La Phong cũng là chậm rãi gật đầu, sự kiện này, nhất định phải cẩn thận, ngẩng đầu nói ra, thiên ngục cảnh địa có một số việc, ta nhất định phải đi xử lý, nếu quả thật phát hiện có đầu thứ hai vực lộ tại Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện, như vậy, thì thông báo Long Cung người phụ trách, bọn họ hội đem tin tức mang cho ta. Cùng quân lão thương nghị một trận, quân lão cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lập tức cáo biệt mà đi. La Phong thần sắc trịnh trọng. Thiên địa hoàn cảnh hồi phục lại, vực lộ đột nhiên bạo phát. Cái này khiến hắn liên tưởng đến đã từng biến thành tro bụi quá thượng cổ địa cầu cái kia sáng chói huy hoàng tiến hóa văn minh. Cái này từng đầu vực lộ, có thể hay không, cùng địa cầu đã từng huy hoàng tiến hóa văn minh biến mất có quan hệ. La Phong nhịn không được đem tâm lý phần này lo lắng nói ra, La Quân Trần cùng La Thất Công hai người thần sắc cũng đều ngưng trọng lên. Thượng cổ địa cầu nắm giữ chói lọi sáng chói tiến hóa văn minh, về điểm này, bọn họ không chút nghi ngờ. La thị một mạch tổ tiên, thì là địa cầu tiên dân, thủ đoạn thông thiên. Có thể tưởng tượng, thượng cổ thời kỳ địa cầu, thiên địa hoàn cảnh, cũng nhất định hơn xa bây giờ. Nhưng bây giờ, trên địa cầu thiên địa hoàn cảnh một hồi phục lại, cái kia từng cái quỷ dị vực lộ liền hiện ra đến, không thể không khiến người liên tưởng đến, nó cùng thượng cổ địa cầu tiến hóa văn minh bị hủy diệt có chỗ liên hệ. Phải biết, thượng cổ địa cầu tiến hóa văn minh hạng gì sáng chói mắt, liền thần thánh sư đều tồn tại, nhưng cuối cùng cũng khó khăn trốn hủy diệt nguy cơ. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, nếu như cái kia từng cái vực lộ coi là thật cùng thượng cổ địa cầu tiến hóa văn minh hủy diệt có quan hệ, như vậy, đến cỡ nào nghiêm trọng, có thể tưởng tượng. So sánh thần thánh sư cấp bậc thần niệm sư, La Phong bây giờ chỉ là học đồ cấp bậc, chênh lệch một cái thiên địa. Cuối cùng, La Phong hít sâu một hơi, chúng ta có thể chuẩn bị, đều đã chuẩn bị, còn lại, đi một bước, tính toán một bước. Khoảng cách ngày 26 tháng 10, chỉ có không đến 5 ngày, chúng ta cũng nên hồi thiên ngục cảnh địa. La Quân Trần cùng La Thất Công biến sắc. Quỷ dị vượt lộ nguy cơ, là tiềm ẩn, không biết. Mà chính là, ngày 26 tháng 10, bọn họ sẽ phải đứng trước, lại là một cái lửa xém lông mày nguy cơ. Bồng Lai Tiên Đảo, Vũ Văn Nhất Tộc, tùy thời muốn buông xuống. Ta đề nghị, đem La Tinh La Thần mẹ con nhóm đều tiếp vào Bồ Đề Sơn. La Quân Trần trầm giọng mở miệng, Bồ Đề Sơn so nơi này an toàn, nếu như Vũ Văn Nhất Tộc công không được Bồ Đề Sơn, bọn họ rất có thể, sẽ đối với mẫu tinh địa cầu phía trên cùng ngươi có quan hệ người hạ thủ, điểm này, nhất định phải làm ra chuẩn bị. Nghe vậy, La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Trên địa cầu, cùng hắn có quan hệ người, thực sự quá lớn. Vạn nhất Vũ Văn Nhất Tộc, coi là thật cầm những người này đến uy hiếp hắn. Thế nhưng là, mỗi người bọn họ có chính mình sinh hoạt, La Phong không có khả năng đem bọn hắn đều tiếp vào thiên ngục cảnh địa. Vũ Văn Nhất Tộc, hẳn là sẽ không vô sĩ đến khó xử một số người vô tội cấp độ đi. La Phong cuối cùng quyết định, đem Thiên Y La mẹ con nhóm tiếp vào thiên ngục cảnh địa, về phần hắn một số hòa La Phong có một ít quan hệ người, thì tiếp tục lưu lại địa cầu. Bất quá, La Phong cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Vệ Lăng, Đạo Thiên Giáo Chủ, Linh Thiên Giáo Chủ, Nằm Cùng Vô Địch chờ một chút, những người này, thực lực bọn hắn, bây giờ đều là địa cầu đỉnh phong, La Phong để bọn hắn đều tọa trấn địa cầu, phòng ngừa bất trắc biến cố. Dù sao, bây giờ địa cầu tuy nhiên ở vào hồi phục lại quá trình bên trong, có thể thiên địa hoàn cảnh, so với thiên ngục cảnh địa, còn có một số chênh lệch. Cùng ngày, La Phong liền dẫn mọi người rời đi Long Cung. Tự mình ôm lấy La Tinh La Thần, đạp vào vực lộ, trở lại Bồ Đề Sơn. Hết thảy, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Vì ngày 26 tháng 10 mà chuẩn bị. La Quân Trần cùng La Thất Công trở lại Bồ Đề Sơn về sau, lập tức bế quan. Dựa theo Yến Tam Sư phỏng đoán, lần này thiên địa hoàn cảnh biến hóa, chỉ là biên độ nhỏ biến hóa, bọn họ gắn đạt tới tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, đều có thể trước tiên bước vào 6 bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong cũng không có thời gian cùng đi chính mình vợ con. Không có ai biết, La Phong đã lại một lần nữa, thẳng đến phương Nam. Kim huyết thiên mã Vân Lân tốc độ uyển lướt nhanh như gió, đột phá tốc độ âm thanh, rất nhanh, vùng biến đã gần ngay trước mắt. La Phong mục tiêu, Vũ Văn Nhất Tộc Sào Huyệt, Kiếm Sơn. Trực tiếp buông xuống. La Phong thực lực đã khôi phục được không sai biệt lắm, tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, căn bản không sợ bất cứ địch nhân nào. Huống chi, hiện tại kiếm này trên núi, căn bản cũng không có cái gì đỉnh phong cường giả. La Phong xuất hiện, khiến Kiếm Sơn phía trên Vũ Văn Nhất Tộc con cháu trực tiếp dọa đến sợ chết khiếp, linh hồn phát run. La Ma Vương, lại tới. Kiếm Sơn phía trên, thật không có tổ huyết. Nguyên một đám trực tiếp cầu xin tha thứ, La Phong chiến tích quá kinh khủng, cho dù là đơn thương độc mã đến đây, bọn họ ở sâu trong nội tâm, cũng mảy may đề không nổi nửa điểm ý phản kháng. La Phong tinh thần lực dao động thả ra ngoài, chậm rãi tràn ngập bao trùm toàn bộ Kiếm Sơn. Cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Ta muốn biết, Vũ Văn Vân Phàm từ nhỏ đến lớn hết thảy sự tích. La Phong chậm âm thanh địa mở miệng. Vũ Văn Vân Phàm đã chết. Thế nhưng là, cái kia thần bí tờ giấy màu trắng, là tại Vũ Văn Vân phạm trong tay đoạt tới. La Phong muốn điều tra rõ tờ giấy màu trắng lai lịch. Đây cũng là hắn giành giật từng giây, muốn tại ngày 26 tháng 10 trước đó, tới một lần kiếm sơn nguyên nhân. Vũ Văn nhất tộc người căn bản không dám giấu giếm, đem bọn hắn biết rõ những năm này Vũ Văn nhất tộc hành tung nói ra. La Phong toàn bộ nhớ kỹ, trong đầu chải vuốt một phen, cuối cùng, đạt được một cái khả nghi chi địa. Số 2 bí cảnh. Căn cứ Vũ Văn nhất tộc con cháu bàn giao, những năm này, Vũ Văn Vân Phàm không chỉ một lần tiến vào số 2 bí cảnh. Tờ giấy màu trắng, Phật tộc hộ thân phù. La Phong thoải mái mà tự nói lấy, Vũ Văn Vân Phàm trên thân, xác thực giấu có một số bí mật, chẳng lẽ, đều là đến từ số 2 bí cảnh. La Phong ánh mắt nhẹ lạnh địa nheo lại. Bồ Đề Sơn. La Phong đem chính mình điều tra đến tin tức cáo tri La Quân Trần bọn người. Số 2 bí cảnh. La Quân Trần lông mày nhíu chặt lên, một lát, chậm rãi mở miệng, cái này bí cảnh, tại thiên ngục cảnh địa có cực đã lâu lịch sử, bên trong cũng vô cùng quỷ dị, bất quá, tuyệt đại đa số người tiến vào, đều là tay không mà về. Có loại thuyết pháp, số 2 bí cảnh bảo vật sớm đã bị móc sạch, đã sớm rất ít người hội tiến vào. Thế nhưng là, nếu như ấn như lời ngươi nói, Vũ Văn Vân Phạm đã từng nhiều lần tiến vào số 2 bí cảnh, như vậy, có lẽ, bên trong thật giấu có cái gì đại bí mật. Số 2 bí cảnh, tại cực bắc chi địa. Là thất công cáo tri La Phong, hắn lúc tuổi còn trẻ, đã từng bước vào qua một lần số 2 bí cảnh, bất quá, cũng không có từ đó thu hoạch đến cái gì. Dựa theo La thất công thuyết pháp, số 2 bí cảnh, tự như là một cái vô cùng phổ thông tầm thường thế giới. Nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Có điều, bây giờ trở về nghĩ, cũng là bởi vì nó quá bình thường, có lẽ, đây chính là nó không tầm thường địa phương. La thất công mở miệng, câu nói này nhìn như mâu thuẫn, nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, lại có nhất định đạo lý. Vạn ngàn năm qua, thiên ngục cảnh địa số 2 bí cảnh, lưu truyền vô số năm tháng, làm thế nào có thể là chân chính bình thường? Ta tự mình đi một chuyến. La Phong nhìn lấy địa độ, tính toán, lấy tốc độ của hắn, tốc độ cao nhất trong rủi lời nói, đại khái chỉ cần nửa ngày, liền có thể đến số 2 bí cảnh cửa vào. Khoảng cách ngày 26 tháng 10, chỉ có 3 ngày. La Quân Trần trịnh trọng mở miệng, tính cả trên đường thời gian, nếu như ngươi muốn đi số 2 bí cảnh lời nói, như vậy, chỉ có thể ở bên trong đợi lưu 2 ngày thời gian. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. La Thất Công cười khổ, lúc trước, ta tại số 2 bí cảnh, chỉnh một chút đợi thời gian một năm, thế nhưng là, đều không có quá đại thu hoạch, cũng liền đạt được một số tàn khuyết bảo vật. 2 ngày. La Thất Công đương nhiên không ôm cái gì hy vọng. Bất quá, cái này liên quan đến thần bí tờ giấy màu trắng bí mật, cho dù là giành giật từng giây, cũng muốn đi điều tra một phen. Nơi này thì giao cho các ngươi. La Phong trầm giọng mở miệng, bàn giao một câu về sau, quay người rời đi. Trong lòng của hắn có loại dự cảm. Cái này tờ giấy màu trắng, cùng Vũ Văn Vân Phàm trên thân đã từng xuất hiện Phật tộc hộ thân phù ngàn tầng sương mù, cùng số 2 bí cảnh, tất nhất định có nhất định quan hệ. Vũ Văn Vân Phàm không chỉ một lần từng tiến vào số 2 bí cảnh. Một số người, tại số 2 bí cảnh đợi lưu một năm nửa năm, không có thu hoạch gì về sau, cũng sẽ không lại bước vào số 2 bí cảnh nửa bước. Cực bắc chi địa. La Phong đến thời điểm, đêm đã khuya. Số 2 bí cảnh cửa vào là một chỗ sơn cốc. Cho dù là lúc đêm khuya, ngoài sơn cốc người cũng không ít, có chút ông lấy chờ mong, hướng về số 2 bí cảnh cửa vào đi đến, có một ít, lại được từ bên trong đi ra. Thần sắc uể oải, tự mình lắc đầu. Số 2 bí cảnh, cũng khác biệt La Phong đã từng tiến vào số 9 bí cảnh, cần lệnh bài mới có thể vào. Mỗi một cái tiến hóa võ giả, đều có thể tùy thời tiến vào số 2 bí cảnh. Đây cũng là số 2 bí cảnh khiến người ta cảm giác quá mức bình thường một trong những nguyên nhân. Không có ngưỡng cửa, tất cả mọi người có thể tiến vào. Xem ra, số 2 bí cảnh, thật vô cùng có khả năng, là thuộc về Phật tộc một cái bí địa. La Phong đi theo người trước mặt, bước vào số 2 bí cảnh, tiến vào số 2 bí cảnh về sau, La Phong càng làm sâu sắc các cảm thụ đến, tại số 2 bí cảnh bên trong, trên thân lực lượng bị không hiểu lực lượng trấn áp, cùng phổ. Nhà thông thái một dạng. Ở chỗ này, mỗi người, đều tự hồ biến đến một dạng. Cái này, thì cùng Phật tộc chỗ đề xướng chúng sinh bình đẳng, có chỗ tương tự. La Phong cất bước đi đến một đầu khúc kín đường nhỏ, rời xa mọi người. Số 2 bí cảnh, theo La Phong cất bước đi vào về sau, chính là một tòa lại một tòa liên miên chập trùng dãy núi. Trừ cái đó ra, cũng không gì khác. Một giờ. Hai giờ. Trong lúc vô tình, La Phong đã tại số 2 bí cảnh vượt qua một ngày. Mặt trời lên mặt trời lặn. La Phong ngồi tại đỉnh núi, nhìn qua phía trước, ráng chiều ánh nhật, chân trời khảm ánh sáng màu vàng. Giờ khắc này, La Phong có loại trở lại lúc trước còn chưa trở thành tiến hóa giả thời điểm cảm giác. Nội tâm một mảnh không minh. Số 2 bí cảnh không chỗ tầm thường, cũng là quá mức bình thường. La Phong giờ phút này, cũng đầy đủ có phần này cảm thụ. Trong tay xuất ra tờ giấy màu trắng, tại ánh chiều chiếu rọi phía dưới, tờ giấy màu trắng, phản xạ ra chướng mắt quang mang. Cái này tờ giấy màu trắng, thật cùng số 2 bí cảnh, có liên quan gì? La Phong không khỏi tự nói, có lẽ, cùng Phật tộc, có một loại nào đó quan hệ. La Phong đã từng một lần coi là, cái này tờ giấy màu trắng, thì cùng loại với Phật tộc vô tự thiên thư như vậy chí bảo. Trời chiều từ từ biến mất tại đại sơn mặt khác một bên. Sắc trời từ từ trở tối. La Phong cũng cảm nhận được La Thất Công cảm giác. Khó trách, lúc trước La Thất Công tại số 2 bí cảnh đợi chỉnh một chút một năm, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nơi này, thật, quá mức tầm thường. Thì cùng địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại trước đó, một số danh sơn Furuka phong cảnh danh lam thắng cảnh một dạng. Phong cảnh Mỹ. Thế mà, trừ cái đó ra, cũng không chỗ đặc thù. Có điều, càng như vậy, càng mang ý nghĩa, Vũ Văn Vân Phạm lúc trước cử động dị thường. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, như thế bình thường không có gì lạ địa phương, Vũ Văn Vân Phạm, làm sao lại nhiều lần đến đây? Màn đêm, bao phủ số 2 bí cảnh vùng thế giới này. Trên đỉnh núi, La Phong đột nhiên thi triển quyền cước, đánh tới Long Cung Tuyệt Học, Hàng Long Phục Hổ. Đây là một bộ thuộc về Phật tộc quyền pháp. Hàng Long Phục Hổ. Tại số 2 bí cảnh, mỗi một cái nội lực đều bị trấn áp, như người bình thường không thể nghi ngờ, La Phong cũng hiếm thấy lại trải nghiệm một lần loại cảm giác này, đem Hàng Long Phục Hổ thi triển đi ra, hổ hổ sinh phong, cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có cảm giác. Đồng thời, La Phong thể nội, phản phất có một cái người kim, cũng tại vung nắm đấm chân, thi triển Hàng Long Phục Hổ. Vạn Phật Kim Thân. La Phong dường như tiến vào một loại Phật duyên trạch dày tình trạng. Hết thảy, đều là cùng Phật có quan hệ. La Phong không phải người trong Phật môn, thế nhưng là, theo cùng nhau đi tới đủ loại cơ duyên đến xem, La Phong là một cái có to lớn Phật duyên người. Đỉnh núi Đại Phong gào thét. La Phong dường như chạm đến số 2 bí cảnh một loại nào đó giai điệu. Rất nhanh, trên trời cao, có một tòa tản ra cổ lão khí tức miếu thờ trống rỗng xuất hiện. Buông xuống tại La Phong trước mặt. Âm âm. Chỗ gần, La Phong dường như nghe thấy lôi âm. Rung động linh hồn. La Phong đồng tử đột nhiên đại chấn. Truyền ra lôi âm Phật tộc chùa miếu. Hoa Hạ có một cái nổi tiếng truyền thuyết, Huyền Trang đại sư phía Tây đi lấy kinh, cuối cùng địa điểm, chính là Phật tộc Đại Lôi Tự. Trong truyền thuyết thần thoại, cũng có Phật tộc Đại Lôi Tự tồn tại. Số 2 bí cảnh bên trong bí mật lớn nhất, chẳng lẽ, cũng là Phật tộc Đại Lôi Tự. La Phong nội tâm rung động, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại lấy loại này rất là kỳ lạ phương thức, mở ra bước vào Đại Lôi Tự môn. Bên trong, lại là cái gì? La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Hắn chỉ còn lại có một ngày thời gian. Không biết, Đại Lôi Tự bên trong, có cái gì đang đợi hắn? Bất quá, La Phong cũng minh bạch, Đại Lôi Tự xuất hiện, đối với hắn mà nói, cũng là một phần cơ duyên. Nhất định phải bắt lấy. Cổ lão Đại Lôi Tự, truyền ra từng tiếng sấm rền thanh âm, giống như thế gian tinh khiết nhất uy năng, rửa sạch hết thảy dơ bẩn, có thể trừ diệt hết thảy yêu ma đường lệnh. Đại Lôi Tự, ta ngược lại muốn nhìn xem, bên trong là không có dấu tờ giấy màu trắng bí mật. La Phong nhanh chân bước vào Đại Lôi Tự cửa lớn. Oanh! Đinh tai nhức óc thanh âm ầm ầm rung khắp La Phong màng nhĩ. Gần như đồng thời, La Phong sau lưng, Đại Lôi Tự cửa lớn, ầm ầm đóng cửa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.